Chương 3049 biết vậy chẳng làm. 4. Này đó nhân tộc võ giả ngộ tính còn tính có thể, bất quá, trước kia cũng quá khuyết thiếu hệ thống huấn luyện, vô pháp đem này đó cơ sở trận hình uy lực hoàn toàn phát huy ra tới, càng đừng nói, một ít đặc thù biến hóa. Chờ trở về lúc sau, vẫn là muốn cho bọn họ hảo hảo huấn luyện, ta chính mình vừa rồi nghĩ đến một ít trận hình, cũng muốn dạy cho bọn họ. Còn có, cái này Trịnh Một Xuyên, cùng với Vương Dục Tân, Thiên Phú đều tương đương không tồi, nhưng thật ra có thể bồi dưỡng bọn họ, ở quá trình chiến đấu chung làm lâm thời chỉ huy, như vậy liền không cần ta mọi chuyện tự tay làm lấy. Hoàng Nguyệt Ly vừa đi, một bên ở trong lòng cân nhắc. Mắt thấy sắc trời đã tiếp cận chẳng vạng, buổi tối dừng lại ở trong rừng cây chính là phi thường nguy hiểm, nàng thu nạp đội ngũ, chuẩn bị phản hồi liên quân doanh địa. Mà Trịnh Một Xuyên đi theo Hoàng Nguyệt Ly xoay này một vòng, một đường cùng xuống dưới, làm hắn giật mình sự tình là một kiện tiếp theo một kiện. Hoàng Nguyệt Ly chỉ huy trình độ, hắn lúc trước là đã có điều nhận thức. Nhưng thực mau, Trịnh Một Xuyên liền phát hiện, Hoàng Nguyệt Ly bản thân sức chiến đấu, càng là cường đến thái quá. Bình thường mà ma lúc đầu, ở nàng trước mặt, đều không có nhiều ít đánh trả chi lực, Hoàng Nguyệt Ly chỉ cần mấy chiêu liền có thể đem đối phương đánh chết. Liền tính là mà ma trung kỳ ma tộc, Hoàng Nguyệt Ly cũng có liều mạng chi lực. Cái này phát hiện, làm Trịnh Một Xuyên kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Hắn lúc trước còn như vậy tự cho là đúng, cho rằng Hoàng Nguyệt Ly không có nói ra chính mình tu vi, chính là thực lực còn không bằng hắn. Trên thực tế, nhân ra nơi nào là không bằng hắn, mà là khinh thường cùng hắn làm tương đối. Thật muốn nói thực lực nói, Hoàng Nguyệt Ly chỉ sợ cùng trong quân những cái đó thống lĩnh đều không sai biệt mấy. Ngoài ra, còn có một khác sự kiện, cũng làm Trịnh Một Xuyên vô cùng khiếp sợ, đó chính là, đệ tam tiểu đội võ giả trên tay cầm linh khí. Ngươi lực công kích khi nào trở nên như vậy cường? Trịnh Một Xuyên trợn mắt há hốc mồm mà nhìn một cái đồng đội ra chiêu động tác, từ từ, là ngươi trên tay trường kiếm. Ngươi kiếm vì cái gì lợi hại như vậy? Từ chỗ nào tới? Phàm là võ giả, không có người sẽ không đối uy lực cường đại linh khí cảm thấy hứng thú. Trịnh Một Xuyên vừa thấy đồng đội trong tay là đem khó được hảo kiếm, lập tức thấu qua đi, cho ta xem. Liên tốt như vậy vũ khí ngươi đều có thể lộng tới tay, tiểu tử ngươi cũng thật có năng lực a. Đồng đội hào phóng mà thanh trường kiếm đưa cho hắn, mặc hắn cẩn thận quan sát. Đây là thứ tốt, bất quá, này cũng không phải là ta có năng lực, mà là đội trưởng cho ta. Trịnh Một Xuyên thập phần kinh ngạc, cái gì? Đội trưởng đem tốt như vậy linh khí cho ngươi. Như thế nào? Ngươi có phải hay không lập công lớn lao? Cái này đồng đội thực lực phi thường bình thường, cũng không có gì đặc thù sở trường. Trịnh Một Xuyên có thể tưởng tượng không ra, đối phương có thể lập hạ cái gì công lớn, có thể bị khen thưởng như vậy một phen uy lực kinh người linh khí. Như vậy cấp bậc linh khí, đừng nói bọn họ này đó binh lính bình thường không dùng được, liền tính là đội trưởng cấp bậc, cũng đừng nghĩ lộng tới a. Đồng đội lập tức lắc lắc đầu, ta nhưng không có làm cái gì. Không có làm cái gì. Đội trưởng như thế nào sẽ cho ngươi thanh kiếm này? Trịnh Một Xuyên rõ ràng không tin. Đồng đội chỉ chung quanh những người khác, kia có cái gì hiếm lạ. Lại không phải chỉ có ta bắt được linh khí, trong đội ngũ tất cả mọi người có a. Nga, đúng rồi, trừ bỏ các ngươi. Trịnh Một Xuyên mở to hai mắt nhìn, tất cả mọi người có. Sao có thể? Như vậy linh khí giá trị có bao nhiêu cao, hắn trong lòng hiểu rõ. Một phen liền phải mười mấy vạn tinh ngọc, liền tính là ý huyền cảnh võ giả, cũng muốn tồn tốt nhất mấy năm mới lấy đến ra tới. Chương 3050 ma tộc điểm đáng ngờ, 1. Mỗi người đều phát thượng một phen. Trong đội ngũ chính là có 3-40 cá nhân A. Nay thêm lên, chẳng phải là muốn mấy trăm vạn, thậm chí hơn 1.000 vạn tinh ngọc sao. Liên tính Hoàng Nguyệt Ly thực lực so với hắn đoán trước xuất sắc đến nhiều, kia cũng không có khả năng có nhiều như vậy tiền đi. Trịnh Một Xuyên từ tâm nhãn không tin sẽ có chuyện như vậy, chính là, đương hắn theo đồng đội tầm mắt xem qua đi thời điểm, hắn đôi mắt lại càng trừng càng lớn, cằm cũng thiếu chút nữa không rớt đến trên mặt đất. Sao? Sao có thể? Đại gia trên tay linh khí, cư nhiên đều lợi hại như vậy. Một màn này cho hắn chấn động. Nhưng không thua gì Hoàng Nguyệt Ly vừa rồi một mình đánh chết mà ma kia một màn. Đồng đội tiến lên, vô vô bờ vai của hắn, đúng vậy, thực ngoại ý muốn đi. Chúng ta tập hợp thời điểm, cũng bị dọa tới rồi. Đội trưởng hắn cư nhiên không nói hai lời, liền cầm như vậy nhiều linh khí ra tới, trực tiếp phân cho chúng ta. ta sống hơn 20 năm, còn chưa từng có sở qua tốt như vậy linh khí đâu. Hơn nữa, này đó linh khí còn thực rắn chắc. Đồng đội thao thao bất tuyệt mà nói này đó linh khí ưu điểm. Có thể được đến như vậy một phen linh khí, hắn hôm nay chính là cao hứng một ngày. Chính là, hắn càng cao hứng, nghe hắn khoác lác Trịnh Một Xuyên, sắc mặt liền càng khó xem. Hồi tưởng hôm nay buổi sáng, Trịnh Một Xuyên còn nhận định, Hoàng Nguyệt Ly không có từ vật tư chỗ lĩnh linh khí, là vô cùng ngu xuẩn hành vi, khẳng định sẽ liên lụy toàn bộ đội ngũ. Cho nên, hắn mới chính mình làm tới rồi một đám chế thức linh khí, mang theo mấy cái thân cận nhất võ giả ra tới làm một mình. Kết quả nào biết, này lại làm cho bọn họ bỏ lỡ được đến như vậy một phen cường đại vũ khí cơ hội. Mắt thấy toàn bộ đệ tam tiểu đội, liền tu vi kém cỏi nhất một viên, trong tay đều cầm uy lực cường đại linh khí, mà chỉ có hắn cùng hắn kia mấy cái huynh đệ, trên tay vẫn là từ vật tư chỗ được đến bình thường mặt hàng. Trịnh Một Xuyên trong lòng cái kia nghẹn khuất ta. Cố tình, hắn còn không có chỗ kêu hắn đi. Bởi vì sẽ có như bây giờ kết quả, tất cả đều là hắn tự tìm. Nếu lúc ấy hắn ngoan ngoãn lưu tại trong đội ngũ nói, này linh khí cũng không có khả năng thiếu hắn một phần nhi a. Hoàng Nguyệt Ly đã sớm đem Trịnh Một Xuyên ảo não thần sắc thu hết đáy mắt. Nàng trong lòng âm thầm buồn cười, nhưng là, cũng không có nhiều làm cái gì tỏ vẻ. Tiểu tử này cư nhiên dám không đem nàng cái này đội trưởng để vào mắt, chịu điểm đả kích cũng là hẳn là. Bỏ lỡ nàng miễn phí đại truyền cơ hội tốt, lại tưởng được đến nàng thân thủ luyện chế linh khí, kia đã có thể muốn trả giá khá nhiều đại giới. Hoàng Nguyệt Ly mang theo đệ tam tiểu đội võ giả, về tới doanh địa. Lúc này, cứ điểm chủ lực bộ đội cùng ma tộc chủ lực chiến đấu, cũng đã kết thúc. Doanh địa phía trước đất chống thượng, một mảnh hỗn độn, nhân tộc cùng ma tộc thi thể hỗn tạp ở bên nhau, cũng có một ít thượng cổ thần tộc võ giả bất hạnh lâm nạn. Hoàng Nguyệt Ly mang theo người tiến vào doanh địa, lập tức liền có binh lính lại đây nên đón. Lý đội trưởng, ngài nhưng tính đã trở lại. Thân vệ đại nhân có lệnh, làm ngài vừa trở về liền đi hắn doanh trướng. Hoàng Nguyệt Ly gật gật đầu, làm thủ hạ đi về trước nghỉ ngơi, sau đó liền đi theo dẫn đường binh lính đi rồi. Doanh địa ở giữa thần vệ chủ trong lều, lúc này đã đứng đầy người. Cái này doanh địa tổng cộng có 8 vị thống lĩnh, toàn bộ đều đến đông đủ, trừ cái này ra, còn có hảo một ít đội trưởng cũng ở trướng hạ, Hạ Vân Khê cũng ở trong đó. Nhìn đến Hoàng Nguyệt Ly đi vào tới, thần vệ Lê Vũ Côn ánh mắt sáng lên. Lý Căng Hoàng, nghe nói ngươi dẫn người chặn so các ngươi tiểu đội nhân số nhiều gấp đôi ma tộc, thành công bảo vệ cho kho lúa. Ngươi hôm nay chính là lập một công A. Chương 3051 ma tộc điểm đáng ngờ, 2. Hoàng Nguyệt Ly chắp tay hành lễ, thái độ khiêm tốn mà nói, thần vệ đại nhân quá khen, này bất quá là thuộc hạ thuộc bổn phận việc mà thôi. Thấy nàng như vậy có năng lực, lại không kể công, Lê Vũ Côn đối nàng là vạn phần thưởng thức, hảo sinh khích lệ nàng một phen. Hoàng Nguyệt Ly lại khách khí vài câu, xoay người đi tới doanh trướng trong một góc, đứng ở Hạ Vân Khê bên người. Nhìn quanh bốn phía, doanh trướng mỗi người, thần sắc thoạt nhìn đều có chút ngưng trọng. Hiển nhiên, ở nàng tới rồi phía trước, những người khác đã ở doanh trướng thảo luận quá quân tình. Tình huống, tựa hồ là có điểm không ổn. Hoàng Nguyệt Ly lại hướng Hạ Vân Khê bên kia nhích lại gần, đệ thấp tiếng nói hỏi, Vân Khê, đây là làm sao vậy? Chúng ta không phải đánh lùi ma tộc tiến công sao? Vì cái gì thần vệ đại nhân còn như vậy lo lắng sốt ruột bộ dáng? Hạ Vân Khê quay đầu lại nhìn nhìn, thấy không có người chú ý các nàng hai, liền thấp giọng nói, ngươi có điều không biết, lúc này đây tiến công doanh địa ma tộc, phụ trách chỉ huy, thế nhưng là một cái thiên ma. Thiên ma! Hoàng Nguyệt Ly suýt nữa kêu sợ hãi ra tới, cũng may nàng phản ứng kịp thời mà bưng kín miệng mình. Chúng ta lần trước nghe lén đến tin tức, không phải nói cái kêu thủy trạch thiên ma đang ở bế quan tiến giai sao. Hắn đã thành công tiến vào thiên ma hậu kỳ. Hạ Vân Khê lắc lắc đầu, hôm nay chỉ huy ma tộc quân đội thiên ma, hẳn là cùng chúng ta nghe nói không phải cùng cái. Hôm nay cái này chỉ là thiên ma giai đoạn trước mà thôi, nguyên nhân chính là vì như thế. Thần vệ đại nhân mới có thể dựa hắn tinh diệu chỉ huy, binh hành hiểm chiêu, đánh lui ma tộc quân đội. Nếu là thiên ma hậu kỳ vị kia tự mình tới, chúng ta nơi nào còn có đường sống. Nghe xong lời này, Hoàng Nguyệt Ly như suy tư gì gật gật đầu. Lời này nhưng thật ra không sai, nếu là thật sự có thiên ma hậu kỳ ma tộc cường giả đi vào, kia hắn một cái liền có thể đem toàn bộ doanh địa đều bắt gọn. Hiện tại nơi này hẳn là đã không dư thừa hạ mấy cái người sống mới đúng. Hoàng Nguyệt Ly nghĩ nghĩ, nói như thế tới, hôm nay chúng ta doanh địa là đã trải qua một hồi ác chiến. Hạ Vân Khê gật đầu nói, trừ bỏ chúng ta hai cái tiểu đội, mặt khác đội ngũ đều là thương vong thảm trọng. Hoàng Nguyệt Ly khẽ nhíu mày, còn không kịp nói thêm cái gì, liền nghe được ngồi ở chủ trướng chính giữa nhất vị trí Lê Vũ Côn nhẹ nhàng hò khan một tiếng. Chư vị, hôm nay chiến đấu mọi người đều đã tự mình trải qua, tình huống các ngươi hẳn là cũng đều hiểu biết. Hôm nay tuy rằng ma tộc quân đội tạm thời lui đi, nhưng là, chỉ sợ nếu không mấy ngày, bọn họ liền sẽ lại lần nữa phát động tiến công. Hôm nay trong doanh địa tử thương liền như vậy nghiêm trọng, nếu là địch nhân lại một lần đột kích, chúng ta rất khó ngăn cản được trụ. Các vị ái đem, các ngươi có cái gì chú ý? Lê Vũ Côn nhìn quét trướng trước hoặc ngồi hoặc đứng các vị tướng lãnh, mở miệng dò hỏi bọn họ ý kiến. Đương nhiên, hắn dò hỏi đối tượng, chủ yếu là ngồi 8 vị thống lĩnh. Chính là, 8 vị thống lĩnh lại không hẹn mà cùng mà bảo trì trầm mặc, chủ trong lều không khí, trong lúc nhất thời có chút đình trệ. Hoàng Nguyệt Ly tuy rằng mới đến, không phải thực hiểu biết cái này cứ điểm cụ thể tình huống, nhưng là, quan xem trước mắt tình hình, nàng cũng có thể đoán được, trước mắt thế cục hẳn là thực không ổn. Lê Vũ Côn thấy thế, thật sâu thở dài, chư vị ái đem đều không có ý kiến gì sao. Hồ thống lĩnh lộ ra vài phần do dự chi sắc, muốn nói lại thôi, thần vệ đại nhân, thuộc hạ có chút ý tưởng, không biết có phải hay không thuộc hạ đang nghi. Không sao, ngươi cứ việc nói. Nói sai rồi cũng không quan trọng. Lê Vũ Côn bội nói. Chương 3052 ma tộc điểm đáng ngờ, 3. Hồ thống lĩnh hơi suy tư một chút, nói, hôm nay ở cùng ma tộc tác chiến thời điểm, có một việc, thuộc hạ cảm thấy rất kỳ quái. Chuyện gì? Ở đây võ giả nhóm, tất cả đều bị hắn gợi lên lòng hiếu kỳ, quay đầu nhìn về phía hắn. Hồ thống lĩnh nói, mọi người đều biết, ở hai quân giao chiến thời điểm, vô luận là linh khí, linh dược vẫn là mặt khác vật tư, hao tổn đều sẽ rất lớn, cho nên, chiến đấu khi cũng muốn bảo đảm nhất định vật tư cung ứng, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Dĩ vãng ma tộc phương diện này làm được vẫn là không tồi, nhưng hôm nay, bọn họ quan chỉ huy giống như đem chuyện này cấp quên đi. Ở chiến đấu tiến hành đến cuối cùng giai đoạn thời điểm, rất nhiều ma tộc vũ khí đều đã tổn hại, lại không có biện pháp bổ sung, chỉ có thể tay không cùng chúng ta tác chiến. Còn có chút ma tộc bị nghiêm trọng ngoại thương, nhưng là chỉ cần có tùy quân y lìa giả cấp cứu một chút, vẫn là có thể tiếp tục tác chiến. Nhưng là, ma tộc hôm nay liền một cái y lìa giả đều không có xuất hiện. Nghe được Hồ thống lĩnh miêu tả, mọi người sửng sốt một chút, ngay sau đó đều lâm vào trầm tư bên trong. Hiện tại hồi tưởng lên, sự tình giống như thật sự cùng Hồ thống lĩnh nói giống nhau a. Khó trách đến sau lại, ta phát hiện ma tộc sức chiến đấu cư nhiên lập tức giảm xuống nhiều như vậy. Đến cuối cùng căn bản chính là binh bại như núi đổ. Nay thật đúng là kỳ quái, nay đó hẳn là tác chiến chỉ huy khi thường thức đi. Nghe được mọi người nghị luận, Lê Vũ Côn trên mặt lộ ra bừng tỉnh chi sắc. Nói như thế tới, chẳng lẽ cái này chỉ huy ma tộc quân đội thiên ma lúc đầu cường giả, tuy rằng thực lực mạnh mẽ, nhưng là ở chỉ huy đại quy mô chiến đấu phương diện, vẫn là khuyết thiếu kinh nghiệm, xem ra là cái tay mới a. Mọi người liên tục gật đầu. Hiển nhiên thực nhận đồng cái này kết luận. Nhưng mà, trước hết đưa ra điểm đáng ngờ Hồ thống lĩnh lại lắc lắc đầu, đưa ra phản đối ý kiến. Thuộc hạ cảm thấy, sự tình đều không phải là đơn giản như vậy a. Nga! Nói như thế nào? Lê Vũ Côn hỏi. Hồ thống lĩnh nói, thuộc hạ cảm thấy, đối phương quan chỉ huy đều không phải là cái tay mới, dị vãng ma tộc chỉ huy, không có một cái nghĩ đến muốn đi công kích bên ta kho lúa, lúc này đây. Ma tộc chỉ huy lại trước đó suy xét tới rồi điểm này. Nếu không phải thần vệ đại nhân suy xét chu toàn, lý đội trưởng lại nhạy bén, sợ là chúng ta lương thảo liền giữ không nổi. Nay cũng không phải là một cái tay mới có thể tưởng được đến. Nghe xong lời này, Lê Vũ Côn nhịn không được nhíu mày. Hồ thống lĩnh nói, xác thật là tương đương khả nghi địa phương. Như thế cực kỳ. Ma tộc chỉ huy, trong chốc lát mưu tính sâu xa. Trong chốc lát rồi lại không hề kết cấu, rốt cuộc là cái gì lai lịch đâu. Lê Vũ Côn nhất thời cũng không biết bước tiếp theo hẳn là làm sao bây giờ. Xác nhận đối phương chỉ huy phong cách cùng thực lực, là chế định bước tiếp theo tác chiến kế hoạch trong quá trình, phi thường mấu chốt yếu tố. Hiện tại đối phương chỉ huy trình độ như thế mơ hồ, nhưng thật ra làm cho bọn họ bên này không biết theo ai. Gia hỏa này rốt cuộc là đang làm cái quỷ gì? Lê Vũ Côn suy tư trong chốc lát, vẫn là không có kết luận, chỉ có thể hướng thủ hạ thu thập ý kiến. Chư vị ái đem, các ngươi có ý kiến gì không? Hắn còn chuyên môn hỏi Hồ thống lĩnh, lão Hồ, ngươi thấy thế nào? Ngươi có thể nhìn ra này đó điểm đáng ngờ tới, ánh mắt thật sự không tồi, rất có làm quan chỉ huy thiên phu a. Hồ thống lĩnh vội vàng chắp tay nói, thần vệ đại nhân, ngài thật sự là quá khen, thuộc hạ thẹn không dám nhận. Hơn nữa, thuộc hạ đối này cũng là nghi trăm lần cũng không ra. Mấy cái thống lĩnh đều nhỏ giọng nghị luận lên. Chương 3053 ma tộc điểm đáng ngờ, 4. Chính là, trước sau không có đến ra cái gì đáng tin cậy kết luận tới. Liên ma tộc chỉ huy lai lịch đều sờ không chuẩn, kế tiếp kế hoạch cũng liền vô pháp bố trí đi xuống. Trong lúc nhất thời, chủ trong lều các quân quan, đều trở nên nôn nóng lên. Lê Vũ Côn đứng dậy, đôi tay bối ở sau người, ở chủ trướng ở giữa đi qua đi lại, thần sắc tương đương ngưng trọng. Hoàng Nguyệt Ly vốn dĩ vẫn luôn ngoan ngoãn mà trốn ở góc phòng, nghe thấy không nói lời nào. Chính là, ở nghe được Hồ thống lĩnh chỉ ra đa nghi như vậy điểm lúc sau, nàng lại như là nghĩ tới cái gì, đông nhiên mở to hai mắt nhìn. Từ từ, ma tộc vận chuyển vật tư đội ngũ. Kia chẳng phải là... Ách! A. Hoàng Nguyệt Ly chỉ là ở trong lòng nghĩ, bắt đầu cũng không có đem nói xuất khẩu, nhưng là, cuối cùng nghĩ đến mấu chốt chỗ, nàng một cái không nhịn xuống, đã kêu lên tiếng. Nàng chạy nhanh dùng đôi tay bưng kín miệng, nhưng mà, cũng đã chậm. Chủ trong lều nguyên bản tràn ngập một loại ngưng trọng lại nặng nề không khí, mỗi người liền đại khí cũng không dám ra một tiếng, an tĩnh đến châm lạc có thể nghe. Cho nên, Hoàng Nguyệt Ly tiếng kêu tuy rằng không tính đại, cũng đã cũng đủ chủ trong lều người nghe được. Lê Vũ Côn theo tiếng nhìn lại đây, vừa thấy phát ra âm thanh chính là Hoàng Nguyệt Ly, có vẻ có chút ngoài ý muốn. Lý Càng Hoàng, vừa rồi nói chuyện chính là ngươi. Như thế nào, ngươi đối ma tộc bên kia tình huống có ý kiến gì không? Ngươi nói xem. Ách, cái này sao Hoàng Nguyệt Ly cân nhắc lời này hẳn là nói như thế nào? Lê Vũ Côn còn tưởng rằng nàng đối chính mình phán đoán không đủ tự tin, vội cổ vũ nàng nói, ngươi cứ nói đừng ngại, tuy rằng ngươi chỉ là vừa đến chúng ta doanh địa, nhưng là, ta nhìn ra được tới ngươi là cái quan sát thập phần tinh tế người, hành quân tác chiến, liền phải quẳng người nghe người ý kiến, ngươi liền tính nói sai cũng không có việc gì, có cái gì ý tưởng, trước nói ra lại nói. Hồ thống lĩnh cũng khuyên đủ, không tồi, ngươi liền nói xem đi. Đúng vậy, đừng sợ. Ngươi nói xem. Mặt khác thống lĩnh nhóm cũng đều ở bên cạnh hát đệm. Kỳ thật, ở đây trừ bỏ Hồ thống lĩnh ở ngoài, mặt khác thống lĩnh tất cả đều là xuất thân thượng cổ thần tộc, bọn họ đối nhân tộc võ giả vốn dĩ liền có chút chướng mắt. Nếu là ngày thường, những người này cũng không phải rất vui lòng nghe một cái mới đến nhân tộc tiểu đội trưởng nói chuyện. Nhưng là, hiện tại mọi người đã lâm vào cục diện bế tắc bên trong. Sợ không rõ ma tộc tình huống. Chế định tác chiến kế hoạch liền có làm lỗi nguy hiểm. Vạn nhất bởi vậy nếm mùi thất bại, loạn gia chủ ý người khẳng định liền yêu cầu ra tới phụ trách. Ai đều không muốn gánh cái này trách nhiệm, bởi vậy cũng không dám mở miệng. Hiện tại nhưng hảo, tới cá nhân tộc lăng đầu thanh, làm hắn trước nói vài câu, những người khác đi theo tiếp vài câu, vậy phương tiện nhiều. Nếu là nói đúng, mọi người đều có công lao, nếu là nói sai rồi đâu. Là có thể đẩy cái này đê tiện nhân tộc ra tới làm người chịu tội thay. Ở đây thống lĩnh nhóm các hoài tâm tư, âm thầm tính kế, nhìn về phía đi đến doanh trướng ở giữa Hoàng Nguyệt Ly. Hoàng Nguyệt Ly lúc này đắm chìm ở chính mình suy nghĩ chung, nhưng thật ra không chú ý bọn họ ánh mắt. Cái này, ách, thần vệ đại nhân, ta giống như biết, ma tộc bên kia vật tư vì cái gì sẽ xuất hiện khan hiếm, hậu kỳ cung ứng không thượng. Nga, vì cái gì? Đúng vậy. Ngươi mau nói a. Mọi người sôi nổi thúc giục. Hoàng Nguyệt Ly có điểm xấu hổ mà cười, cái này chủ yếu là bởi vì khu khu, thuộc hạ đánh lùi công kích kho lúa ma tộc tiểu đội lúc sau, thật sự nhàn đến nhàm chán, liền. Ách, muốn đi sát mấy cái ma tộc kiếm quân công. Chúng ta tiểu đội ở trong rừng cây nhìn đến không ít áp giải vật tư ma binh, liền thuận tay giải quyết. Chương 3054 quân công tốt như vậy kiếm. Một. Hoàng Nguyệt Ly nói lời này thời điểm, vẫn là ở trong lòng tổ chức nửa ngày ngôn ngữ. Bởi vì, nàng cùng nàng đệ tam tiểu đội, nguyên bản nhiệm vụ là thủ vệ kho lúa, kia dựa theo đạo lý tới nói, bọn họ nên vẫn luôn thủ vững ở kho lúa phụ cận, mặc kệ ma tộc có phải hay không có người tới công kích, đều không nên rời đi một bước. Kết quả nàng vì quân công trộm rời đi, trên thực tế là Thiện Ly trước thủ. Tuy rằng nàng đối với cục diện chiến đấu có chính mình phán đoán, cũng là tin tưởng như vậy an bài sẽ không ra sai lầm mới rời đi, nhưng là, chung quy dễ dàng mang thai mang tiếng. Cũng may, nghe được nàng nói xong lúc sau, căn bản là không có người chú ý tới nàng Thiện Ly trước thủ sự tình. Mọi người chú ý trọng điểm đều là: cái gì? Người giết áp tải vật tư ma tộc. Hoàng Nguyệt Ly gật gật đầu, lại bổ sung nói, không phải ta một người giết, là chúng ta đệ tam tiểu đội cùng nhau. Người cư nhiên nói, ma tộc khuyết thiếu vật tư cung ứng, là bởi vì ngươi giết mấy cái ma binh. Nhưng mà, Hoàng Nguyệt Ly cũng chưa cơ hội đem nói cho hết lời, đã bị một vị thống lĩnh thô bạo mà đánh gãy. Đừng nói giỡn, ngươi bất quá là cái ý huyền cảnh võ giả đi. Liên tính ngươi thực lực không tồi, có thể đánh lén giết chết mấy cái ma tộc, kia thì thế nào? Ma tộc vận chuyển vật tư quân đội, ít nhất cũng đến có cái 200-300 người đi. Hoàng Nguyệt Ly quay đầu vừa thấy, phát hiện nói chuyện chính là cái bạch hổ tộc võ giả. Người này tên là Cảnh Trí Hải, ở cái này trong doanh địa coi như là thanh danh hiền hách, hơn 40 tuổi tuổi tác, tu vi đã là tâm huyền cảnh trung kỳ, là trong doanh địa chỉ ở sau thần vệ Lê Vũ Côn cao thủ. Hắn ở trong quân uy tín rất cao, nói ra nói, tự nhiên được đến không ít người ứng hỏa. Không tồi, Cảnh thống lĩnh nói đúng. Ngươi một cái ý huyền cảnh võ giả, có thể sát mấy cái ma tộc a? Ha ha ha ha, thật sự là quá buồn cười, đây chính là ta hôm nay nghe được tốt nhất cười chê cười. Kẻ hèn một nhân tộc võ giả, giết mấy cái ma binh lúc sau, liền tự cho là ngăn trở ma tộc vận chuyển vật tư. Cũng thật sẽ hướng chính mình trên mặt thiếp vàng a. Đúng vậy, thật là muốn cười chết ta. Hiện tại tân nhân, cũng quá đem chính mình đương bản đồ ăn đi. Đừng nói là nàng, liền tính là chúng ta Cảnh thống lĩnh, cũng không dám nói một người là có thể ngăn cản ma tộc vật tư đội. Những cái đó ma tộc chính là chia làm tiểu đội, rải rác mà ở trong rừng cây hành động, muốn toàn tìm ra, so lên trời còn khó đâu. Ai ra được rồi, đại gia cũng đừng cười. Tân nhân cái gì cũng đều không hiểu, nói chuyện buồn cười một chút cũng là bình thường sao. Trong lúc nhất thời, doanh trướng tựa như nổ tung nổi. Đại bộ phận người đều đối Hoàng Nguyệt Ly lý do thoái thác khinh thường nhìn lại, thậm chí nhịn không được bật cười. Cũng khó trách bọn họ không tin, đối Hoàng Nguyệt Ly thực lực khinh thường, kỳ thật chỉ là một cái phương diện. Mặt khác càng quan trọng là, ai đều biết ma tộc ngũ cảm so nhân tộc thậm chí thần tộc đều phải cường ra rất nhiều, đặc biệt là ở rừng cây như vậy địa phương, cơ bản đều là nhân tộc bị ma tộc phát hiện hơn nữa đánh lén. Ở những người khác xem ra, Hoàng Nguyệt Ly có thể ở trong rừng cây sát mấy cái ma tộc, còn không có chịu cái gì thương, đã là nàng vận khí thực hảo. Ai có thể nghĩ đến, nàng có thể trái lại đánh lén ma tộc, còn đem ma tộc vận chuyển đường bộ tất cả đều đào ra. Doanh trướng, thống lĩnh nhóm cùng các đội trưởng tiếng cười, càng ngày càng không kiêng nể gì. Nhưng mà, Hoàng Nguyệt Ly biểu tình lại vẫn như cũ thập phần bình tĩnh, không nhanh không chậm mà nói, ta một người, đương nhiên giết không được như vậy nhiều ma tộc. Ta vừa rồi đã nói, là chúng ta đệ tam tiểu đội cùng nhau giết như vậy nhiều ma tộc. Chương 3055 quân công tốt như vậy kiếm. 2. Hoàng Nguyệt Ly dùng sức mà cường điệu. Nàng nói như vậy, cố nhiên có cố ý vì chính mình thuộc hạ tranh công ý tứ. Về phương diện khác, cũng là sự thật như thế. Cứ việc đệ tam tiểu đội bình thường đội viên, trên thực lực cùng nàng chênh lệch rất lớn, nàng một người giết ma tộc, liền so bọn lính thêm lên còn muốn nhiều. Nhưng là, này đó nhân tộc võ giả vẫn là đối nàng rất có trợ giúp. Rốt cuộc, trải qua một phen đơn giản chỉ điểm lúc sau, bọn lính liền có thể thông qua trận hình biến hóa, ngăn cản trụ ba cái mà ma công kích. Nay liền cấp Hoàng Nguyệt Ly tiêu diệt còn thừa ma tộc, cung cấp cũng đủ thời gian. Nói cách khác, nếu cũng chỉ có nàng một người một mình ở xa, đụng tới có 5 cái mà ma đội ngũ, nàng cũng là không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng mà, Hoàng Nguyệt Ly cường điệu, lại chỉ là nghênh đón càng nhiều người cười nhạo. Hảo hảo hảo, chúng ta biết ngươi là mang theo chính mình đội ngũ đi. Thật là buồn cười, ngươi liền tính mang theo một cả đội người thì thế nào? Ta nhớ rõ đệ tam tiểu đội trên cơ bản đều là 10 trọng cảnh dưới võ giả đi. Liền tính toàn đi, có thể nhiều sát mấy cái ma tộc. Các ngươi cũng là vận khí tốt, mới có thể ở trong rừng cây tìm được kia mấy cái ma tộc. Tính, đừng cùng tiểu tử này nhiều lời. chờ hắn ở trong doanh địa nhiều ngốc một thời gian, liền biết chính mình hôm nay nói những lời này, có bao nhiêu buồn cười. Bởi vì Hoàng Nguyệt Ly đột nhiên ra tới nói này một phen lời nói, toàn bộ chủ trong lều không khí, đều trở nên nhẹ nhàng rất nhiều. Đặc biệt là mấy cái thần tộc thống lĩnh, vốn dĩ ở Lê Vũ Côn trước mặt nơm nớp lo sợ, sợ nói sai lời nói, bối hát qua. Hiện tại có Hoàng Nguyệt Ly như vậy một chỗ lẫn, bọn họ đều cảm thấy, chính mình kế tiếp nói cái gì, đều sẽ có vẻ lại chính xác bất quá. Rốt cuộc, có chính sao cái ngốc tử làm đối lập sao? Thấy nháo đến không sai biệt lắm, Cảnh Chí Hải đứng dậy, nặng nề mà hò khan vài tiếng. Được rồi, các ngươi cười đủ rồi liền dừng lại. Thân vệ đại nhân vừa rồi cũng nói, nhân gia là tân nhân, nói sai lời nói cũng là thực bình thường, hà tất như vậy cười nhạo nhân gia. Đại gia vẫn là tiếp tục thương nghị bước tiếp theo chiến lược đi. Hoàng Nguyệt Ly nguyên bản vẫn luôn mặc cho mọi người cười nhạo, trước sau bất động thanh sắc, mỹ mắt cũng chưa nâng một chút. Chính là nghe xong lời này, nàng nhưng thật ra nhịn không được nhìn nhiều Cảnh Chí Hải liếc mắt một cái. Nếu là nàng không nghe lầm nói, vừa rồi cái thứ nhất cười ra tiếng, chính là cái này Bạch Hổ tộc thống lĩnh. Hiện tại, hắn đảo ngược lại ra tới thế nàng nói chuyện, mặt ngoài là có vẻ công chính chính trực, trên thực tế, hoàn toàn chính là ở làm bộ làm tịch ta. Gia hỏa này, xem ra là cái rất có tâm cơ người. Hoàng Nguyệt Ly ở trong lòng nhớ một bút, ngẩng đầu, đối với Lê Vũ Côn lớn tiếng nói, thần vệ đại nhân, lời nói của ta cũng không có bất luận cái gì khuyết đại địa phương. Ma tộc vận chuyển vật tư đội ngũ, đại bộ phận đều đã bị chúng ta đệ tam tiểu đội tiêu diệt. Nghe đến mấy cái này lời nói, chủ trong lều võ giả lại muốn cười ra tiếng tới. Nhưng là, Lê Vũ Côn ánh mắt dừng ở Hoàng Nguyệt Ly bình tĩnh mà nghiêm túc trên mặt, tức khắc cảm thấy có chút không thích hợp. Hoàng Nguyệt Ly như vậy bình tĩnh tư thái, thật sự không giống như là đang nói lời nói dối, càng không giống người khác nói như vậy, là cái gì cũng không biết ở tin khẩu nói bừa. Lê Vũ Côn giơ tay, đi xuống đè xuống, thần sắc lạnh lùng. Đều không cho cười. Tùy ý cười nhạo đồng liêu, còn thể thống gì? Hắn nhìn về phía Hoàng Nguyệt Ly, Lý Căng Hoàng, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ngươi nói một chút rõ ràng. Nếu ngươi nói ngươi đem ma tộc vật tư tiếp viện đội ngũ tiêu diệt, vậy ngươi có thể hay không nói cho đại gia, ngươi rốt cuộc tìm được rồi nhiều ít ma tộc. Chương 3056 quân công tốt như vậy kiếm. 3. Nghe vậy, Hoàng Nguyệt Ly chớp chớp mắt, tựa hồ ở tự hỏi. Các vị thống lĩnh đều gắt gao nhìn chằm chằm nàng, tuy rằng không nói gì thêm, nhưng là bọn họ ánh mắt, đều truyền lại đồng dạng tin tức, ta đảo muốn nhìn ngươi có thể nói ra cái hoa nhi tới. Qua một hồi lâu, Hoàng Nguyệt Ly mới chậm rãi nói, thô sơ giản lược mà tính tính, hẳn là có 230 mấy cái đi. Cụ thể con số, có chút nhớ không rõ. Bất quá, nơi này có 21 cái mà ma, cái này ta nhớ rất rõ ràng. Lời vừa nói ra, chủ trong lều tức khắc lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người trợn to mắt nhìn Hoàng Nguyệt Ly, ánh mắt kia, tựa hồ đang xem một cái được thất tâm phong người bệnh. Sau một lúc lâu, mới có người cười gượng lên. Ha ha ha, còn 230 mấy cái. Ngươi như thế nào không nói, toàn bộ ma tộc doanh địa đều bị ngươi cấp tận diệt đâu. Nay một tiếng sắc nhọn trào phúng, đánh vơi chủ trong trướng yên tĩnh, cũng làm sửng sốt võ giả nhóm nhất nhất hồi qua thần. Cũng không phải là sao. Ta nguyên lai còn tưởng rằng, ngươi chỉ là bởi vì vô tri mới có thể nói lung tung, hiện tại xem ra, quả thực là đem chúng ta mọi người đều đương ngốc tử a. Hơn 200 cái ma tộc, ngươi muốn nói đều là ma binh ta còn tin đâu, bên trong còn có 21 cái mà ma. Liên như vậy một ngày thời gian, ngươi giết 21 cái mà ma. Quân công nếu là như vậy hảo kiếm, ta hiện tại đã sớm là thần tướng. Vốn đang có người cảm thấy, chính mình cười nhạo Hoàng Nguyệt Ly có điểm không nên. Nhưng là, nghe xong nàng báo ra cụ thể con số lúc sau, tất cả mọi người cảm thấy, chính mình căn bản không nên có như vậy nhiều đồng tình tâm. Cái này con số không khỏi cũng quá khoa trương một chút. Cái kia Lý Cảng Hoàng ở khoác lác thời điểm, cũng không biết hẳn là đánh một chút bản nháp sao. Lập tức liền có người hướng Lê Vũ Côn kiến nghị, thần vệ đại nhân, loại này nói dối chiến công võ giả, như thế nào có thể đảm nhiệm chúng ta doanh địa đội trưởng đâu. Quả thực là bại hoại chúng ta trong quân không khí A. Cảnh Chí Hải càng là dùng một loại hận sắt không thành thép ánh mắt nhìn Hoàng Nguyệt Ly. Ai? Lý Cảng Hoàng. Bổn thống lĩnh vừa rồi đều đã cho ngươi một cái vì chính mình biện giải cơ hội, ngươi như thế nào còn chấp mê bất ngộ đâu. Tuy rằng là tân nhân, nhưng ngươi như vậy cũng thật sự là thật quá đáng. Hoàng Nguyệt Ly nghe vậy, nhướng mày. Gia hỏa này, thật đúng là không phải giống nhau hai tâm nhãn nhiều. Đây chính là một chút biểu hiện chính mình cơ hội đều không buông tha, nhân cơ hội dẫm lên Hoàng Nguyệt Ly, muốn tạo khởi chính mình lòng dạ rộng lớn hình tượng tới. Mắt thấy trung thống lĩnh tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ bộ dáng, ngay cả Lê Vũ Côn cũng có một tia dao động. Lý Càng Hoàng, ngươi xác định chính mình không có nhớ lầm. Ngươi phải biết rằng, nói dối quân công ở liên quân là nhất đẳng nhất trọng tội. Đây là cho Hoàng Nguyệt Ly cuối cùng một cái đổi ý cơ hội. Nào biết, Hoàng Nguyệt Ly lại một chút cũng chưa phát hiện chính mình đã đứng ở huyền nhai bên cạnh, còn ở lời thề son sắt gật đầu. Ta khẳng định không có số sai. Lê Vũ Côn ánh mắt trở nên lạnh lùng lên, nếu ngươi nói như vậy nói, ngươi hẳn là biết, không phải chỉ dựa vào vài câu nói xuông, là có thể nhận định ngươi quân công. Ngươi giết nhiều như vậy ma tộc, trên tay hẳn là có bọn họ ma thạch đi. Không bằng liền đem ngươi giết chết ma tộc ma hạch lấy ra, làm đại gia cùng nhau số một số. Lê Vũ Côn nói, giảng tới rồi điểm tử thượng. Hoàng Nguyệt Ly lời nói thật giả, kỳ thật vẫn là thực hảo phán đoán. Muốn kiếm quân công, kia giết ma tộc, khẳng định sẽ lấy đi ma thạch. Đây là tốt nhất chứng minh chính mình biện pháp. Đúng vậy, Lý đội trưởng, ngươi đem ma thạch lấy ra tới nhìn xem đi. Chương 3057 quân công tốt như vậy kiếm. 4. Không sai, nhanh lên đem ma thạch lấy ra tới. 230 mấy khối ma thạch đâu. Quang số một số, đều đến một hồi lâu đi. Đếm không hết không quan hệ, ngươi chỉ cần có 21 khối địa ma thạch là đủ rồi. Chỉ cần mà ma số lượng đúng rồi, mặt khác những cái đó ma binh, liền tính ngươi giết quá hảo. Ở đây võ giả nhóm sôi nổi ra tiếng thúc giục, vô số đôi mắt nhìn chằm chằm Hoàng Nguyệt Ly, liền chờ hắn lấy ra ma thạch tới. Trên thực tế, bọn họ căn bản không có một người tin tưởng, Hoàng Nguyệt Ly thực sự có như vậy nhiều ma thạch. Như vậy tích cực mà thúc giục, cũng chỉ là muốn nhìn Hoàng Nguyệt Ly chê cười mà thôi. Hoàng Nguyệt Ly biểu tình bình tĩnh, làm lơ chung quanh châm chọc mỉa mai võ giả nhóm, chỉ đối với Lê Vũ Côn một người gật gật đầu, nói, thần vệ đại nhân, ngài nói không sai. Ta đây liền đem ma thạch lấy ra tới, vừa lúc, ngài có thể giúp chúng ta đệ tam tiểu đội thống kê một chút quân công. Ta chờ lần tới đi nói cho bọn họ, đại gia không biết có bao nhiêu vui vẻ. Vốn dĩ thống kê quân công sự tình, còn phải chờ ngày hôm sau đi tìm thư ký. Còn muốn dựa theo quân hàm cấp bậc xếp hàng. Chờ đến phiên đệ tam tiểu đội binh lính bình thường, còn không biết muốn cái gì thời điểm đâu. Vạn nhất ngày hôm sau lại gặp được ma tộc tiến công, lại đánh lên tới nói, lại muốn tiếp tục sau này kéo. Hiện tại khen ngược. Hoàng Nguyệt Ly đương trường liền có thể đem chính mình tiểu đội quân công thống kê xong rồi, quả thực chính là cắm đội A. Nàng thủ đoạn vừa lật, từ trong không gian lấy ra một phen ma thạch. Tất cả mọi người đang nhìn nàng, cho nên, nàng chỉ là hơi chút giật mình, đại gia cũng đã thấy rõ ràng nàng trong tay đổ vật. Hoa, ma thạch. Này đó thật sự đều là ma thạch A. Xem số lượng giống như còn thật sự không ít A, này đến có 3-40 khối đi. Ít nhất 40 khối. Hơn nữa, bên trong còn có hai khối ma thạch đâu. Mọi người đều quá ngoài ý muốn, nhịn không được kêu lên. Bất quá, cũng có người vẫn là đối Hoàng Nguyệt Ly tâm tồn hoài nghi, ở bên cạnh rội nước lã, 40 mấy khối ma thạch thì thế nào? Không phải nói tổng cộng có 200 nhiều khối sao? Lúc này mới chỉ có 2 thành mà thôi. Điểm này số lượng tính cái. Sao? A. Nhưng mà... Người này liền một câu cũng chưa có thể nói xong, đã bị ngạnh sinh sinh mà vả mặt. Chỉ thấy Hoàng Nguyệt Ly cầm trong tay ma thạch phóng tới Lê Vũ Côn trước người bản con thượng lúc sau, thủ đoạn lại là vừa lật, lại từ trong không gian trảo ra một phen ma thạch. Này một phen ma thạch, số lượng cùng vừa rồi sắp xỉ, chỉ là bên trong mà ma thạch không ngừng hai khối, mà là có 4 khối. Mọi người còn không có phục hồi tinh thần lại, liền nhìn đến Hoàng Nguyệt Ly lại trảo ra đệ tam đem ma thạch. Sau đó, đệ tứ đem, thứ năm đem. Thẳng đến trảo ra 6 đem ma thạch lúc sau, Hoàng Nguyệt Ly mới ngừng lại được. Chúng ta đệ tam tiểu đội hôm nay đánh chết ma tộc, ma thạch đều đã ở chỗ này, các ngươi đều có thể tới số một số, nhìn xem rốt cuộc là nhiều ít. Hoàng Nguyệt Ly nói xong, liền đi đến bên cạnh, đem Lê Vũ Côn trước mặt vị trí làm ra tới. Ở đây sở hữu võ giả đều sợ ngây người, hai mắt gắt gao mà nhìn thẳng bàn con thượng ma thạch. như vậy nhiều ma thạch đặt ở cùng nhau, đã đôi nổi lên một cái nho nhỏ thạch đôi. Lê Vũ Côn quét ngây ra như phóng mọi người liếc mắt một cái, thở dài, nói, vài vị thống lĩnh đều lại đây đi, đại gia cùng nhau tới số một số này đó ma thạch số lượng, miễn cho có người nói, bản thần vệ sẽ không công bằng. Thuộc hạ không dám. Thuộc hạ không dám. Thống lĩnh nhóm vội vàng nói. Bất quá, bởi vì thật sự là quá tò mò, bọn họ vẫn là nhịn không được xông tới. Chương 3058 Thiên Tài Chỉ Huy, 1. Tám thống lĩnh cùng nhau tiến lên, liền đem nho nhỏ một trương bàn con trực tiếp vây quanh lên. Ở bọn họ bên ngoài những cái đó các đội trưởng, căn bản là nhìn không tới tình huống bên trong, chỉ có thể nhìn đến mấy cái thống lĩnh tay vẫn luôn ở phiên động cái gì, hẳn là ở kiểm kê số lượng. Các đội trưởng hai mặt nhìn nhau, đều nhịn không được nhỏ giọng nghị luận lên. Thế nào? Thế nào? Ngươi nhìn đến thống lĩnh nhóm số ma thạch sao? Nhìn không tới. Bất quá, xem kia một đống lớn ma thạch, hẳn là thực sự có 200 nhiều viên. Không nghĩ tới cái kia Lý Cảng Hoàng cư nhiên lợi hại như vậy, thật sự giết như vậy nhiều ma tộc. Ngươi không phải nghe hắn nói sao? Kia không phải nàng một người giết, mà là đệ tam tiểu đội cùng nhau chiến đấu thành quả. Đệ tam tiểu đội binh lính thực lực liền như vậy, không thể so ngươi ta đội ngũ thực lực cường A. Ngươi có thể mang theo người, trong vòng một ngày lộng tới 200 nhiều viên ma thạch sao. Nói đến cùng, còn không phải bọn họ đội trưởng lợi hại. Này cũng nói được có lý. Chính là, ta thật là tưởng tượng không đến A. Cái kia Lý Cảng Hoàng thoạt nhìn, lớn lên giống nhau, thực lực cũng không giống như là rất mạnh, vì cái gì sẽ lợi hại như vậy đâu. Ta chỗ nào biết A. Nghe nói vẫn là thần vệ đại nhân tự mình nhìn chúng hắn, nhân mệnh hắn làm đội trưởng. Liên ở các đội trưởng khe khe nói nhỏ thời điểm, tám vị thống lĩnh cùng Lê Vũ Côn đã hoàn thành đối ma thạch kiểm kê. Thống lĩnh nhóm từng người tản ra, về tới chính mình trên chỗ ngồi. Lê Vũ Côn nhẹ nhàng ho khan một tiếng, tự mình tuyên bố kiểm kê kết quả. Lý đội trưởng, ngươi lần này lấy ra tới ma thạch, tổng cộng là 238 khối. Nay cùng Hoàng Nguyệt Ly ngay từ đầu nói con số, không sai biệt mấy. Ở đây võ giả nhóm không hẹn mà cùng mà phát ra một tiếng kinh ngạc cảm thán. Trải qua Lê Vũ Côn cùng nhiều như vậy thống lĩnh cùng nhau chứng kiến mà đến ra con số, bất luận kẻ nào đều không thể lại có bất luận cái gì hoài nghi, chỉ có thể thừa nhận, Hoàng Nguyệt Ly thật sự là cái thực lực kinh người thiên tài nhân vật. Lê Vũ Côn lại nói tiếp, bất quá, ngươi lấy ra tới ma thạch, mà ma thạch số lượng có điểm không đúng. Không đúng. Hoàng Nguyệt Ly chớp chớp mắt, tương đương ngoài ý muốn nói, không có khả năng đi. Mà ma thạch số lượng, ta là tự mình số qua A. Không có khả năng sẽ nhớ lầm. Nghe được lời này, mặt khác võ giả nhóm lại đều dựng lên lỗ thai, cảm thấy khả năng có nội tình nhưng đảo. Chẳng lẽ nói, Hoàng Nguyệt Ly tuy rằng lấy ra cũng đủ nhiều ma thạch, nhưng là đều là bình thường ma binh ma thạch. Mà ma số lượng căn bản không có nàng bắt đầu nói được nhiều như vậy. Quả thật, có thể dùng một lần lấy ra 200 nhiều viên ma binh ma thạch, đã là cái phi thường khó lường thành tựu. Nhưng là, nay còn xa xa so ra kém đơn độc lấy ra 21 viên mà ma thạch tới chấn động. Phải biết rằng, đánh chết một cái mà ma khó khăn, ít nhất là đánh chết ma binh 20-30 lần A. Mọi người một đám rôi dài cổ, muốn đi xem bản con thượng đôi ma thạch. Đáng tiếc. Bởi vì Lê Vũ Côn vừa lúc đứng ở bàn con phía trước, đem phía sau ma thạch cấp chắn đến kín mít, bọn họ vẫn là cái gì đều nhìn không tới. Lê Vũ Côn cười cười, nói, Lý đội trưởng, ngươi không cần hiểu lầm, ta ý tứ là. Ngươi lấy ra tới ma thạch, thuộc về mà ma, tổng cộng có 22 viên. So ngươi lúc trước nói muốn nhiều ra một viên tới. Xem ra, ngươi trí nhớ vẫn là không tốt ta. Cái gì, 22 viên? Chủ trong lều võ giả nhóm giật mình mà kêu lên. Lê Vũ Côn vừa nói ma thạch số lượng không đúng, mọi người phản ứng đầu tiên chính là thiếu. Chương 3059 Thiên Tài Chỉ Huy, 2. Chưa từng có người nào nghĩ tới, ma thạch còn có khả năng biến nhiều. Hoàng Nguyệt Ly trên mặt cũng là một trận kinh ngạc chi sắc, cái gì, 22 viên. Sao có thể đâu? Ta thật sự số quá. A, nàng đống nhiên nghĩ tới cái gì? Mở to hai mắt nhìn. Đúng rồi, ta nhớ ra rồi, lúc trước ở thủ vệ kho lúa thời điểm, ta đã đánh chết một cái mà ma, lấy được hắn ma thạch. Mà ta vừa rồi thống kê, là chúng ta bảo vệ cho kho lúa lúc sau, tiến vào rừng cây, giết chết áp giải vật tư ma tộc số lượng. Nguyên lai là như thế này. Lê Vũ Côn gật gật đầu. Mặt khác võ giả nhóm kinh ngạc một chút, thực mau liền đều hiểu được. Lúc này đây, ở thiết giống nhau sự thật trước mặt, không còn có người có thể nói, Hoàng Nguyệt Ly là ở khoác lác. Bất quá, mọi người trong lòng vẫn là có rất nhiều nghi vấn. Lê Vũ Côn tự nhiên cũng không ngoại lệ. Hắn làm người dọn cái ghế dựa lại đây, ý bảo Hoàng Nguyệt Ly ngồi xuống, sau đó hỏi, ta thật sự không nghĩ tới, các ngươi tiểu đội cư nhiên có thể ở chiến cuộc như thế hỗn loạn dưới tình huống, đánh chết nhiều như vậy ma tộc. Bất quá, ta có chút khó hiểu, này đó ma tộc thật sự đều là các ngươi ở phía đông nam trong rừng cây tìm được sao? Hoàng Nguyệt Ly gật gật đầu, giải thích nói, ta ngay từ đầu cũng không tưởng nhiều như vậy, chỉ là cảm thấy chủ chiến trong sân phi thường hỗn loạn. Nhân tộc binh lính cũng rất nhiều, chúng ta liền tính gia nhập chiến đấu, cũng tránh không đến nhiều ít quân công. Nhưng là trong rừng cây liền không giống nhau, tuy rằng áp giải vật tư ma binh tương đối phân tán, nhưng là, chỉ cần tìm được rồi, chính là chúng ta quân công. Lời này nghe tới, có vẻ có điểm vô tổ chức vô kỷ luật. Bất quá, nhưng thật ra phi thường chân thật. Lê Vũ Côn nghe vậy, trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, nhưng không có sinh khí, ta đã hiểu. Bất quá, trong rừng cây sát trời tối tăm, các ngươi ngũ cảm cũng không bằng ma tộc, ngươi như thế nào có thể tìm được nhiều như vậy ma tộc? Hơn nữa, còn có thể thành công đánh chết bọn họ. Hoàng Nguyệt Ly cũng không có dấu dếm, liền đem ngay lúc đó tình huống miêu tả một lần. Tìm được này đó ma tộc, kỳ thật cũng không khó khăn. Ta chỉ là ngược hướng tự hỏi một chút mà thôi. Nếu ta là ma tộc, ta muốn ở rừng rậm trung vận chuyển vật tư, còn muốn tránh né nhân tộc võ giả nhìn trộm. Ta nên làm như thế nào? Ta phải đi cái dạng gì lộ tuyến? Suy nghĩ cẩn thận điểm này, lại đi tìm ma tộc, vậy dễ dàng nhiều. Hoàng Nguyệt Ly hơi tổng kết một chút kinh nghiệm. Lương thảo tương đối dễ dàng xái ra tới, cho nên, vận chuyển lộ tuyến cần thiết tương đối bình thản. Ở trong rừng cây, chỉ có tím diệp hương trương sinh trưởng khu vực, mới có thể có như vậy rộng lớn con đường. Còn có, vận chuyển linh khí thời điểm. Nàng nói, bên cạnh thống lĩnh cùng các đội trưởng, đều lộ ra vô cùng kinh ngạc biểu tình. Tựa hồ, như vậy lý luận, bọn họ cũng là lần đầu tiên nghe được. Hơn nữa, Hoàng Nguyệt Ly suy luận, làm người không thể không tin phục, còn cảm thấy chính mình phi thường xuẩn. Có một số việc, ở người khác vạch trần phía trước, hình như là như thế nào cũng tưởng không rõ, nhưng một khi vạch trần, liền cảm thấy sự tình thì ra là thế đơn giản, chính mình ban đầu như thế nào liền không có nghĩ đến đâu. Các vị thống lĩnh cùng các đội trưởng, lúc này tâm tình đều là như thế. Lê Vũ Côn nhưng thật ra nghe được phi thường nhập thần, hơn nữa, đôi mắt càng ngày càng sáng. Không chớp mắt mà nhìn chằm chằm Hoàng Nguyệt Ly. Đáy mắt tràn ngập kinh hỉ chi sắc. Có thể có đánh chết mà ma thực lực, chẳng qua thuyết minh Hoàng Nguyệt Ly võ đạo thượng thiên phu thực không tồi mà thôi. Tuy rằng thực hảo, nhưng là, câu đối quân cống hiến rốt cuộc hữu hạn. Nhưng hiện tại, Hoàng Nguyệt Ly này một phen phân tích, lại thể hiện ra nàng phi thường thiện với phân tích cùng quan sát. Chương 3060 Thiên tài chỉ huy, 3. Như vậy thiên phú, chính là so đơn thuần võ đạo thiên phú càng thêm thưa thớt, càng thêm chân quý. Có thể nhìn xa trông rộng, rõ ràng mà phán đoán địch ta hai bên tình thế, nhân tài như vậy, chẳng sợ ở toàn bộ liên quân hệ thống bên trong, đều là không nhiều lắm thấy. Chỉ cần một khi phát hiện, liền sẽ bị liên quân tổng bộ trọng điểm bồi dưỡng. Lê Vũ Côn cũng không nghĩ tới, chính mình trong lúc vô ý thu lưu một người tuổi trẻ nhân tộc võ giả, cư nhiên sẽ có như vậy xuất sắc thiên phú. Hắn càng nghe càng cảm thấy kinh hỉ. Thẳng đến Hoàng Nguyệt Ly nói xong, Lê Vũ Côn mới gật gật đầu, nói, thì ra là thế, ngươi phân tích phi thường chuẩn xác. Bất quá, ta có cái nghi vấn, ngươi trước kia chẳng lẽ đã từng thượng quá chiến trường sao? Nói cách khác, ngươi như thế nào có thể biết được nhiều như vậy đâu? Thống lĩnh nhóm cũng đều có đồng dạng nghi vấn, sôi nổi nhìn về phía Hoàng Nguyệt Ly. Ngay cả bọn họ này đó kinh nghiệm chiến đấu phong phú lao binh, biết đến đều không có Hoàng Nguyệt Ly nhiều như vậy. Hoàng Nguyệt Ly chớp chớp mắt, đúng sự thật nói, ta là lần đầu tiên tham gia đối ma tộc chiến đấu. Trên thực tế, ta mấy tháng phía trước vừa mới từ hạ giới phi thăng đến thần giới. Cái gì? Ngươi là hạ giới phi thăng giả? Sao có thể? Hoàng Nguyệt Ly những lời này, thật sự làm tất cả mọi người vô cùng khiếp sợ, quả thực như là cái sét đánh giữa trời quang. Hạ giới phi thăng giả. Tuy rằng không có nói rõ, nhưng là, Ở thần giới, hạ giới phi thăng giả vẫn luôn là thuộc về thấp nhất một cái giai tầng, bởi vì đại bộ phận hạ giới phi thăng giả, vô luận là thiên phú, lịch duyệt vẫn là tu luyện công pháp, đều không thể cùng thần giới sinh trưởng ở địa phương nhân tộc so sánh với. Chính là, Hoàng Nguyệt Ly ở võ đạo thượng thiên phú, đã không thể nghi ngờ, quan xem nàng lấy ra những cái đó số lượng kinh người ma thạch, liền có thể tinh tường biết. Càng đừng nói, nàng còn có thể đủ như vậy chuẩn xác mà phán đoán ra ma tộc ở trên chiến trường hướng đi. Nói như thế tới, ngươi có thể ở trong rừng cây tìm ra như vậy nhiều ma tộc binh lính, dựa vào hoàn toàn là chính ngươi trực giác cùng phân tích. Lê Vũ Côn thưởng thức mà nhìn Hoàng Nguyệt Ly. Hoàng Nguyệt Ly gật đầu nói, xem như thế đi. Lê Vũ Côn càng xem Hoàng Nguyệt Ly, càng cảm thấy vừa lòng. Đồng thời, hắn lại nghĩ tới một khác sự kiện, theo ta được biết, ma tộc tiểu đội chung, ít nhất sẽ có một cái trở lên mà ma đảm nhiệm đội trưởng. Thậm chí có chút tương đối quan trọng nhiệm vụ, còn cần vài cái mà ma cùng xuất động đi hoàn thành. Ngươi lúc này đây, không có gặp được vài cái mà ma cùng nhau xuất hiện tình huống sao. Vừa nghe lời này, chúng võ giả lại bắt đầu khe khẽ nói nhỏ. Đúng vậy, nếu là gặp được vài cái mà ma, chỉ bằng đệ tam tiểu đội thực lực, căn bản không có khả năng cùng đối phương chống lại đi. Chẳng lẽ Lý Càng Hoàng một người là có thể đồng thời đối kháng vài cái mà ma? Lấy hắn tu vi, thật sự có thể làm đến sao? Kỳ quái, quá kỳ quái. Chẳng lẽ, hắn còn có cái gì thủ đoạn khác? Đặc biệt là những cái đó cùng Hoàng Nguyệt Ly giống nhau cấp bậc các đội trưởng, trong lòng càng là tràn ngập nghi hoặc. Nếu là thay đổi bọn họ, mang theo chính mình đội ngũ, liền tính có thể ở trong rừng cây tìm được ma tộc gáp giải vật tư đội ngũ, cũng căn bản không dám đi lên công kích, chỉ có chạy trối chết phần. Ở mọi người nhìn chăm chú dưới, Hoàng Nguyệt Ly không chút hoang mang mà nói, ta vừa rồi đã nói, này đó mà ma là chúng ta đệ tam tiểu đội cùng nhau đánh chết. Giống nhau ma tộc tiểu đội, cũng liền 3-4 mà ma mà thôi. Ta thủ hạ binh lính có thể ngăn lại trong đó 3 cái, dư lại ta có thể một mình đánh chết. Không có khả năng. Lý đội trưởng, ngươi nói cũng quá thái quá đi. Chương 3061 thiên tài chỉ huy, 4. Hoàng Nguyệt Ly mới vừa nói xong, liền đã chịu võ giả nhóm muôn miệng một lời nghi ngờ. Hoàng Nguyệt Ly có một mình đánh chết mà ma thực lực, cái này đại gia đã sớm biết, cũng không cảm thấy có cái gì ngoài ý muốn, chân chính làm mọi người vô pháp tiếp thu, là nàng nói mặt khác nội dung. Lý đội trưởng, ngươi nếu là không nghĩ cùng chúng ta chia sẻ cùng ma tộc chiến đấu kinh nghiệm, vậy nói thẳng sao? Này cũng không xem như cái gì ghê gớm sự tình. Há tất muốn gạt người đâu? Đúng vậy, ngươi nếu là nói, ngươi một người là có thể giết chết 2 cái mà ma, ta còn có thể đủ tin tưởng. Nhưng là, ngươi nói thủ hạ của ngươi binh lính bình thường, là có thể ngăn lại 3 cái mà ma. Nay liền tương đương với, bình quân 10 mấy binh lính, liền phải ngăn lại 1 cái mà ma. Sao có thể làm được? Chủ trong lều lớn nhỏ các tướng lĩnh, đều không tin sẽ có chuyện như vậy, đều cho rằng là Hoàng Nguyệt Ly ở che giấu chính mình chân thật thực lực, không nghĩ để cho người khác biết. Hoàng Nguyệt Ly nghe vậy, cũng là tương đương bất đắc dĩ. Nói thực ra, lấy nàng hiện tại thực lực, một mình đánh chết 5 cái mà ma cũng không phải không thể làm được, nhưng là, vẫn là muốn phối hợp cơ quan trận pháp, còn cần nắm giữ nhất định thời cơ, hơn nữa là muốn mạo cực đại nguy hiểm. Cho nên, đệ tam tiểu đội viên phối hợp, đối nàng mà nói cũng là ắt không thể thiếu. Nàng nói, nhưng đều là so chân châu thật đúng là đại lời nói thật. Đáng tiếc, nhưng không ai tin tưởng. Ngay cả Lê Vũ Côn cũng lộ ra hoang mang chi sắc, này. Hảo đi, nếu ngươi không muốn nói, vậy quên đi. Chân chính thiên tài nhiều ít đều sẽ có chính mình bí mật, Lê Vũ Côn nhưng thật ra tỏ vẻ ra lý giải thái độ. Hoàng Nguyệt Ly thấy thế, dở khóc dở cười mà nói, cái này. Thân vệ đại nhân, ta thật sự không có không muốn nói a. Ta vừa rồi nói đều là thật sự, như thế nào liền ngươi cũng không tin ta a. Lê Vũ Côn nhìn về phía nàng, trong mắt tràn đầy khó hiểu. Ta đảo không phải không tin ngươi, mà là bằng vào 4-5 chục cái 10 trọng cảnh đều không đến binh lính bình thường, liền muốn cùng 3 cái mà ma đối kháng, này căn bản là không có khả năng làm được sự tình a. Nói tới đây, Lê Vũ Côn bỗng nhiên dừng một chút, trừ phi. Hắn mở to hai mắt nhìn, không dám tin tưởng mà nhìn về phía Hoàng Nguyệt Ly. Trừ phi. Không thể nào. Ngươi chẳng lẽ còn hiểu được trận hình biến hóa phương pháp? Nghe được Lê Vũ Côn nói ra nói như vậy, Hoàng Nguyệt Ly đều ngây ngẩn cả người. Ách! Vì cái gì ngài như vậy giật mình đâu? Trận hình biến hóa phương pháp. Kia không phải mỗi cái binh lính đều cần thiết nắm giữ sao? Nói cách khác, vì cái gì ở quân doanh, mỗi ngày đều phải thao luyện này đó trận hình đâu? Hoàng Nguyệt Ly nói xong, quay đầu hướng tới bốn phía nhìn nhìn. Kết quả, chỉ thu hoạch một đống lớn như là đang xem quái thú giống nhau ánh mắt. Hoàng Nguyệt Ly chớp chớp mắt, phát hiện chính mình giống như nói sai lời nói. Cái này, chẳng lẽ, không nên là như thế này sao? Lê Vũ Côn lúc này đã hiểu được, không khỏi bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, thở dài nói, đương nhiên không phải như vậy. Thông qua trận hình biến hóa, có thể làm võ giả nhóm phát huy ra viễn siêu bọn họ tu vi tổng hòa thực lực, đạo lý này mỗi người đều hiểu, nhưng là, chân chính có thể thực hiện điểm này người, lại ít ỏi không có mấy. Bằng không, liên quân nổi danh quan chỉ huy, cũng sẽ không như vậy thưa thớt. Tiếp theo, hắn liền đối với Hoàng Nguyệt Ly đơn giản mà làm một chút thuyết minh. Hoàng Nguyệt Ly nghe xong, cuối cùng biết rõ ràng, chính mình đến tuột cùng làm một kiện cỡ nào kinh người sự tình. Ở thân giới, trận thuật sư cũng là phi thường hy hữu mà cao quý chức nghiệp. Chương 3062 Thiên tài chỉ huy, Nam. Cần phải có vượt qua người thường rất nhiều cường đại thần thức, mới có thể trở thành trận thuật sư. Mà chỉ huy từ võ giả tạo thành trận hình, lại là trận thuật trung gian cao thâm nhất, khó nhất làm được một bộ phận. Bởi vì, lấy trận văn cùng ma hạch tạo thành trận pháp, trong đó năng lượng lưu động là cố định, chỉ cần thông qua trước đó tính toán, là có thể đủ khống chế tinh chuẩn. Nhưng là, người lại là hoàn toàn không giống nhau nguyên tố. Từ người tạo thành trận hình, mỗi một cái đang ở trong trận võ giả, ở mỗi một lần công kích chung, phát huy ra tới thực lực đều là vô pháp dự tính, sẽ có rất lớn dao động. Làm quan chỉ huy tới nói, nhất định phải nhạy bén mà nhận thấy được trong đó biến hóa, căn cứ thực tế tình huống tới tiến hành điều chỉnh. Hơn nữa, trong chiến đấu, địch quân tình huống cũng là thiên biến vạn hóa, trước đó càng là hoàn toàn vô pháp dự tính. Căn cứ đối phương mỗi một lần tiến công, cần thiết làm ra trận hình biến hóa cũng là hoàn toàn bất đồng, yêu cầu quan chỉ huy tùy cơ ứng biến, còn muốn hiểu biết trận hình mỗi một trọng biến hóa có thể thực hiện bất đồng tác dụng. Này đối quan chỉ huy thiên phú, thần thức cường độ cùng với tinh thần lực yêu cầu, đều cao đến không thể tưởng tượng. Cho dù là ở thiên phú xuất chúng võ giả trung gian, cũng rất ít có người có thể đủ đạt tới như vậy trình độ. Nói như vậy, võ giả tích lũy cũng đủ quân công lúc sau, muốn bị tăng lên tới thống lĩnh trở lên chức vị, nhất định phải tiếp thu hệ thống huấn luyện, trong đó quan trọng nhất nội dung, chính là học tập các loại trận hình vận dụng. Đây là một cái bình thường võ giả đến quan chỉ huy chi gian, mấu chốt nhất chênh lệch cùng bất đồng. Bất quá, đối đại bộ phận võ giả tới nói, đây cũng là khó nhất vượt qua hừng câu. Rất nhiều người chính mình một người thậm chí có thể đánh chết mà ma trung kỳ thậm chí hậu kỳ cao thủ, nhưng là, muốn bọn họ chỉ huy quân đội đánh chết một cái mà ma giai đoạn trước, liền cố tình thế nào cũng làm không đến. Càng đừng nói thông qua đoàn đội tác chiến, đánh chết vốn dĩ vô pháp đánh chết đối thủ. Lê Vũ Côn bản nhân chính là tinh thông trận hình biến hóa cao thủ, hắn chính là bằng vào như vậy năng lực, mới có thể từng bước thăng chức, trở thành tiền tuyến quan trọng nhất cứ điểm chi nhất quan chỉ huy. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế, hắn càng có thể nhìn ra, Hoàng Nguyệt Ly chỉ huy binh lính bình thường đánh chết ma tộc, khó khăn rốt cuộc có bao nhiêu cao. Có như vậy chỉ huy trình độ, hơn nữa Hoàng Nguyệt Ly còn không có trải qua hệ thống huấn luyện, chỉ là hoàn toàn dựa bản năng hành sự. Nay liên ý nghĩa, nàng ngày sau khẳng định có thể trở thành phi thường xuất sắc liên quân chỉ huy. Thậm chí, so Lê Vũ Côn bản nhân thành tựu còn muốn cao đến nhiều. Lê Vũ Côn ánh mắt sáng quắc mà nhìn chầm chầm Hoàng Nguyệt Ly, nói, vậy ngươi hiện tại cùng ta nói, ngươi rốt cuộc là như thế nào tiến hành trận hình biến hóa? Vì cái gì chỉ dựa vào điểm này binh lính bình thường, là có thể ngăn lại mà ma? Cái này kỳ thật cũng không phải thực khó khăn. Hoàng Nguyệt Ly cũng không có gì hảo giấu giếm, trực tiếp đem nàng ở trong rừng cây làm ra những cái đó mệnh lệnh, một lần nữa nói một lần. Hơn nữa, nàng còn sợ bên cạnh võ giả nhóm nghe không hiểu, phi thường cẩn thận mà hơn nữa một ít giải thích. Nàng một mở miệng, chủ trong lều võ giả nhóm, vô luận là tiểu đội trưởng vẫn là thống lĩnh, đều dựng lên lỗ tai, phi thường chuyên chú mà nghe xong lên, sợ bỏ lỡ bất luận cái gì một chữ. Chẳng sợ có người vốn dĩ không hiểu trận hình biến hóa tầm quan trọng, nhưng là, nhìn Lê Vũ Côn phản ứng lúc sau, cũng biết Hoàng Nguyệt Ly tiếp theo nói, khẳng định là phi thường quan trọng nội dung. Nhưng mà, đang nghe trong chốc lát lúc sau, tuyệt đại bộ phận võ giả trên mặt, đều là vẻ mặt mờ mịt. Tuy rằng bọn họ đã thực nỗ lực đi nghe xong, chính là hắn nói rốt cuộc đều là chút thứ gì a? Chương 3063 Thiên tài chỉ huy, 6. Vì cái gì phân tới khai, mỗi một chữ đều nhận thức. Nhưng là hợp nhau tới lúc sau, lại một câu cũng nghe không hiểu đâu. Tương so với bình thường võ giả cảm thấy lẫn lộn, Lê Vũ Côn liền không hổ là chuyên gia. Hắn nghe xong Hoàng Nguyệt Ly tự thuật lúc sau, liên tục gật đầu, trong mắt thưởng thức chi ý, đã là hoàn toàn che giấu không được. Không tồi, không tồi. Không nghĩ tới ngươi ở trận hình phương diện như vậy có thiên phú. Hơn nữa ngươi đối với cục diện chiến đấu sức phán đoán lại như vậy cường. Tiểu tử ngươi tiền đồ không thể hạn lượng A. Lê Vũ Côn chính là rất ít như vậy trắng ra mà khích lệ thuộc hạ. Cho nên, vừa nghe hắn nói như vậy, chủ trong lều võ giả nhóm, đều toát ra vài phần cực kỳ hâm mộ cùng ghen ghét. Nhưng là, cố tình ai cũng vô pháp phủ nhận điểm này. Hoàng Nguyệt Ly thực lực rốt cuộc mạnh như thế nào, đến bây giờ, bất luận kẻ nào đều không thể đưa ra chút nào nghi ngờ. Lê Vũ Côn lại khích lệ Hoàng Nguyệt Ly một phen, lúc này mới làm nàng về tới chính mình trên chỗ ngồi. Hắn nhẹ nhàng ho khan một tiếng, nói, hiện tại, còn có người đối Lý Cảng Hoàng nói có nghi ngờ sao? Mọi người tất cả đều lắc lắc đầu, không dám lên tiếng nữa. Lúc trước đã từng nghi ngờ quá Hoàng Nguyệt Ly người, đều đã bị sự thật hung hăng vả mặt, ai còn dám lại hồ ngôn loạn ngữ đâu. Lê Vũ Côn nói, một khi đã như vậy, các vị ái đem, chúng ta vẫn là tới thương nghị một chút, bước tiếp theo chiến lược đi. Thành như Lý đội trưởng lời nói, ma tộc chỉ huy trên thực tế phái ra không ít ma binh, phụ trách vận chuyển trên chiến trường vật tư, các mặt đều đã suy xét tới rồi, tuyệt đối không có khả năng là tay mới. Hắn ở trên chiến trường làm ra đủ loại phán đoán, cũng đều phi thường chuẩn xác, chỉ là không có dự đoán được chúng ta trong quân sẽ xuất hiện Lý đội trưởng nhân vật như vậy. Ý gì theo bản thân vệ ý tứ, đối mặt cường đại như vậy địch nhân, chúng ta vẫn là muốn để ngừa thủ là chủ, không thể thiếu cảnh giác. Chư vị ái đem, các ngươi nghĩ như thế nào? Lê Vũ Côn trước đưa ra chính mình cái nhìn, tiếp theo liền ngừng lại, trưng cầu vài vị thống lĩnh ý kiến. Chủ trong lều võ giả nhóm lúc này mới hồi quá vị tới. Nguyên lai bọn họ đến Lê Vũ Côn doanh trướng tới, là vì thương nghị bước tiếp theo chiến lược. Kết quả Hoàng Nguyệt Ly giữa đường xông ra, còn biểu hiện ra như thế kinh người thực lực. Lần này, đều đem toàn bộ hội nghị đề tài thảo luận cấp mang oai, mọi người chú ý đều tập trung ở trên người nàng, thiếu chút nữa đều không nhớ rõ chính mình rốt cuộc là vì cái gì mà đến. Biết Lê Vũ Côn mở miệng nhắc nhở, mọi người mới hiểu được lại đây. Vài vị thống lĩnh hơi suy tư, lại lần nữa mở miệng thời điểm, đều không hẹn mà cùng mà tán thành Lê Vũ Côn cái nhìn. Thân vệ đại nhân nói đúng là, thuộc hạ cũng không tán thành mạo hiểm chủ động xuất kích. Ma tộc có hai vị thiên ma cấp bậc cao thủ, trong đó một vị chỉ huy trình độ còn như vậy cao, chúng ta chỉ là phòng thủ, đều không nhất định có thể bảo vệ cho doanh địa, đương nhiên không thể tùy tiện mạo hiểm. Thuộc hạ cho rằng, toàn quân hẳn là thay phiên bố phòng, chỉ cần bảo vệ cho cứ điểm, kiên trì một đoạn thời gian, nói không chừng ma tộc lâu công không dưới, liền sẽ lui đi. Nguyên bản này đó thống lĩnh cũng không dám nói lung tung, ngay từ đầu còn tính toán đem Hoàng Nguyệt Ly đẩy ra bối nổi. Nào biết, Hoàng Nguyệt Ly như vậy có năng lực, không chỉ có không có bị bọn họ lợi dụng, ngược lại còn ra lớn như vậy nổi bật. Hiện tại, bối nổi người là đã không có, mọi người lại phát hiện ma tộc quân đội lợi hại như vậy. Hơn nữa Lê Vũ Côn chủ động đưa ra chính mình ý kiến. Thống lĩnh nhóm tự nhiên lựa chọn theo Lê Vũ Côn nói chuyện. Cứ như vậy, một khi xuất hiện cái gì sai lầm, cũng liền không cần bọn họ phụ trách. Chương 3064 biến số, 1. Huống chi, rất nhiều người nghe được ma tộc có hai vị thiên ma cường giả, đã sớm đã dọa phá mật, bản thân liền không nghĩ ra doanh địa mạo hiểm, chỉ nghĩ mượn dùng doanh địa chung quanh trận pháp, giữ được chính mình tánh mạng. Lê Vũ Côn cũng không phải không biết mọi người chân thật ý tưởng. Chỉ là, hắn cũng không có càng tốt lựa chọn, chỉ có thể làm ra như vậy quyết định. Hảo, nếu mọi người đều không có dị nghị, như vậy ngày mai khởi. Thân vệ đại nhân, xin chờ một chút. Lê Vũ Côn vừa mới chuẩn bị tuyên bố nhắm chặt doanh địa, nào biết, trong một góc đống nhiên truyền ra một thanh âm, đánh gãy hắn lời nói. Tất cả mọi người là ngẩn ra. Vốn tưởng rằng Lê Vũ Côn tuyên bố kết luận lúc sau, đại gia liền có thể tan họp, ai ngờ tới rồi như vậy thời khắc mấu chốt, đột nhiên toát ra một cái phản đối thanh âm. Thống lĩnh nhóm ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, phát hiện lời này cũng không phải bất luận cái gì một vị thống lĩnh nói ra. Liên ở bọn họ buồn bực thời điểm, một cái ưu nhã thanh quý người trẻ tuổi, từ góc đi ra. Thân vệ đại nhân, thuộc hạ cảm thấy, hiện tại phong bế quân doanh, có chút không ổn. Lê Vũ Côn nhìn về phía người tới, ngoài ý muốn nói, ngươi là Tịch Vân Hạ. Mọi người tất cả đều nhìn về phía Hạ Vân Khê, đối bọn họ tới nói, Hạ Vân Khê cùng Hoàng Nguyệt Ly giống nhau là sinh gương mặt. Bất quá, bởi vì Hạ Vân Khê giả nam trang tương đương tuấn Mỹ, vẫn là tương đối dẫn nhân chú mục. Ở hôm nay phía trước, nhận thức nàng người, muốn so nhận thức Hoàng Nguyệt Ly nhiều một chút. Hạ Vân Khê chắp tay, nói, đúng là thuộc hạ. Lê Vũ Côn hơi hơi như mày, hỏi, ngươi vì cái gì cho rằng, chúng ta không nên nhắm chặt quân doanh. Hạ Vân Khê giải thích nói, thuộc hạ cho rằng, ma tộc tuy rằng có hai vị thiên ma kỳ cao thủ, nhưng là trong đó có một vị, đang ở tiến giai bên cạnh, trên thực tế cũng không sẽ tự mình ra tay, bởi vậy, chúng ta địch nhân cũng chỉ có một vị thiên ma mà thôi. Hơn nữa, ma tộc tự cao có hai vị thiên ma, khẳng định sẽ nhận định chúng ta không dám chủ động xuất kích. Hiện tại mới là bọn họ phòng ngự nhất bạc nhược thời điểm. Chúng ta nếu làm theo cách trái ngược, sấn hiện tại phát động mãnh công, ma tộc quân đội nhất định sẽ trở tay không kịp. Nghe được lời này, Lê Vũ Côn nhưng thật ra ngẩn ra. Bất quá, hắn hơi suy tư lúc sau, vẫn là lắc lắc đầu. Ngươi nói cũng không phải không có lý, nhưng là, ngươi có hay không nghĩ tới, liền tính ma tộc phòng ngự bạc nhược, nhưng chỉ bằng bọn họ có một vị thiên ma kỳ cao thủ, chúng ta liền tính đánh lén, cũng cơ hồ không có khả năng thủ thắng. Trừ phi ngươi có biện pháp nào, có thể đối phó thiên ma. Liền tính chỉ là thiên ma lúc đầu ma tộc, kia cũng là tương đương với nhân tộc nói huyền cảnh lúc đầu cường giả. Ở cái này trong doanh địa, tu vi tối cao chính là Lê Vũ Côn cái này tâm huyền cảnh hậu kỳ võ giả. Tâm huyền cảnh hậu kỳ cùng nói huyền cảnh lúc đầu chi gian, tuy rằng chỉ có một tiểu cảnh giới khác nhau, nhưng là trên thực lực khác biệt là phi thường kinh người. Hơn nữa Lê Vũ Côn bản thân cũng không phải lấy sức chiến đấu xưng thần vệ, hắn ưu thế là thể hiện ở chỉ huy thượng, quang xem sức chiến đấu nói, hắn trong lòng huyền cảnh hậu kỳ võ giả chung, xem như tương đương được. Cho nên, muốn bằng vào trong doanh địa những người này đánh bại một vị thiên ma xuất lĩnh ma tộc quân đội, ai đều sẽ cảm thấy, đây là ý nghĩ kỳ lạ sự tình. Hạ Vân Khê cũng bị hỏi kẹt. Nàng nhíu mày, nói, này, thuộc hạ còn không có nghĩ đến biện pháp. Nhưng là, nếu chúng ta đóng cửa không ra, ma tộc quân đội cũng không có khả năng tự hành thối lui. Một khi một vị khắc thiên ma tiến giai thiên ma hậu kỳ, khi đó sợ là chúng ta tưởng thủ cũng thủ không được. Chương 3065 biến số, 2. Nghe được lời này, chủ trong lều tất cả mọi người trầm mặc xuống dưới. Hạ Vân Khê nói này đó, phi thường có đạo lý, có chút người kỳ thật đã nghĩ tới. Liền tính ngay từ đầu không nghĩ tới, nghe nàng giải thích một phen lúc sau, cũng đều hiểu được. Hiện tại tuy rằng có hai vị thiên ma đối doanh địa như hổ rình mồi, nhưng là, bởi vì trong đó một vị còn ở tiến giai, bởi vậy, doanh địa còn chưa tới nguy hiểm nhất thời điểm. Một khi một vị khác thiên ma xuất quan, hai vị thiên ma liên thủ, muốn diệt trừ bọn họ như vậy một cái nho nhỏ cứ điểm, căn bản là dễ như trở bàn tay sự tình, đến lúc đó, vô luận như thế nào phòng thủ, trên thực tế đều là không làm nên chuyện gì. Cho nên, Hạ Vân Khê quan điểm là, thừa dịp một vị khác thiên ma còn đang bế quan thời điểm, chủ động xuất kích. Chính là, nay liền gặp phải một cái phi thường hiện thực vấn đề, đó chính là, bọn họ liền một vị thiên ma đều tiêu diệt không được. Chủ động tiến công, có cực đại có thể là lấy thảm bại chấm dứt, đương trường liền toàn quân bị diệt. Chính cái gọi là, duỗi đầu một đao, xúc đầu cũng là một đao. Tựa hồ mặc kệ như thế nào lựa chọn, cái này doanh địa gặp phải, cuối cùng đều là hủy diệt kết quả. Bất quá, người luôn là có cầu thả cầu toàn tâm lý, tuy rằng biết rõ kéo dài kết quả cũng là giống nhau, nhưng là, đại đa số người vẫn là sẽ lựa chọn kéo dài tới không thể lại kéo kia một khắc. Hạ đội trưởng, ta không thể đồng ý ngươi quan điểm. Chúng ta chủ động xuất kích, thất bại khả năng tính càng cao, đến lúc đó, doanh địa lập tức liền sẽ thủ không được. Nhưng chúng ta áp dụng phòng thủ sách lược, ít nhất có thể nhiều thủ một đoạn thời gian. Không tồi, có lẽ thiên ma trung kỳ tên kia ma tộc, tiến giai thất bại thậm chí tẩu hỏa nhập ma đâu. Kia ma tộc liền sẽ chủ động lui đi. chúng ta còn có thể tiếp tục phái người hướng Hữu An thành cầu cứu, có lẽ mặt khác cứ điểm quân đội nhìn đến cầu viện tin, sẽ phái người tới cứu viện A. Nghe thống lĩnh nhóm mồm năm miệng 10 lời nói, Hạ Vân Khê trên mặt biểu tình dần dần lạnh xuống dưới. Những người này chỉ nghĩ hiện tại có thể mạng sống, căn bản không dám mạo lớn như vậy nguy hiểm. Thậm chí còn ôm có thể đột nhiên được cứu trợ may mắn tâm lý. Nhưng mà, tên kia thiên ma cường giả liền tính tiến giai thất bại, chẳng lẽ ma tộc quân đội liền thật sự sẽ thối lui sao? Chỉ sợ lớn hơn nữa khả năng tính, là ma tộc huynh xảo xuất động, chào càng nhiều nhân tộc võ giả trở về luyện huyết đan, cấp vị kia thiên ma tẩm bổ thân thể đi. Lại nói cầu viện sự tình, Lê Vũ Côn đã phái ra vài bắt nhân mã đi cầu viện, nhưng đến bây giờ, đều không có nhìn thấy một cái viện binh. Thực hiển nhiên, nếu không phải hắn phái ra đi người đều bị chặn lại, chính là mặt khác doanh địa cũng bị ma tộc quy mô tiến công, Úc còn không mang nổi mình Úc, căn bản không rảnh lo bọn họ. Dưới loại tình huống này, còn không nghĩ tích cực tự cứu, ngược lại còn ôm có không thực tế ảo tưởng. Những người này, là thật sự không muốn sống nữa sao? Hạ Vân Khê không có tốn công đi theo những người đó tranh luận, mà là chuyên chú mà nhìn về phía Lê Vũ Côn. Thân vệ đại nhân, ngài thấy thế nào đâu? Lê Vũ Côn nghe mọi người nghị luận thành, do dự một hồi lâu, cuối cùng vẫn là nói, liền tính muốn chủ động tiến công, cũng không thể hành động thiếu suy nghĩ, ít nhất phải có cái kỹ càng tỉ mỉ kế hoạch tái hành động. Gần nhất trong khoảng thời gian này, chúng ta liền trước áp dụng phòng thủ sách lược. Trong doanh địa sở hữu phòng ngự trận pháp toàn bộ mở ra, bất luận cái gì tiểu đội không cho phép bước ra doanh địa một bước. Thần vệ đại nhân anh minh. Cần tuân thần vệ đại nhân chi mệnh. Nghe được như vậy kết luận, các vị thống lĩnh đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, chạy nhanh ra tiếng ứng thừa xuống dưới. Hạ Vân Khê lộ ra thất vọng chi sắc, lui xuống dưới. Chương 3066 biến số, 3. Hội nghị sau khi chấm dứt, sở hữu quan quân theo thứ tự rời khỏi chủ trướng. Hoàng Nguyệt Ly đi đến trầm mặc không nói Hạ Vân Khê bên người, nhẹ nhàng túm túm nàng ống tay áo. Vân Khê. Hạ Vân Khê quay đầu vừa thấy là nàng, trên mặt lộ ra một tia ý cười, là ngươi a. Nguyệt Ly, ngươi hôm nay chính là ra gió to đầu a. Không nghĩ tới ngươi cư nhiên giết nhiều như vậy ma tộc. Tấm tắc, những cái đó tự cho là đúng thần tộc thống lĩnh, nhưng tất cả đều bị ngươi cấp dọa choáng váng. Ha ha ha ha. Hoàng Nguyệt Ly hơi hơi gợi lên khóe miệng, cười nói, ngươi đừng nói này đó. Ta biết, ngươi hôm nay thu hoạch cũng sẽ không so với ta thiếu. Chỉ là không có ta như vậy ái làm nổi bật thôi. Liên nàng đều có thể tìm được như vậy nhiều ma tộc binh lính, Hạ Vân Khê thân là thiên tuyển giả, vậy càng không cần phải nói. Hơn nữa, Hạ Vân Khê dự cảm còn có thể trợ giúp nàng tìm được nhất thích hợp công kích mục tiêu. Nàng có đôi khi còn khả năng phán đoán sai lầm, đụng tới vài cái mà ma tụ tập nguy hiểm tình huống, nhưng Hạ Vân Khê liền không cần lo lắng sẽ có như vậy phiền toái. Cho nên, Hạ Vân Khê kiếm lấy quân công hiệu suất, không có khả năng sẽ so nàng thấp. Quả nhiên, Hạ Vân Khê cười cười, cũng không có phủ nhận nàng lời nói. Ta xem, là nên tỏa một tỏa những cái đó thần tộc thống lĩnh nguyện khí. Bọn họ căn bản là khinh thường chúng ta này đó nhân tộc A. Vừa rồi bọn họ chào phúng ngươi những lời này đó, ta nghe được đều sắp tức chết rồi. Cũng làm khó ngươi hảo hàm dưỡng, còn có thể hảo hảo theo chân bọn họ biện giải. Hoàng Nguyệt Ly nhún vai, ta ngày thường cũng không tốt như vậy tính tình. Bất quá, hiện tại chúng ta cùng này đó thống lĩnh, chính là một cây dây thừng thượng châu chấu, nháo phiên không chỗ tốt. Mọi người đều bị nhốt ở cái này địa phương quỷ quái, về sau có thể hay không chạy đi đều khó mà nói đâu, ta nhưng không nghĩ nội chiến. Nghe được lời này, Hạ Vân Khê thu liễm tươi cười. Ngươi nói không sai, chúng ta hiện tại phiền toái cũng không nhỏ. So với sinh tử nguy cơ tới nói, cùng như vậy mấy cái kiến thức thiển cận ra hỏa đấu võ mồm. Thật đúng là không đáng. Hoàng Nguyệt Ly quan sát đến trên mặt nàng biểu tình, thử hỏi, Vân Khê, ta biết ngươi từ trước đến nay không thích quá làm nổi bật, hôm nay sẽ đột nhiên đứng ra. Ngươi có phải hay không tính đến cái gì? Lê Vũ Côn đám người không biết Hạ Vân Khê chi tiết, mới có thể không đem nàng đề nghị đương một chuyện. Hoàng Nguyệt Ly lại rất rõ ràng, Hạ Vân Khê như vậy thiên tuyển giả, cho dù là thuận miệng nói ra một câu, cũng sẽ không bàn mà hợp ý nhau ý trời. Húng chi là nàng như vậy trịnh trọng nói ra đề nghị đâu. Hạ Vân Khê khẽ thở dài một cái, vẫn là ngươi hiểu biết ta. Ta cũng không nghĩ tới, lấy năng lực chỉ huy xưng Lê thần vệ, lá gan cũng sẽ như vậy tiểu, cư nhiên liền một chút nguy hiểm cũng không dám mạo. Hoàng Nguyệt Ly quay đầu nhìn nhìn bốn phía, phát hiện nơi này qua đường người rất nhiều. Nàng vội vàng lôi kéo Hạ Vân Khê đi đến trong một góc, mắt thấy bốn bề vắng lặng, mới mở miệng hỏi, nói như thế tới, chúng ta như vậy khốn thủ ở trong doanh địa, kỳ thật là rất nguy hiểm. Hạ Vân Khê gật đầu nói, ma tộc tình huống ngươi cũng hiểu biết, ta có một loại phi thường mình xác dự cảm, thời gian kéo đến càng lâu, tình thế đôi chúng ta liền càng bất lợi. Hoàng Nguyệt Ly tự nhiên sẽ không hoài nghi nàng lời nói, nghe xong lúc sau, không khỏi nhíu mày. Nàng trầm ngâm một lát, chính là, thần vệ đại nhân bọn họ nói, cũng là không phải không có lý. Chúng ta muốn đối phó cái kia thiên ma, khẳng định muốn trả giá trầm trọng đại giới. Ngươi muốn thuyết phục thần vệ đại nhân, chỉ sợ thật là rất khó. Hạ Vân Khê nhẹ nhàng gật đầu, ta quẻ tượng cũng biểu hiện, ta hôm nay đề nghị nhất định sẽ không thông qua. Ta chỉ là nhịn không được muốn thử xem mà thôi. Chương 3067 đen nhánh ban đêm, 1. Sự tình quan trong doanh địa sở hữu võ giả tiền đồ cùng tánh mạng, Hạ Vân Khê tự nhiên không dám chậm trễ, càng không dám ba hoa trích trẻ. Mấy ngày nay nàng ở đệ tứ tiểu đội, trừ bỏ huấn luyện thủ hạ binh lính ở ngoài, còn cố ý tìm thời gian nghiêm túc tính tính. Quẻ tượng biểu hiện, cái này doanh địa tình cảnh hiện tại, thật sự có thể dùng phong vũ phiêu diêu bốn chữ tới hình dung, tựa hồ tùy thời tùy chỗ đều khả năng bị hoàn toàn lật úp. Bất quá, tương lai phát triển kỳ thật còn có rất nhiều biến số, cũng có xuất hiện chuyển cơ khả năng. Bởi vậy, ta mới quyết định ở hội nghị nâng lên ra chủ động tiến công kiến nghị, hy vọng có thể thay đổi doanh địa vận mệnh. Hạ Vân Khê nói xong, nhịn không được lại thở dài. Hoàng Nguyệt Ly nói, xem ra, ngươi kế hoạch thất bại. Hiện tại thần vệ đại nhân khẳng định là quyết định thủ vương không ra, ngươi xem ra, kế tiếp sự tình sẽ như thế nào phát triển. Tuy nói ở hội nghị thượng, Lê Vũ Côn nói chính là tạm thời áp dụng phòng thủ chiến lược. Nhưng là, Hoàng Nguyệt Ly trong lòng lại rất rõ ràng, hiện tại vừa mới đạt được một hồi thắng lợi, này đó thống lĩnh nhóm cũng không dám sấn thắng truy kích, kia chờ đến doanh địa phong bế lúc sau, muốn lại lấy hết can đảm xuất chiến, vậy càng thêm khó khăn. Kết quả cuối cùng, khẳng định chính là vô chừng mực mà kéo dài đi xuống, thẳng đến ma tộc đánh tới cửa tới. Hạ Vân Khê hiển nhiên cũng là như vậy tưởng, nàng nhíu môi, kế tiếp tình huống khẳng định sẽ không quá hảo. Nếu không bao lâu, toàn bộ doanh địa liền sẽ xuất hiện một lần thật lớn nguy cơ. Nếu chịu không nổi đi, tất cả mọi người muốn xong đời. Nếu có thể đủ cố nhịn qua, nói không chừng đảo có chuyển bại thành thắng cơ hội. Thật lớn nguy cơ. Chẳng lẽ ma tộc sẽ công phá chúng ta doanh địa sao? Hoàng Nguyệt Ly nhíu mày hỏi. Hạ Vân Khê gật đầu nói, có cái này khả năng. Cho nên, chúng ta hai cái cũng muốn tiểu tâm một chút. Lấy các nàng hai cái kiến thức cùng thực lực, kỳ thật liền tính doanh địa lật úp, các nàng cũng có năm chắc có thể chạy ra sinh thiên. Bất quá, ở trên chiến trường cái gì ngoài ý muốn đều có khả năng phát sinh, một khi khinh địch đại ý, ngay cả nói huyền cảnh cao thủ, đều có ngã xuống khả năng tính. Hoàng Nguyệt Ly chỉnh trọng gật gật đầu. Hai người như vậy tách ra. Tiếp theo vài thiên, trong doanh địa gió êm sóng lặng. Ma tộc tựa hồ là ở thượng một lần trong chiến đấu bị nghiêm trọng đả kích, cho nên, có hảo một đoạn thời gian đều không có lại lần nữa xuất hiện. Mà trong doanh địa võ giả, ngay từ đầu phi thường nóng nảy khẩn trương, sợ ma tộc sát thượng doanh địa. Nhưng ở một đoạn thời gian bình tĩnh lúc sau, lại dần dần lơi lỏng xuống dưới, thậm chí có người cảm thấy doanh địa phòng ngự trận pháp ngày đêm mở ra, phi thường an toàn, ngay cả cương thường trực đều trở nên không như vậy dụng tâm. Hoàng Nguyệt Ly cùng Hạ Vân Khê xem ở trong mắt, lại không có lập trường nói thêm cái gì, chỉ có thể gia tăng huấn luyện bọn họ hai người chính mình tiểu đội. Bởi vì hai người đều ở thượng một lần trong chiến đấu, dẫn dắt thủ hạ đạt được đại lượng quân công, cho nên, hai chi tiểu đội các đội viên đều đối bọn họ đội trưởng vui lòng phục tùng, huấn luyện lên cũng phá lệ nghiêm túc. Hạ Vân Khê còn cố ý tìm Hoàng Nguyệt Ly tới học tập một chút trận hình biến hóa chi thức, nàng phi thường thông minh. Trải qua Hoàng Nguyệt Ly giải đáp lúc sau, thực mau liền nắm giữ yếu điểm. Thời gian quá thật sự mau, chỉ chớp mắt 7-8 thiên đi qua. Một cái nguyệt hắc phong cao buổi tối, Hoàng Nguyệt Ly đã ở chính mình doanh trướng ngủ hạ. Đồng nhiên, từng đợt hoảng sợ vạn phần gọi thanh, ở doanh địa trên không quanh quẩn. Không hảo, không hảo. Ma tộc. Ma tộc tiến công doanh địa. Cứu mạng, mau cứu mạng A. Ma tộc tới. A. Thê lương tiếng kêu thảm thiết vang lên. Chương 3068 đen nhánh ban đêm, 2. Hoàng Nguyệt Ly lập tức ngồi dậy, chạy ra khỏi doanh trướng. mới vừa ra khỏi cửa, nàng đã bị vướng một chút, suýt nữa té ngã. Hoàng Nguyệt Ly cúi đầu vừa thấy, phát hiện nàng dưới chân liền nằm một khối nhân tộc binh lính thi thể, máu tươi còn ở từ ngực hắn không ngừng mà hướng ra ngoài phun trào mà ra. Hiển nhiên, cái này binh lính là vừa rồi ngã xuống. Hoàng Nguyệt Ly nhíu mày, còn không có tới kịp làm ra phản ứng, đông nhiên sườn phía sau truyền đến một trận gió thanh. Nàng theo bản năng mà một cái xoay người, một đạo ánh lửa liền hướng tới phía sau huy qua đi. A! Hoàng Nguyệt Ly nghiêng đầu vừa thấy, liền nhìn đến một cái ma tộc binh lính toàn thân đều bị ngọn lửa vây quanh, tiêu thảm chiều sau ngã xuống. Cư nhiên có ma tộc xông vào doanh địa. Hoàng Nguyệt Ly trong lòng rùng mình, vội vàng hướng ra phía ngoài chạy. Trong doanh địa, lúc này đã là một mảnh hỗn loạn. Nương đen tối ánh trăng, Hoàng Nguyệt Ly miễn cưỡng có thể nhìn đến, doanh địa cửa, cư nhiên có đại lượng ma tộc binh lính chính giơ đại đao, hướng tới trong doanh địa mặt vọt vào tới. Liên quân binh lính hiển nhiên là bị đánh cái trở tay không kịp, căn bản không có phòng bị, trong lúc nhất thời tử thương thảm trọng. Nhân tộc binh lính ở trong doanh địa nơi nơi tán loạn, cũng có không ít người rút ra vũ khí, muốn phản kháng. Nhưng là, ở như vậy đen nhánh ban đêm, ngũ cảm cường đại ma tộc hiển nhiên chiếm cứ tuyệt đối ưu thế, bình thường nhân tộc binh lính liền ma tộc thân ảnh đều thấy không rõ lắm, chẳng sợ phản kháng, hiệu quả cùng rất có hạn. Chỉ có thể một người tiếp một người mà ngã xuống. Hoàng Nguyệt Ly ở trong doanh địa chạy như bay, chỉ thấy được trên mặt đất, doanh trướng vải dệt thượng, nơi nơi đều là máu tươi. Toàn bộ trường hợp quả thực cùng tu la địa ngục không có hai dạng. Hoàng Nguyệt Ly tuần tra toàn bộ doanh địa thời điểm, cũng có không ít ma tộc theo dõi nàng, đột nhiên từ trong một góc vụt ra tới công kích. Bất quá, Hoàng Nguyệt Ly thần thức phi thường cường đại, sở hữu không có mắt ma tộc, cuối cùng đều trở thành nàng quân công. Nguyệt Ly, bên này, Hạ Vân Khê thanh âm đống nhiên ở nàng phía sau vang lên. Ngay sau đó, Hoàng Nguyệt Ly đã bị Hạ Vân Khê một phen giữ chặt, tung tới rồi một cái đống cỏ khô mặt sau. Nơi này vừa lúc là thị giác thượng một chỗ góc chết, tương đương ẩn nấp, rất khó bị phát hiện. Hoàng Nguyệt Ly nhìn thấy Hạ Vân Khê, thở dài nhẹ nhõm một hơi, Vân Khê, nguyên lai ngươi ở chỗ này. Ngươi không có việc gì thật là thật tốt quá. Hiện tại này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ma tộc như thế nào sẽ đột nhiên công vào doanh địa? Hạ Vân Khê nói, ta hôm nay vẫn luôn có loại dự cảm bất tường, cho nên đến đã khuya đều không có ngủ hạ. Kết quả canh ba thời điểm, bên ngoài liền bắt đầu loạn đi lên, nói là có binh lính ở đứng gác thời điểm bị giết. Lòng ta biết không ổn, đang muốn chạy tới nơi nhìn xem, kết quả liền nhìn đến trong doanh địa nơi nơi nổi lửa, đại lượng ma binh vọt vào doanh địa, bắt đầu giết người. Hoàng Nguyệt Ly nghe nàng nói xong, nhíu mày suy tư một lát. Sự tình không đơn giản như vậy. Ma tộc liền tính giết chết đứng gác binh lính, cũng không nhanh như vậy là có thể công tiến doanh địa đạo lý. Doanh địa chung quanh phòng ngự trận pháp, ta tự mình đi xem qua, liền tính là thiên ma đích thân tới, cũng muốn hoa một phen công phu, mới có thể công phá. Hạ Vân Khê nghe vậy, lắc lắc đầu, ta nghe vật tư chỗ quản sự nói, bởi vì phòng ngự trận pháp ngày đêm mở ra, tiêu hao tài liệu cùng ma hạch đều quá nhiều. Chúng ta hiện tại lại không chiếm được Hưu An Thành bên kia tiếp viện, cho nên chỉ có thể tỉnh điểm nhi dùng. Thân vệ đại nhân an bài lính gác bên ngoài tuần tra, ở tương đối an toàn thời điểm, liền sẽ thích hợp đem trận pháp đóng cửa trong chốc lát. Hoàng Nguyệt Ly bừng tỉnh nói, xem ra, ma tộc là trước giết chúng ta lính gác, lại sấn trận pháp đóng cửa, vọt vào tới. Chương 3069 đen nhánh ban đêm, 3. Hạ Vân Khê gật đầu nói, hẳn là chính là như vậy. Hoàng Nguyệt Ly không khỏi phát ra một tiếng cười lạnh. Ta nếu là nhớ không lầm nói, hôm nay hẳn là đến phiên cái kia bạch hổ tộc cảnh trí hải phụ trách doanh địa tuần phòng đi. Hắn không phải tự nhận là thần vệ đại nhân thủ hạ đệ nhất cao thủ sao? Không phải khinh thường mặt khác thống lĩnh sao? Kết quả là hắn phái ra chạm gác xảy ra vấn đề, muốn đem mọi người đều hại chết. Hắn phụ đến khởi cái này trách nhiệm sao? Hạ Vân Khê cũng là vẻ mặt tức giận bất bình, không tồi. Nếu là lúc này đây may mắn có thể sát lui địch nhân, nhất định phải hung hăng đem hắn trị tội. Hoàng Nguyệt Ly thở dài, nói, hiện tại nói này đó cũng vô dụng, chúng ta vẫn là trước hết nghĩ biện pháp đem này đó ma tộc đuổi ra đi thôi. Hạ Vân Khê nhíu nhíu mày, này chỉ sợ có chút khó khăn. Doanh địa phòng ngự dựa vào chủ yếu vẫn là trận pháp cùng cơ quan, hiện tại ma tộc đã đem chúng ta trận pháp toàn bộ phá hủy, ma tộc quân đội chính quần quận không ngừng mà chạy tới nơi này. Hoàng Nguyệt Ly nghĩ nghĩ, nói, trận pháp hỏng rồi, vẫn là có thể chữa trị sao? Còn hảo ta mấy ngày hôm trước cố ý đi nghiên cứu doanh địa trận pháp. Như vậy đi, chúng ta đi trước phòng ngự trận pháp nơi đó nhìn xem. Hạ Vân Khê không có dị nghị. Hai thiếu nữ tả hữu nhìn nhìn, thừa dịp ma tộc chưa chuẩn bị, từ đống cỏ khô xông ra ngoài. Vòng qua mấy cái lều trại lúc sau, Hoàng Nguyệt Ly bỗng nhiên bước chân một đốn, ngừng lại. Hạ Vân Khê đi theo nàng phía sau, không nghĩ tới nàng sẽ đột nhiên dừng lại, thiếu chút nữa đụng vào nàng trên lưng. Nguyệt Ly! Ngươi làm sao vậy? Hoàng Nguyệt Ly nói, ta nhìn đến người quen. Vừa lúc, ta đang muốn thu nạp thủ hạ binh lính đâu, như thế vừa vặn. Ở ba cái lều trại chi gian một khối đất chống thượng, có 6-7 cái binh lính chính cầm trong tay trường kiếm đón đánh ma tộc. Đi đầu, chính là Hoàng Nguyệt Ly ở đệ tam tiểu đội thuộc Hạ Vương Dục Tân. Hạ Vân Khê dò ra đầu nhìn nhìn, lập tức kinh ngạc mà kêu lên, tiểu tử này là thủ hạ của ngươi đi. Nhìn không ra tới, nhưng thật ra có điểm bản lĩnh sao. Các nàng vừa rồi một đường chạy qua, nhìn đến trường hợp trên cơ bản đều là ma tộc đuổi giết nhân tộc, chỉ có thiếu bộ phận nhân tộc binh lính có thể cùng ma tộc chiến đấu, lấy được ưu thế liền càng thiếu. Nhưng là hiện tại, Vương Dục Tân mang theo mấy cái đồng đội, lại là ở chủ động truy kích ma tộc. Hơn nữa, bọn họ còn xếp thành trận hình, đem nhân số nhiều quá bọn họ ma tộc vây quanh ở trung gian, thông qua trận hình biến hóa, hình thành vây kín, cuối cùng đánh chết. Hoàng Nguyệt Ly ở bên cạnh nhìn vài lần, liền lộ ra ý cười, gật đầu nói, xác thật có điểm bản lĩnh. Trong khoảng thời gian này, nàng vẫn luôn ở huấn luyện thủ hạ đội viên, làm cho bọn họ quen thuộc các loại trận hình, cũng cố ý chỉ điểm bao gồm Vương Dục Tân, Trình Một Xuyên ở bên trong mấy cái tổ trưởng. Bất quá, nàng đảo không nghĩ tới, Vương Dục Tân ngộ tính như vậy cao, lúc này mới mấy ngày thời gian, là có thể chính mình vận dụng trận pháp, chỉ huy đồng đội tiến hành thực chiến. Mắt thấy Vương Dục Tân bọn họ giết chết cuối cùng một cái ma tộc, Hoàng Nguyệt Ly lập tức đi qua, gọi lại bọn họ. Đội trưởng, nhìn đến Hoàng Nguyệt Ly xuất hiện, mấy cái binh lính đều lộ ra kinh hỉ chi sắc. Vương Dục Tân vọt lại đây, bẩm báo nói, đội trưởng, chúng ta vẫn luôn ở tìm ngài. Ma tộc đột nhiên công tiến doanh địa, chúng ta trong đội ngũ người đều đi rời ra. Hiện tại, cũng không biết đều sống hay chết. Còn có, đội trưởng, doanh địa có phải hay không đã bị công phá? Chúng ta hiện tại, rốt cuộc hẳn là làm sao bây giờ? Nhân tộc bọn lính đều là vẻ mặt thấp thỏm lo âu biểu tình. Hoàng Nguyệt Ly mở miệng trấn an bọn họ nói, các ngươi đừng nóng đội, ta đã có kế hoạch. Chương 3070 thiên ma đã đến, 1. Nghe được lời này, nhân tộc bọn lính tất cả đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ở bọn họ cảm nhận chung, đội trưởng đại nhân cơ hồ chính là không gì làm không được đại danh tử. Hoàng Nguyệt Ly nếu nói nàng đã có điều an bài, vậy không có gì hảo lo lắng. Hoàng Nguyệt Ly nghĩ nghĩ, đối Vương Dục Tân nói, ta hiện tại chuẩn bị đi doanh địa bên ngoài, nhìn xem phòng ngự trận pháp hư hao trình độ. Như vậy đi, ngươi mang theo bên người này đó binh lính, tận khả năng mà thu nạp đệ tam cùng đệ tứ tiểu đội đội viên, một canh giờ lúc sau, đến phía đông nam hướng doanh môn phụ cận tìm ta. Vương Dục tin tức nôn, lộ ra vài phần do dự chi sắc. Này! Đội trưởng, ngài một người đi chữa trị phòng ngự trận pháp. Có thể hay không quá nguy hiểm? Ma tộc khẳng định sẽ ở trận pháp phụ cận bố trí nhân thủ, ngươi một người qua đi, chẳng phải là dê vào miệng cọp. Hoàng Nguyệt Ly bật cười, ta nào có như vậy nhược. Lại nói, ta cũng không phải một người qua đi, này không phải còn có tịch đội trưởng đâu. Các ngươi yên tâm đi, ta sẽ không có việc. Nhưng thật ra các ngươi mấy cái, tuy rằng hiểu được lợi dụng trận pháp khắc chế ma tộc, nhưng là, cũng không cần tham công liều lĩnh, tận lực đem đội viên tìm đủ, nhanh chóng lại đây tập hợp. Là, đội trưởng yên tâm. Bọn lính nhất nhất ứng thừa xuống dưới, xoay người rời đi. Hoàng Nguyệt Ly cùng Hạ Vân Khê tiếp tục hướng tới phòng ngự trận pháp nơi vị trí đi tới. Hai người bọn nàng tốc độ thực mau, không bao lâu, liền chạy tới doanh địa bên ngoài. Hoàng Nguyệt Ly xa xa mà liền thấy được phòng ngự trận pháp chung quanh trận văn, đang chuẩn bị trộm chạy tới. Đã có thể vào lúc này, Hạ Vân Khê từ sau lưng một phen túm chặt nàng. Nguyệt Ly, chờ một chút. Hoàng Nguyệt Ly ngẩn ra, quay đầu lại hỏi, Vân Khê, làm sao vậy? Hạ Vân Khê sắc mặt nháy mắt trở nên ngưng trọng lên, ta đột nhiên cảm thấy, tình huống có chút không ổn. Chúng ta tốt nhất vẫn là trước. Nàng lời còn chưa dứt, một cổ cường thế vô cùng hơi thở, không biết từ địa phương nào hiện lên, buông xuống ở toàn bộ doanh địa phía trên. Đây là một loại thuộc về đứng đầu cường giả huy áp, băn khoăn như có vạn tấn trọng lượng, từ giữa không trung chậm rãi áp xuống. Thật lớn cảm giác áp bách, làm doanh địa phía trên không khí đều tựa hồ tùy theo ngưng kết. Không ít binh lính bình thường căn bản thừa nhận không được áp lực như vậy, đương trường hộp máu hôn mê qua đi. Ngay cả Hoàng Nguyệt Ly cùng Hạ Vân Khê, cũng cảm giác ngực từng đợt hít thở không thông, trán cũng bắt đầu có rút đau đớn lên. Đây là hào nồng đậm ma khí. Hoàng Nguyệt Ly sắc mặt có điểm tái nhợt. Loại này phảng phất toàn thân lực lượng đều bị bất thời giờ cảm giác, nàng trước đó vài ngày vừa mới trải qua quá một lần, đến nay ký ức hãy còn mới mẻ. Ma khí đạt tới nhất định độ dày lúc sau, đối võ giả kinh mạch cùng phế phủ đều sẽ có rất lớn tổn thương, còn sẽ trực tiếp ảnh hưởng nhân tộc ngũ cảm. Xem ra, nhất định là có ma tộc cường giả tiến đến. Hoàng Nguyệt Ly trong lòng hiện lên điểm xấu dự cảm, chẳng lẽ là vị kia? Nàng lời còn chưa dứt, liền nghe thấy giữa không trung một đạo đinh thai nhức óc thanh âm vang lên. Nhân tộc chỉ huy là ai? Nhanh lên lăn ra đây nhận lấy cái chết. Thanh âm này giống như sấm sét giống nhau nổ vang, dư âm quần quận không dứt, chấn đến người từng trận choáng váng. Hoàng Nguyệt Ly cố nén trụ tưởng phun cảm giác, cùng bên người Hạ Vân Khê nhìn nhau liếc mắt một cái. Hạ Vân Khê không tiếng động mà nói, xong đời. Hẳn là ma tộc cái kia thiên ma chỉ huy tự mình tới. Hoàng Nguyệt Ly cũng nghĩ đến điểm này, trong lòng không khỏi lộn bột một chút. Xem ra, liền ở bọn họ nhắm chặt doanh địa đồng thời, ma tộc lại áp dụng chủ động xuất kích chiến lược, vẫn luôn phái người ở bọn họ doanh địa chung quanh giám thị quan sát. Chương 3071 thiên ma đã đến, 2. Một khi phát hiện bọn họ ở phòng ngự thượng lỗ hổng, bắt được nhược điểm, ma tộc liền khuynh xảo xuất động. Thậm chí ngay cả bọn họ quan chỉ huy đều tự mình hiện thân. Đây là quyết định chủ ý. Nhất định phải ở đêm nay đem toàn bộ doanh địa nhân tộc võ giả toàn bộ tiêu diệt ta. Đối phương làm như vậy chu đáo chuẩn bị, toàn lực xuất kích, nhân tộc bên này lại không hề phòng bị, thật là tưởng không thành công đều rất khó. Hoàng Nguyệt Ly cùng Hạ Vân Khê tâm tình đều thực trầm trọng, nhưng là, các nàng đều phi thường tiểu tâm mà trốn tránh, hoàn toàn không dám ngoi đầu. Thiên ma lúc đầu cường giả, tương đương với nhân tộc nói huyền cảnh lúc đầu võ giả. So các nàng ước chừng cao hơn hai cái đại cảnh giới, đã có thể nói là thần giới đệ nhất đẳng cao thủ đứng đầu. Nay cũng không phải là các nàng treo chọc đến khởi nhân vật. Cũng may, thiên ma xuất hiện lúc sau, mục tiêu vẫn luôn là Lê Vũ Côn, cũng không có đem các nàng hai cái không chớp mắt ý huyền cảnh võ giả để vào mắt. Đê tiện nhân tộc, còn chưa cút ra tới nhận lấy cái chết. Ngươi lại không ra nói, cũng đừng trách ta không khách khí. Thân hình cao lớn ma tộc võ giả huyền phù ở giữa không trung, trên người vờn quanh nồng đậm ma khí, cả người như là bị khói đen bao phủ, thậm chí làm người rất khó thấy rõ hắn chân dung. Hoàng Nguyệt Ly thần thức rất cường đại, cũng phí hảo một phen công phu, mới thấy rõ trước mắt cái này võ giả. Hạ Vân Khê đã từng nói qua, ma tộc võ giả dung mạo cùng thực lực là tương xứng đôi, có thể đạt tới thiên ma cấp bậc cường giả, mỗi một cái đều dung mạo xuất chúng. Hiện tại xem ra, những lời này xác thật là một chút không tồi. Bất quá, cái này thiên ma lớn lên tuy rằng không tồi, cùng nhà nàng phu quân so sánh với, tự nhiên liền kém đến xa. Hoàng Nguyệt Ly tầm mắt ở trên mặt hắn đảo qua mà qua, liền nhíu mày, bắt đầu tự hỏi lên. Lê Vũ Côn đến bây giờ đều không có xuất hiện, cũng không biết là bị thương, vẫn là trốn đi, hiện tại doanh địa đã bị ma tộc hoàn toàn vây quanh, chủ tướng trực tiếp đào tẩu, nhưng thật ra không có khả năng phát sinh sự tình. Nếu Lê Vũ Côn còn không xuất hiện nói, không biết ma tộc sẽ làm ra cái dạng gì sự tình tới. Nàng cùng Hạ Vân Khê có phải hay không hẳn là trước rời đi nơi này, tránh đầu sóng ngọn gió. Hoàng Nguyệt Ly như vậy nghĩ, quay đầu đi xem bên người Hạ Vân Khê. Hạ Vân Khê tựa hồ đã đoán được nàng tâm tư, yên lặng đối với nàng lắc lắc đầu. Hoàng Nguyệt Ly nhướng mày, đang muốn mở miệng dò hỏi. Nhưng vào lúc này, một khắc nói huyền lực từ doanh địa ở giữa buộc phát ra tới. Này nói lôi thuộc tính huyền lực, xông thẳng phía chân trời, chói mắt lôi quang nháy mắt ở doanh địa trên không thoáng hiện. Theo một tiếng vang lớn, không ít ma tộc đương trường ngã xuống đất, hóa thành một khối tiêu thi. Mà Hoàng Nguyệt Ly các nàng đảo cảm thấy nhẹ nhàng không ít, bởi vì lôi thuộc tính huyền lực có tinh lọc công năng, xua tan thiên ma trên người bộ phận ma khí, cũng giảm bớt trong doanh địa nhân tộc võ giả thừa nhận áp lực. Lôi quang tiêu tán lúc sau, Lê Vũ Côn thân ảnh từ doanh địa trung ương đi ra. Thiên ma ánh mắt chớp động, dừng ở hắn trên người, ngươi chính là cái này doanh địa chỉ huy. Không đợi Lê Vũ Côn trả lời, hắn liền phát ra một tiếng khinh thường hừ lạnh, nhược. Thật sự là quá yếu. Thần tộc là không ai sao. Cư nhiên liền như vậy một kẻ yếu, đều có thể ngồi trên thần vệ vị trí. Khó trách các ngươi chỉ có thể làm chúng ta ma tộc luyện chế huyết đan tài liệu. Nghe được lời này, trong doanh địa võ giả đều có vẻ căm giận bất bình. Chính là, lại cũng không ai dám ra tiếng. Lê Vũ Côn trên mặt thật không có cái gì không cam lòng biểu tình, ngữ khí vững vàng mà nói, ta ở liên quân thần vệ, vốn dĩ liền bài không thượng hảo. Chương 3072 Thiên Ma đã đến, 3. Thiên Ma quét hắn liếc mắt một cái, cười to nói, ngươi người này tuy rằng là cái phế vật, đảo còn có điểm tự mình hiểu lấy. Nếu ngươi như vậy thức thời, ta liền cho ngươi một cái cơ hội, mang theo ngươi binh lính chạy nhanh đầu hàng, đỡ phải ta tốn nhiều công phu, ta còn có thể cho các ngươi được chết một cách thống khoái điểm nhi. Lời vừa nói ra, có liên quân binh lính thật sự là nhịn không được, lớn tiếng kêu lên. Đáng chết ma tộc, chúng ta cho dù chết, cũng tuyệt không sẽ hướng các ngươi đầu hàng. Không tồi, quyết không đầu hàng. Chết còn không biết là ai đâu. Chúng ta nhất định sẽ đem các ngươi này đó dị loại đuổi ra thần giới. Liên quân võ giả, tuy rằng cũng là các có các tâm tư, nhưng là, thật tới rồi sinh tử tồn vong thời điểm, đại đa số người vẫn là có thân là quân nhân tiết tháo. Càng quan trọng là, mọi người trong lòng đều rõ ràng thật sự, ma tộc tàn nhẫn độc ác, thị huyết dễ giết, liền tính là đầu hàng, cuối cùng cũng khó thoát vừa chết, kia cùng với trên lưng đầu hàng giả bêu danh, còn không bằng liều chết một bác, ít nhất sau khi chết còn có thể lưu lại cái liệt sĩ danh hiệu. Nghe được nhân tộc binh lính tiếng kêu, Lê Vũ Côn sắc mặt đột nhiên biến đổi. Bế! Không đợi hắn mở miệng, thiên ma liền chém ra tay phải. Vài đạo giống như tế châm giống nhau hắc khí bắn ra, trực tiếp xuyên thấu vừa rồi nói chuyện mấy cái binh lính ngực. Phúc! Mấy người đương trường phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt nháy mắt trở nên giống như than cốc giống nhau, ngã xuống đất không dậy nổi. Lê Vũ Côn kỳ thật cũng ở trước tiên ra tay, muốn chặn lại thiên ma công kích, nhưng là, hai bên tu vi rốt cuộc kém một đường, thiên ma lại giành trước ra tay, cuối cùng, vẫn là không có thể cứu mấy cái binh lính tánh mạng. Nhìn đến binh lính chết đi khi không cam lòng ánh mắt, Lê Vũ Côn sắc mặt tức khắc lạnh xuống dưới. Xin hỏi các hạ họ gì đại danh? Ngươi hỏi bổn tọa. Thiên ma cười lạnh nói, lấy ngươi tu vi, vốn dĩ không tư cách biết bổn tọa tên húy. Nhưng là, niệm ở ngươi là ta giết chết đệ thập cái thần vệ phân thượng, bổn tọa liền phá lệ nói cho ngươi, ta là Thụy Tuyển. Xuất thân ma tộc tám đại quý tộc thế gia trí nhất. Chết ở ta trên tay, cũng là các ngươi này đó phế vật vinh quang. Thụy Tuyển. Hoàng Nguyệt Ly thấp giọng mặc niệm tên này, như suy tư gì. Hạ Vân Khê thấp giọng nói, Thụy Thị chính là ma tộc trung chân chính có quyền thế đại lĩnh chủ, thân phận đuổi kịp cổ thần tộc không sai biệt lắm. Khó trách hắn tuổi tác không lớn, cũng đã tiến vào thiên ma kỳ. Hoàng Nguyệt Ly bừng tỉnh nói, như vậy, bế quan tiến giai thiên ma hậu kỳ ma tộc, kêu Thụy Trạch cái kia, cũng là Thụy Thị. Hẳn là không sai được. Hạ Vân Khê gật gật đầu. Liên ở hai người đệ thấp tiếng nói chuyện với nhau thời điểm, doanh địa trung ương, thiên ma Thụy Tuyển cùng Lê Vũ Côn đã cho nhau hướng tới đối phương đến gần. Thẳng đến hai người cách xa nhau chỉ có 20 mét tả hữu vị trí, bọn họ mới không hẹn mà cùng mà ngừng lại. Cùng lúc đó, hai người quanh thân khí thế đều bắt đầu bay nhanh tăng lên. Thiên địa chi gian huyền khí đã chịu bọn họ lôi kéo, bày biện ra lốc xoáy hình dạng, bắt đầu nhanh chóng hướng tới doanh địa trung tâm tụ tập qua đi. Đứng ở chung quanh liên quân binh lính cùng ma tộc, tất cả đều đã chịu ảnh hưởng, một đám đều lộ ra thống khổ thần sắc, sôi nổi chiều lui về phía sau đi. Hoàng Nguyệt Ly cùng Hạ Vân Khê tu vi rốt cuộc muốn cao một ít, tuy rằng cũng cảm thấy không thoải mái, nhưng là còn có thể chịu đựng. Hoàng Nguyệt Ly nhìn về phía Hạ Vân Khê, thiên ma Thụy Tuyển cùng chúng ta thần vệ đại nhân một trận chiến này, xem ra tất nhiên vô pháp tránh cho. Hạ Vân Khê vẻ mặt ngưng trọng, thần vệ đại nhân thân là doanh địa chủ tướng, liền tính biết rõ muốn thua, cũng vô pháp tránh chiến. Chương 3073 thiên ma đã đến, 4. Lúc này, đã có thể phiền toái lớn. Hoàng Nguyệt Ly cho mày, cũng bắt đầu bất an lên. Trước mắt tình thế đã phi thường rõ ràng, ma tộc huynh xảo xuất động, chỉ huy tắc chiến thiên ma Thụy Tuyển càng là tự mình xuất chiến. Lê Vũ Côn làm cái này doanh địa quan chỉ huy, lại là tu vi tối cao võ giả, duy nhất lựa chọn chính là trực diện đối phương khiêu khích. Nhưng là, hai bên thực lực chênh lệch thật sự là quá rõ ràng, Lê Vũ Côn căn bản không có bất luận cái gì thủ thắng khả năng tính. Thậm chí, hai bên khả năng giao thủ bất quá mấy cái hiệp, Lê Vũ Côn liền có khả năng sẽ bị đánh chết. Mà Lê Vũ Côn nếu là chết ở chỗ này, cái này doanh địa cũng liền hoàn toàn mất đi người tâm phúc, chỉ bằng kia mấy cái thống lĩnh, căn bản không có năng lực chỉ huy này đó nhân tộc binh lính. Đến lúc đó, toàn bộ doanh địa đều sẽ loạn thành một đoàn, sở hữu binh lính nơi nơi tán loạn, vô pháp hình thành hợp lực, cuối cùng kết cục, chỉ có thể là bị ma tộc nhất nhất đánh chết. Cái này cứ điểm cũng sẽ bị san thành bình địa. Xem ra, đây là chúng ta doanh địa đại kiếp nạn khó khăn. Hạ Vân Khê thanh âm có chút mơ hồ. Hoàng Nguyệt Ly còn tưởng hỏi lại đi xuống, nhưng là liền ở ngay lúc này, Lê Vũ Côn cùng Thụy Tuyển đồng loạt ra tay. Từng đạo lôi điện từ trên trời giáng xuống, cùng Thụy Tuyển quanh thân ma khí va chạm ở bên nhau. Kịch liệt nổ mạnh tạo thành đánh sâu vào, làm mặt đất đều đang không ngừng động đất run, bọn lính dưới chân mặt đất, thậm chí đều bắt đầu rạn nước, hình thành từng đạo khe đất. Hoàng Nguyệt Ly cùng Hạ Vân Khê một bên trốn tránh bốn phía phi thạch, một bên ngẩng đầu hướng tới không trung nhìn lại. Nay vẫn là Hoàng Nguyệt Ly lần đầu tiên nhìn đến thiên ma cấp bậc ma tộc ra tay. Thụy Tuyển thân thể như là một cái hắc động, cuồn cuộn không ngừng mà hút vào bốn phía năng lượng. Một sợi lại một sợi hắc khí, từ trong không khí bị chóc ra tới, ở hắn lòng bàn tay ngưng tụ lên. Nếu nói, bình thường ma tộc sử dụng ma khí, xấp xỉ với một loại khói đen nói, kia Thụy Tuyển trong tay ngưng tụ ma khí, cũng đã ngưng thật thành màu đen chất lỏng giống nhau, tầm mắt căn bản vô pháp xuyên thấu. Mà Lê Vũ Côn xuất thân Vân Lân tộc, bản thân là cùng Lê Mặc Ảnh giống nhau lôi thuộc tính võ giả. Hoàng Nguyệt Ly bản thân đối lôi thuộc tính cũng không tinh thông, nhưng là bởi vì xem qua vô số lần Lê Mặc Ảnh ra tay, bởi vậy, cũng coi như là có thể nhìn ra không ít môn đạo tới. Lê Vũ Côn tu vi so Lê Mặc Ảnh muốn cao nhiều, bởi vậy, hắn từ thiên địa huyền khí trung ngưng tụ lôi thuộc tính năng lượng, kỳ thật là rất cường đại. Nhưng là, hắn lại không cách nào giống Lê Mặc Ảnh như vậy, đem trong đó uy lực hoàn toàn phong xuất ra tới, thậm chí, còn phát huy không ra trong đó tăng thành. Ở Thụy Tuyển như vậy ma tộc cao thủ từng bước ép sát dưới, Lê Vũ Côn bại thế càng ngày càng rõ ràng, cực kỳ nguy hiểm, rất nhiều lần đều thiếu chút nữa mất đi tính mạng. Nếu không phải trên người hắn xuyên có một bộ trung cấp pháp khí cấp bậc hộ giáp, lúc này hắn sớm đã thành một khối thi thể. Hoàng Nguyệt Ly cùng Hạ Vân Khê càng xem càng là tâm tình trầm trọng. Lê Vũ Côn chiến bại, xem ra là tuyệt đối vô pháp tránh cho. Một khi hắn ngã xuống, kia cái này doanh địa. Chẳng lẽ nói, các nàng hai cái cũng chỉ có sấn hiện tại hỗn loạn nhất thời điểm, chạy nhanh chạy trốn, này một cái lộ có thể lựa chọn sao? Hoàng Nguyệt Ly nheo lại đôi mắt, bay nhanh mà chuyển ý niệm, đồng nhiên, nàng ánh mắt sáng lên, duỗi tay bắt được Hạ Vân Khê thủ đoạn. Vân Khê, ngươi cùng ta tới. Hạ Vân Khê ngẩn ra, ngươi muốn đi đâu? Hiện tại chính là phi thường nguy hiểm, nếu là không tàng hảo, tùy thời đều có khả năng toi mạng. Hai vị cao thủ đứng đầu quyết đấu, dư thừa năng lượng giật tản ra tới, nếu như bị đánh sâu vào đến, không chết tức thương. Chương 3074 lại kiên trì một chút. 1. Ta biết rất nguy hiểm, bất quá, nếu chúng ta lại không hành động nói, cái này doanh địa liền thật sự xong đời. Hoàng Nguyệt Ly nhíu mày. Hạ Vân Khê nhìn chằm chằm nàng, ngoài ý muốn nói, như thế nào? Ngươi có biện pháp làm chúng ta đại gia thoát hiểm? Hoàng Nguyệt Ly khẽ gật đầu, ta chỉ là có điểm ý tưởng mà thôi. Chúng ta vừa tới thời điểm, đã từng nhìn đến quá doanh địa chung quanh cơ quan khởi động khi, phóng xuất ra đại lượng năng lượng, đánh lui lúc ấy tiến công ma tộc quân đội, ngươi còn nhớ rõ sao? Hạ Vân Khê gật gật đầu, đương nhiên nhớ rõ. Cái này cơ quan là cùng phòng ngự trận pháp ở bên nhau, chỉ cần năng lượng cũng đủ, liền tính đối thiên ma cấp bậc ma tộc, cũng có nhất định lực sát thương. Nói xong, nàng bừng tỉnh đại ngộ, ngươi là tưởng lợi dụng cái này cơ quan tới công kích cái kia thiên ma, trợ giúp thần vệ đại nhân. Ân. Hoàng Nguyệt Ly gật đầu. Hạ Vân Khê vội vàng nói, ngươi đại khái không biết, như vậy là không thể thực hiện được. Cái kia cơ quan bố trí thời điểm, phương hướng là cố định, nói cách khác, chỉ có thể đủ hướng tới doanh địa bên ngoài công kích. Hoàng Nguyệt Ly cười cười, nói, này không là vấn đề đi. Chỉ cần làm cơ quan chuyển cái phương hướng không phải được rồi sao? Hạ Vân Khê giật mình mà nói, ngươi chẳng qua đi trận pháp nơi đó xem xét quá một lần mà thôi, ngươi thật sự có thể làm cơ quan chuyển hướng sao? Liên quân bố trí trận pháp cùng cơ quan, đều là phi thường phức tạp, bình thường thiên bảo tông sư đều rất khó nắm giữ à. Hoàng Nguyệt Ly nói, ta tự nhiên là có một chút nắm chắc, mặc kệ nói như thế nào, chúng ta cũng không biện pháp khác, chỉ có thể thử một lần. Nhưng mà, Hạ Vân Khê nghi ngờ vẫn là không có tiêu trừ, nàng nghĩ nghĩ, lại nói, liền tính ngươi có thể để cho cơ quan chuyển hướng, nhưng là, thần vệ đại nhân cùng thiên ma tác chiến thời điểm, là vẫn luôn đều ở di động, ngươi như thế nào nhắm chuẩn bọn họ. Chỉ cần hơi chút có một chút lệch lạc, chết nói không chừng chính là thần vệ đại nhân. Nghe vậy, Hoàng Nguyệt Ly cũng nhăn mày đầu, có vẻ có chút khó xử. Ngươi nói đảo cũng có lý, bất quá. Hiện tại nói này đó cũng vô dụng, chúng ta tổng không thể ngồi chờ chết đi. Đi trước nhìn kỹ hắn nói. Kia hảo, chúng ta chạy nhanh đi. Hai người đạt thành nhất trí lúc sau, không dám có chút kéo dài, lập tức từ ẩn thân chỗ đi ra, tiếp tục hướng tới trận pháp phương hướng di động. Hai người vị trí, khoảng cách Lê Vũ Côn cùng Thụy Tuyển chiến đấu địa phương, kỳ thật là tương đương gần, chỉ có không đến 500 mệ khoảng cách. Mặt đất ở thiên địa huyền khí đánh sâu vào dưới, không ngừng mà chấn động. Hai người bên chân, nằm đầy các loại té ngã đứng dậy không nổi binh lính, nhân tộc cùng ma tộc đều có. Hai người bọn nàng cũng là dùng ra cả người thủ đoạn, dùng ra chính mình nhất kia đầu huyền kỹ, mới có thể an toàn mà tránh thoát sở hữu đá vụn. Rốt cuộc, hai người đến phòng ngự trận pháp nơi đài cao hạ. Thiên ma Thụy Trạch sớm có phòng bị, ở trận pháp phụ cận an bài một đội ma binh thủ vệ. Bất quá, lúc này, này đó ma binh cũng đã chịu chiến đấu dư ba lan đến, có vẻ có chút chật vật. Nhìn thấy hai tên nhân tộc võ giả đột nhiên toát ra tới, ma tộc lập tức vọt đi lên, rút đao liền chiều các nàng bổ tới. Nhân tộc đáng chết, các ngươi đến nơi đây tới làm cái gì? Đừng nhiều lời, trực tiếp chém bọn họ là được. Hoàng Nguyệt Ly cùng Hạ Vân Khê đồng thời lộ ra một tia cười lạnh. Hai người đều là phản ứng cực nhanh hảo thủ, chỉ là một cái lắc mình, liền thoải mái mà tránh thoát ma tộc công kích. Sau đó, các nàng cũng không ham chiến, trực tiếp phi thân dựng lên, dẫm lên ma tộc đỉnh đầu, nhảy lên đài cao. Chương 3075 lại kiên trì một chút. 2. Trên đài cao, có một vòng hàng rào, đem trận pháp vây quanh ở trung gian. Hoàng Nguyệt Ly cùng Hạ Vân Khê một cái xoay người, nhẹ nhàng nhảy đi vào. Hoàng Nguyệt Ly lập tức liền hướng tới trận pháp trung tâm chạy qua đi, một bên chạy, còn một bên tê ơ. Vân Khê, này đó ma tộc liền giao cho ngươi a. Ta hiện tại liền bắt đầu chữa trị cùng điều chỉnh trận pháp, ngươi nhất định phải kiên trì trụ a. Toàn dựa ngươi. Hạ Vân Khê vừa mới rơi xuống đất, liền nghe được Hoàng Nguyệt Ly nói ra như vậy không đáng tin cậy nói tới, một hơi thiếu chút nữa không để đi lên. Cái? Cái gì? Ngươi muốn ta một người ngăn trở nhiều như vậy ma tộc? Canh giữ ở trận pháp dưới ma tộc, chính là có suốt một cái tiểu đội, tổng cộng 30 mấy người, trong đó còn có 3 cái mà ma đầu. Hạ Vân Khê tuy rằng sức chiến đấu không tồi, nhưng là, làm nàng đồng thời đối mặt nhiều như vậy ma tộc vây công, nếu có thể tuyển nói, nàng nhất định sẽ thập phần sáng suốt mà chạy trốn. Hoàng Nguyệt Ly lớn tiếng nói, ngươi có thể, ta tin tưởng ngươi. Nói xong, nàng liền ngồi xổm xuống dưới, từ trong không gian lấy ra một đống lớn tài liệu cùng ma hoạch, bắt đầu chữa trị trận pháp. Hạ Vân Khê mặt đều tái rồi, nhưng là, hiện tại lúc này, nàng đã không có lựa chọn nào khác. Hiện tại toàn bộ doanh địa sinh tồn hy vọng, đều ký thác ở Hoàng Nguyệt Ly trên người, chỉ có nàng có thể kịp thời mà điều chỉnh tốt trận pháp, chữa trị cơ quan, trợ giúp Lê Vũ Côn đánh lui thiên ma Thụy Tuyển, liên quân doanh địa mới có thể bảo lưu lại tới. Nghĩ đến đây, Hạ Vân Khê cũng không rảnh lại oán giận, chỉ có thể căng ra đầu thượng. Con hảo, trận pháp bên ngoài là có cao lớn hàng rào vây quanh, duy nhất nhập khẩu cũng bị Hoàng Nguyệt Ly ngăn chặn, ma tộc muốn tiến vào chảo các nàng, chỉ có một biện pháp, đó chính là vượt qua hàng rào. Như vậy liền cho Hạ Vân Khê một chút giảm sóc đường sống. Nàng đứng ở hàng rào phía dưới, trong tay gắt gao mà nắm lấy một phen lại tế lại lớn lên nhuyễn kiếm. Một khi có ma tộc từ hàng rào phía trên ngoi đầu, nàng liền thi triển ra chính mình sở trường huyền kỹ, mánh công qua đi, gắng đạt tới ở ngắn nhất thời gian, đem ngoi đầu ma tộc đánh cho bị thương, làm cho bọn họ từ trên đài cao ngã xuống đi. Hoàng Nguyệt Ly tuy rằng đem nói thật sự nhẹ nhàng, nhưng trong lòng kỳ thật cũng không phải như vậy yên tâm. Ngay từ đầu, nàng ở chữa trị trận pháp đồng thời, còn phân tâm đi xem Hạ Vân Khê cùng ma tộc giao chiến tình huống. Nhưng một lát sau, nàng phát hiện, Hạ Vân Khê thân thủ so nàng trong tưởng tượng còn muốn hảo. Đặc biệt là Hạ Vân Khê tốc độ, quả thực so tia chớp còn muốn mau lẹ, xem nàng từ hàng rào này đầu chạy đến kia đầu, nhất kiếm chọc phiên một cái ma tộc, lại ở một tức chi gian chạy về này đầu. Tốc độ này, quả thực không giống như là một cái một thuộc tính võ giả có thể đạt tới. Ma tộc một người tiếp một người mà rơi xuống đi xuống, đài cao phía dưới, truyền đến hết đợt này đến đợt khác tiếng kêu thảm thiết. Hoàng Nguyệt Ly nhìn trong chốc lát lúc sau, liền an tâm, bắt đầu chuyên chú với chính mình đỉnh đầu công tác. Doanh địa bên ngoài bố trí trận pháp cùng cơ quan, đều là liên quân cơ mật, trừ bỏ trong quân đội chứng thực có quân hàm trận thuật sư cùng linh khí sư ở ngoài, người ngoài căn bản vô pháp lộng tới thiết kế đồ. Hoàng Nguyệt Ly cũng là tới rồi cái này doanh địa lúc sau, mới có sở tiếp xúc, cho nên có rất nhiều địa phương còn không thể hoàn toàn lộng minh bạch. Nhưng là, hiện tại cái này mấu chốt thượng, cũng không có quá nhiều thời gian làm nàng tinh tế suy tư. Hoàng Nguyệt Ly lấy ra chính mình từ Thiên Lăng Đại Lục mang đến trận bàn, trong đầu bay nhanh mà tính toán, suy đoán. Bởi vì trận pháp tương đương phức tạp, nàng tính toán hao phí thời gian rất lâu. Hoàng Nguyệt Ly ngồi ở trận pháp trung ương, hai mắt nhắm nghiền, mồ hôi trên trán từng giọt mà rơi xuống trên mặt đất. Chương 3076 lại kiên trì một chút. 3. Hoàng Nguyệt Ly, người rốt cuộc hảo không có. Đài cao một khắc đầu, truyền đến Hạ Vân Khê tức muốn hộp máu tiếng kêu. Tuy rằng Hạ Vân Khê ỷ vào chính mình tốc độ, đem đại bộ phận ma tộc đều đánh hạ đài cao. Nhưng là, lấy ma tộc ra dày thịt béo thể chất, từ điểm đó độ cao ngã xuống đi, căn bản không có khả năng sẽ chết, thậm chí cũng không phải cái gì thương gân động cốt sự tình. Chỉ cần trên mặt đất nghỉ ngơi trong chốc lát, là có thể khôi phục hành động năng lực. Bởi vậy, mặc kệ nàng cỡ nào nỗ lực mà đem ma tộc đánh tiếp, nếu không bao lâu, bọn họ còn sẽ lại lần nữa bỏ lại tới. Thường xuyên qua lại, Hạ Vân Khê mệt đến mồ hôi đầy đầu, nhưng địch nhân số lượng lại không có bất luận cái gì giảm bớt. Càng không xong chính là, vốn dĩ đứng ở bình thường ma binh sau lưng lười đến ra tay ba vị mà ma, đang chờ đợi một đoạn thời gian lúc sau, rốt cuộc mất đi nhẫn mại, tự mình hướng trên đài cao bỏ lại đây. Hạ Vân Khê đỡ trái hở phải, dần dần chống đỡ không được. Hoàng Nguyệt Ly nguyên bản hết sức chăm chú mà tính toán, thân thức đã tiến vào một loại đặc thù linh hoạt kỳ ảo trạng thái. Lại nghe được Hạ Vân Khê tiếng kêu là lúc, thân thể của nàng đỗng nhiên chấn động. Ngay sau đó, Hoàng Nguyệt Ly trong tay nắm trận bàn, lập tức từ trung gian xuất hiện mấy điều mạng nhện trạng vết dạng, sau đó, hoàn toàn vỡ vụn mở ra. Hoàng Nguyệt Ly sửng sốt một chút, ngay sau đó đứng lên. Nhanh, nhanh! Ngươi lại kiên trì một chút sao? Nàng dương giọng kêu lên. Hạ Vân Khê nghiến răng nghiến lợi mà kêu, kiên trì. Ngươi tới kiên trì một chút thử xem. Còn như vậy đi xuống, chúng ta hai cái sẽ chết ở chỗ này. Hảo, ngươi đừng vội, ta lập tức. Lập tức thì tốt rồi. Hoàng Nguyệt Ly vừa nói, một bên 10 ngón tung bay, bắt đầu một lần nữa miêu tả chung quanh trận văn. Tuy rằng còn không có đem cơ quan hoàn toàn hiểu rõ, bất quá, nàng đã cơ bản nắm giữ cái này cơ quan trung tâm, lâm thời cải biến một chút, cũng không xem như đặc biệt chuyện khó khăn. Nàng vẽ trận văn tốc độ thực mau, 10 căn nhỏ dài ngón tay ngọc ở không trung không ngừng biến hóa xuống tay quyết, thậm chí để lại từng đạo tàn ảnh. Rốt cuộc, ở Hạ Vân Khê liền phải hỏng mất đêm trước, Hoàng Nguyệt Ly rốt cuộc đem cuối cùng một khối ma hoạch phóng tới thích hợp vị trí thượng. Hô, rốt cuộc thu phục. Hoàng Nguyệt Ly thở ra một ngụm trường khí. Hạ Vân Khê nghe xong lời này, vội vàng nói, nếu đã thu phục, vậy chạy nhanh tới hỗ trợ a. Hoàng Nguyệt Ly thân hình nhoáng lên, vọt tới Hạ Vân Khê bên người. Bất quá, không chờ nàng ra tay công kích ma tộc, đồng nhiên, trên mặt đất lại một lần truyền đến kịch liệt chấn động. Lúc này đây chấn động, so lúc trước kia vài lần đều phải nghiêm trọng nhiều. Hoàng Nguyệt Ly cùng Hạ Vân Khê đều trực tiếp đứng không yên, một mông ngồi ở trên mặt đất. Hàng rào thượng leo lên những cái đó ma tộc, cũng tất cả đều bị chấn đi xuống, thật mạnh đi xuống ném tới. Một cái màu đen lốc xoáy từ thiên ma nữ thủy tuyển bàn tay chung xuất hiện, càng đổi càng lớn, phiêu phủ ở giữa không trung. Cùng này so sánh, Lê Vũ Côn lôi điện lại có vẻ càng ngày càng ảm đạm. Thực hiển nhiên, Lê Vũ Côn trong cơ thể huyền lực sắp bị tiêu hao xong rồi, đã chống đỡ không được như thế cường độ chiến đấu. Một khi Lê Vũ Côn huyền lực hao hết, kia hắn cũng liền vô pháp làm trên người này bộ trung cấp pháp khí phát huy tác dụng, kia hắn mấy ngày liền ma thủy tuyển một kích đều rất khó thừa nhận. Hoàng Nguyệt Ly thấy thế, cũng bất chấp mặt khác, vội vàng lại trở về chạy tới. Không được, không còn kịp rồi, chúng ta cần thiết lập tức khởi động cơ quan. Vân Khê, cuối cùng lại kiên trì một chút. Ân. Hạ Vân Khê dùng sức cầm nhuyễn kiếm thân kiếm, thanh triệt đáy mắt, trở nên thâm trầm mà kiên định. Chương 3077 lại kiên trì một chút. 4. Nàng rất rõ ràng, đây là mấu chốt nhất thời khắc. Ma tộc tựa hồ cũng thấy sát tới rồi điểm này, ở ngắn ngủi trầm mặc lúc sau, lại tất cả đều cùng nhau chạy trốn đi lên, hướng tới trên đài cao khởi xướng mãnh công. Hạ Vân Khê hơi hơi khép lại hai mắt, trong miệng mặc niệm pháp quyết. Ngay sau đó, thân ảnh của nàng ở giây lát chi gian biến thành tám giống nhau như lúc bóng chồng. Mỗi một cái bóng chồng đều cùng nàng chân thân không hề khác biệt, thậm chí ngay cả trên người phát ra huyền lực uy áp đều không có mạnh yếu chi phân. Một màn này, ngay cả Hoàng Nguyệt Ly đều xem trợn tròn mắt, thiếu chút nữa thất thần đem cơ quan đều hủy hoại. Tám Hạ Vân Khê đồng thời xuất kiếm, kiếm quang hoảng đến người hoa cả mắt, bệnh thành một trường rậm rạp kiếm võng, thành công mà đem ma tộc tất cả đều chắn bên ngoài. Hoàng Nguyệt Ly ở trong lòng không khỏi cảm thán, không nghĩ tới, Hạ Vân Khê cư nhiên cũng là như thế thâm tàng bất lộ, thực lực của nàng cũng viễn siêu chính mình tưởng tượng. Bất quá, Hoàng Nguyệt Ly cũng biết, Hạ Vân Khê dùng ra như vậy cao thâm huyền kỹ tới, tiêu hao khẳng định cực đại, phỏng chừng kiên trì không được bao lâu, cho nên, để lại cho nàng chính mình thời gian cũng không nhiều lắm. Hoàng Nguyệt Ly chạy nhanh thu liễm tâm thần, nhanh hơn trên tay động tác. Doanh địa trung ương, Lê Vũ Côn cùng Thiên Ma Chi Gian chiến đấu, đã tiến vào cuối cùng giai đoạn. Lê Vũ Côn đã cả người thoát lực, mồ hôi đem toàn thân quần áo đều tẩm ướt, trên người lớn lớn bé bé miệng vết thương, đều đang không ngừng mà toát ra máu tươi. Ngay cả hắn ăn mặc pháp khí cấp bậc hộ giáp, cũng có không ít tổn thương, đã rất khó đem hắn bảo hộ chu toàn. Thiên Ma Thủy Tuyển cũng bị một chút vết thương nhẹ, nhưng là cùng Lê Vũ Côn so sánh với, về điểm này thương thế căn bản có thể xem nhẹ bất kể. Tấm tắc, phế vật chính là phế vật. Chẳng sợ trên người ăn mặc như vậy cao cấp hộ giáp, còn không phải muốn chết ở ta trong tay. Lập tức, ta là có thể lấy đi người tinh huyết. Tuy rằng ngươi phế vật điểm nhi, nhưng tốt xấu cũng là tâm huyền cảnh hậu kỳ võ giả. Ca ca ta hấp thu ngươi tinh huyết lúc sau, tiến giai khi nhất định sẽ thuận lợi rất nhiều. Thụy Tuyển phát ra nghẹn ngào cười lạnh thanh, từng bước ép sát. Lê Vũ Côn tuyệt vọng nhắm mắt lại, đã từ bỏ chống cự. Chuyện tới hiện giờ, hắn đã hết cố gắng lớn nhất. Đáng tiếc, trên thực lực chênh lệch là vô pháp dựa bất luận cái gì ngoại lực tới đền bù. Hắn có thể cảm giác được, chính mình kinh mạch đều đã bị đại lượng ma khí ăn mòn, thân thể cảm giác dần dần tê mỏi. Này đối một cái võ giả tới nói chí mạng ảnh hưởng. Hắn đã vô pháp lại kiên trì đi xuống. Hắn đã chết đảo cũng không cái gọi là, từ gia nhập liên quân kia một ngày bắt đầu, Lê Vũ Côn liền làm tốt hy sinh ở tiền tuyến chuẩn bị. Chỉ là đáng tiếc trong doanh địa như vậy nhiều nhân tộc thần tộc võ giả. Bọn họ rất nhiều người còn phi thường tuổi trẻ, thậm chí là lần đầu tiên thượng ma tộc chiến trường, còn hoài tốt đẹp nguyện vọng, muốn ở trên chiến trường kiếm lấy cũng đủ quân công, trở thành gia tộc tiêu ngạo. Đáng tiếc, cũng đều muốn chết ở chỗ này. Thụy Tuyển cũng ý thức được thắng lợi liền ở trước mắt, kìm nén không được nội tâm kích động chi tình. Hắn không có lại lãng phí thời gian, mà là giơ lên đôi tay. Đem quanh thân sở hữu ma khí ngưng tụ đến cùng nhau, hình thành một phen màu đen cự kiếm, hướng tới Lê Vũ Côn đỉnh đầu tạp qua đi. Lê Vũ Côn vẫn không nhúc nhích, đã tâm như cho tàn. Nhưng mà, quanh một tiếng vang lớn, ở giữa không trung nổ tung. Lê Vũ Côn bị nổ mạnh sinh ra thật lớn lực đánh vào đâm bay đi ra ngoài, lăng không hộp máu, nặng nề mà tạp tới rồi trên mặt đất. Hắn cả người đau đớn không thôi, chính là, lại kinh ngạc phát hiện, hắn không có chết. Chương 3078 là ai ở trận pháp? 1. Sao lại thế này? Chẳng lẽ ma tộc còn sẽ đột nhiên nương tay, tha cho hắn một mạng không thành? Lê Vũ Côn cuống quýt mở to mắt, cố nén đau đớn, chiều không trung nhìn lại. Chỉ thấy kia đem hắc khí gắn kết mà thành cự kiếm, cùng một đoàn màu bạc năng lượng va chạm đến cùng nhau lúc sau, thế nhưng bắt đầu tán loạn mở ra. Không chỉ có như thế, Thiên Ma Thủy Tuyển còn bị chính mình ma khí phản phệ. Về phía sau phương liên tục rời khỏi mấy chục bước, mới miễn cưỡng đứng vững. Hắn không dám tin tưởng mà trừng mắt một lần nữa hóa thành khói đen ma khí, trong lòng lại là khiếp sợ, lại là phẫn nộ. Thụy Tuyền ngẩng đầu, lớn tiếng quát lớn nói, người nào? Dám đánh lén lao tử? Mau lăn ra đây cho ta. Nhưng mà, toàn bộ trong doanh địa lại không có bất luận kẻ nào theo tiếng. Lăn ra đây, mau cút ra tới. Thụy Tuyền lạnh giọng kêu to, đồng thời dựa vào bản năng, chiều kia đoàn màu bạc năng lượng xuất hiện phương hướng nhìn qua đi. Lê Vũ Côn lúc này cũng phục hồi tinh thần lại, trong lòng vừa động. Loại này hỗn hợp thuộc tính thiên địa huyền khí, thoạt nhìn phi thường quen mắt, lại liên tưởng đến nó là từ phía đông nam phóng ra tới, chẳng lẽ không có khả năng đi. Không chờ Lê Vũ Côn cùng Thụy Tuyển suy nghĩ cẩn thận, đông nam rắc trên đài cao, lại là một đạo màu bạc quang mang, chợt sáng lên. Này nói năng lượng giống như một đạo điện quang, bỗng nhiên tới, mang theo kinh người lực đánh vào, lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế, buông xuống ở Thụy Tuyển trên đỉnh đầu. Thụy Tuyển thử muốn ngăn cản, chính là, hắn phản ứng vẫn là chậm nửa nhịp, căn bản ngăn cản không được. Ngân quang cùng ma khí lại một lần va chạm đến cùng nhau. Ma khí tán loạn tốc độ càng mau, Thụy Tuyển càng là té ngã trên đất, thậm chí nhịn không được hộc ra một búng máu tới. Bất quá, trải qua lúc này đây, đảo làm Thụy Tuyển thấy rõ ràng kia nói màu bạc năng lượng nơi phát ra. Liên tiếp đã chịu bị thương nặng, cái này làm cho thiên ma Thụy Tuyển lửa giận đạt tới bùng nổ điểm tới hạn. Hắn mạnh mẽ thi triển ma tộc tuyệt kỹ, áp xuống trong cơ thể thương thế, sau đó một cái động thân liền nhảy dựng lên, hùng hổ mà hướng tới đông nam giác đài cao vọt qua đi. Nhân tộc đáng chết món lòng, liền sẽ trốn ở góc phòng đánh lén. Lao tử xé nát ngươi, đem ngươi tồn tại ném vào đan lô, luyện thành huyết ma đan. Huyết ma đan là so huyết đan càng thêm làm nhân tộc run sợ một loại ma tộc tà thuật. Huyết đan chỉ là dùng võ giả tinh huyết luyện chế. Mà huyết ma đan, tắc yêu cầu đem người sống toàn bộ ném vào đan lô, lấy dị hỏa đem người này sống sờ sờ mà luyện hóa thành máu loãng, lại ngưng kết thành đan. Như vậy ta pháp, liền tính là ở ma tộc trung gian, cũng rất ít có người có thể đủ làm được ra tới. Thụy Tuyền hiển nhiên là bị công kích người của hắn khí đến nổi điên. Nhìn thấy một màn này, trong doanh địa nhân tộc võ giả nhóm, một lòng đều nhắc tới cổ họng. Lê Vũ Côn cũng ở trong lòng không ngừng mặc nghiệm. Nhanh lên khởi động trận pháp, lại khởi động một lần trận pháp, là có thể đem cái này thiên ma hoàn toàn trọng thương, làm hắn mất đi sức chiến đấu. Lại một lần liền hảo. Chính là, trận pháp người, lại giống như hoàn toàn không có cảm nhận được mọi người nội tâm nội vàng, lại hình như là đã bị dọa choáng váng giống nhau. Mắt thấy Thụy Tuyển liền phải bổ nhào vào đài cao chính phía trước, trận pháp lại không có lại một lần sáng lên. Sao lại thế này? Rốt cuộc là ai ở trận pháp? Nhanh lên khởi động trận pháp A. Lê Vũ Côn đều nhịn không được muốn hét lên, chính là, phía đông nam trong một góc, vẫn là im ắng. Trên đài cao, Hoàng Nguyệt Ly ở liên tục phát ra hai lần công kích lúc sau, đồng nhiên nhíu nhíu mày, ngừng lại. Bởi vì liên tục hai lần nổ mạnh đánh sâu vào, hàng rào thượng ma tộc trên cơ bản đều quăng ngã đi xuống. Chương 3079 là ai ở trận pháp? 2. Hạ Vân Khê thở dài nhẹ nhõm một hơi, nằm liệt ngồi ở trên mặt đất. Nàng vốn tưởng rằng, Hoàng Nguyệt Ly đã thành công chữa trị trận pháp, lần này chiến đấu hẳn là đã kết thúc. Nhưng nào biết, ở liên tục hai lần oanh kích lúc sau, Hoàng Nguyệt Ly lại ngừng lại. Mắt thấy thịnh nộ trung thiên ma Thụy Tuyển đã tới rồi trước mắt, Hạ Vân Khê cũng nhịn không được. Nguyệt Ly, ngươi, ngươi đang ngẩn người nghĩ gì đâu? Nhanh lên, lại khởi động một lần cơ quan A. Bằng không chúng ta liền phải thất bại trong gang tấc. Hoàng Nguyệt Ly vẻ mặt cười khổ, cái này, ta cũng tưởng khởi động cơ quan, nhưng là, ta mang ma hạch không đủ dùng. Khởi động một cái có thể bị thương nặng thiên ma cao thủ cấp bậc cơ quan, yêu cầu năng lượng là phi thường kinh người. Cứ việc Hoàng Nguyệt Ly trên người có không ít tinh ngọc, nhưng là, nàng cũng không nghĩ tới chính mình sẽ đột nhiên yêu cầu như vậy nhiều ma hạch, trước đó càng không có đi thu thập. Nàng hiện tại trong không gian còn sót lại những cái đó, vẫn là nàng ở thiên lăng đại lục săn giết cửu giai ma thú đạt được. Hạ giới ma thú, thực lực xa xa không bằng thần giới linh thú, ma hạch trung ẩn chứa năng lượng cũng là đáng thương thật sự. Tuy rằng Hoàng Nguyệt Ly đã đem chính mình sở hữu ma hạch đều lấy ra tới, nhưng là, ở phát động hai lần công kích lúc sau, này đó ma hạch liền tất cả đều bị tiêu hao không còn. Tiêu hao tốc độ nhanh như vậy, cũng là làm Hoàng Nguyệt Ly bất ngờ. Bất quá, nàng đều không rảnh lo đau lòng chính mình trả giá đại lượng ma hoạch, bởi vì hiện tại vấn đề lớn nhất là, trận pháp vô pháp lại lần nữa khởi động, mà thiên ma Thụy Tuyển cũng không có lọt vào chí mạng bị thương nặng. Tương phản, hắn còn bị hoàn toàn chọc giận, mắt thấy liền phải xông lên xé nát các nàng. Lấy Hoàng Nguyệt Ly cùng Hạ Vân Khê hai người thực lực, như thế nào cũng không có khả năng cùng một cái thiên ma chống lại. Hoàng Nguyệt Ly hiện tại cũng là có điểm trận tròn mắt, trong khoảng thời gian ngắn, trong đầu hiện lên vô số cái phương án, nhưng đều không thực tế, biện pháp tốt nhất tựa hồ chỉ có trốn mất. Hạ Vân Khê nghe xong lời này, nhịn không được trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Mới như vậy hai hạ, ngươi ma hạch liền không đủ dùng. Xem ngươi rõ ràng lấy ra như vậy một đống A. Không nói sớm. Nàng một bên phun tảo, một bên tử nhẫn không gian trảo ra một đống ma hạch, ném tới Hoàng Nguyệt Ly trước mặt. Mau mau mau. Này đó thu hạch hẳn là đủ ngươi dùng. Hạ Vân Khê thúc giục nói. Hoàng Nguyệt Ly cúi đầu vừa thấy, đôi mắt tức khắc chính là sáng ngời. Hạ Vân Khê cho nàng, cư nhiên đều là thần giới linh thú thu hạch, hơn nữa phẩm chất đều rất cao. Và, ngươi cũng thật có tiền A. Này đó thu hạch không tiện nghi đi. Hoàng Nguyệt Ly ngoài miệng nói như vậy, thủ hạ lại không có chút nào do dự tạm dừng, lập tức đem thu hạch sắp đặt ở cơ quan mấy cái trung tâm vị trí thượng. Đề tiện nhân tộc. Các ngươi ngày chết tới rồi. Dám bị thương lão tử, ta nhất định sẽ làm các ngươi sống không bằng chết. Thiên ma thủy tuyển khoảng cách trận pháp đã chỉ có mấy trăm mễ khoảng cách. Hắn trực tiếp phất tay ra chiêu, một đạo ma khí bỗng nhiên doanh hướng về phía đài cao ngoại hàng rào. Thủy tuyển cũng không muốn cho hai người kia tộc bị chết như vậy thông khoái, mà là tưởng nghiền nát trận pháp, trực tiếp đem hai người chảo trở về, chậm rãi tra tấn. Hạ Vân Khê hô hấp đều phải đình chỉ, mở to hai mắt nhìn Hoàng Nguyệt Ly bố trí thu hoạch. Kia tinh tế ngón tay thon dài, tốc độ mau đến làm người hoa cả mắt. Hoàng Nguyệt Ly trên trán cũng đã chảy ra điểm điểm mồ hôi lạnh, ở như vậy sinh tử một đường nguy cơ dưới, tay nàng tốc đã tăng lên tới cực hạn. Rốt cuộc, liền ở đài cao bị ma khí hoàn toàn nuốt hết trong nháy mắt kia, nàng thành công khởi động cơ quan. Ầm ầm ầm. Chương 3080 là ai ở trận pháp? 3. Trong doanh địa nhân tộc võ giả, nguyên bản đã không ôm bất luận cái gì hy vọng. Mắt thấy phía đông nam phòng ngự trận pháp cùng cơ quan nơi đài cao đã bị nồng đậm khói đen sờ nuốt hết, hết thể thoạt nhìn tựa hồ đều đã kết thúc. Liên quân, thật sự muốn xong đời. Đã có thể ở thời điểm này, kịch liệt chấn động từ mọi người dưới chân truyền đến. Ngay sau đó, lại là một đạo ngân quang, từ trên đài cao sáng lên. Này nói ngân quang, phảng phất là tảng sáng sơ thăng quang huy, đem màu đen ma khí từ trung gian xé rách mở ra. Thiên ma thủy tuyển trên mặt, vốn dĩ đã nổi lên đắc ý tươi cười, chính là lúc này. Hắn tươi cười tức khắc động lại ở trên mặt. Cái gì? Sao có thể? Hắn mở to hai mắt nhìn, như thế nào cũng không dám tin tưởng chính mình nhìn đến chính là thật sự. Chờ hắn phản ứng lại đây, chuẩn bị tránh thoát thời điểm, cũng đã quá muộn. Thụy tuyển cùng đài cao chi gian khoảng cách, vốn dĩ cũng đã không đủ 100 mét, cơ quan kích phát lúc sau, cường đại năng lượng ở giây lát chi gian liền oanh tới rồi hắn trước ngực. Bởi vì khoảng cách thân cận quá, tạo thành thương tổn cũng so phía trước hai lần công kích muốn nghiêm trọng đến nhiều. Thụy tuyển thân thể lập tức đã bị đánh bay đi ra ngoài. Liên tiếp quăng ngã ra vài trăm mét, mới nặng nề mà nện ở doanh địa cửa. Trong lúc nhất thời, toàn bộ doanh địa đều an tĩnh xuống dưới, vô luận là liên quân vẫn là ma tộc, cũng không dám phát ra một tia tiếng vang. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm đài cao phương hướng, không thể tin được chính mình nhìn đến. Ngay cả Lê Vũ Côn cũng cảm giác chính mình như là ở trong ngộng giống nhau. Hắn đương nhiên rất rõ ràng, vừa rồi kia vài đạo ngân quang, là từ phòng ngự trận pháp mang thêm cơ quan thượng phóng ra tới, chính là, mặc dù rõ ràng điểm này, hắn vẫn là có rất nhiều địa phương tưởng không rõ. Cái kia cơ quan không phải chỉ có thể hướng tới doanh địa chính phía trước công kích sao? Sao có thể đột nhiên chuyển hướng đâu? Hơn nữa, hắn trước kia đã từng khởi động qua cái kia cơ quan vô số lần, không có một lần có thể phát huy ra như vậy uy lực tới. Nếu chỉ dựa vào một cái cơ quan là có thể bị thương nặng thiên ma, kia doanh địa phòng ngự cũng sẽ không như vậy yếu ớt. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Chẳng lẽ có cái gì lợi hại linh khí sư cải tạo cơ quan không thành? Nhưng là, này cũng không có khả năng a. Mọi người ở đây cảm thấy lẫn lộn thời điểm, trên đài cao đông nhiên lại toát ra một chút ánh sáng. Thiên ma thủy tuyển lúc này thật vất vả từ trên mặt đất bò lên, liền dùng khỏe mắt dư quang thấy được trên đài cao biến hóa. Trên mặt hắn huyết sắc tức khắc biến mất, đáng chết. Cái này doanh địa rốt cuộc có bao nhiêu thu hoạch. Cái kia đang chết cơ quan cư nhiên còn có thể khởi động. Hắn hiện tại đã bị nội thương không nhẹ, nếu là lại ai một chút nói không chừng thật muốn công đạo ở chỗ này. Nghĩ đến đây, Thụy Tuyển dùng sức cắn chặt răng, bỗng nhiên xoay người, lập tức thoát ra doanh địa. Thụy Tuyển đại nhân. Thấy thế, ma tộc võ giả nhóm đều lắp bắp kinh hãi, nhịn không được la hoảng lên. Chủ tướng đều đã không màng thân phận mà đào tẩu, dư lại ma tộc cũng liền vô tâm ham chiến, cuống quýt chiều doanh địa cửa bỏ chạy đi. Nhân tộc bọn lính ngay từ đầu còn không có phản ứng lại đây, còn ngơ ngác mà đứng ở một bên. Hoàng Nguyệt Ly cùng Hạ Vân Khê từ trên đài cao nhảy xuống tới, la lớn, đều đang ngẩn người nghĩ gì đâu. Chạy nhanh đem trong doanh địa ma tộc đều rửa sạch. Nhân tộc bọn lính lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, giơ lên trong tay vũ khí, đuổi theo. Lúc này, Vương Dục Tân cũng đem đệ tam đệ tứ tiểu đội võ giả thu nạp đến không sai biệt lắm, mang theo người chạy tới phòng ngự trận pháp phụ cận. Hoàng Nguyệt Ly cùng Hạ Vân Khê phân biệt mang theo người, cũng đi tranh đoạt quân công. Chương 3081 thâm nhập tiền tuyến Lê Mạc Ảnh, 1. Trận chiến đấu này, vẫn luôn liên tục tới rồi 3 ngày. Ma tộc binh lính chạy trốn thời điểm, quá mức hoảng loạn, có không ít đều bị sấn thắng truy kích nhân tộc binh lính đánh chết. Bất quá, liên quân bên này tổn thất cũng phi thường thảm trọng, không chỉ có tử thương cực đại, hơn nữa, còn có rất nhiều vật tư cùng doanh trướng đều bị ma tộc phá hủy. Hoàng Nguyệt Ly thủ hạ đệ tam tiểu đội, xem như thu hoạch lớn nhất, lại là một tuyệt bút ma thạch tiến trướng. Có thể đánh lui cường địch, Hoàng Nguyệt Ly tâm tình còn tính không tồi. Chính là, như vậy tâm tình cũng chỉ duy trì tới rồi nàng bước vào doanh địa kia một khắc. Lý đội trưởng, ngài cuối cùng đã trở lại. Thân vệ đại nhân thỉnh ngài một hồi tới, liền lập tức đến chủ trướng đi. Nàng vừa hiện thân, liền có hai cái đầy mặt nôn nóng binh lính đón đi lên. Hoàng Nguyệt Ly kinh ngạc hỏi, làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Thân vệ đại nhân vừa rồi cùng thiên ma đối chiến thời, đã chịu ma khi ăn mòn, kinh mạch cùng phế phủ đều bị hao tổn nghiêm trọng, đã... Màu không được. Cái gì? Hoàng Nguyệt Ly đảo chịu một ngụm khí lạnh, lập tức hướng tới chủ trướng chạy như bay qua đi. Ở liên quân tiền tuyến 12 cái doanh địa chung, bị ma tộc vây khốn, không chỉ là Lê Vũ côn trưởng quản này một cái. Trên thực tế, ma tộc lúc này đây quy mô xuất kích, sở hữu tiền tuyến cứ điểm, đều hoặc nhiều hoặc ít bị lan đến. Giờ này khắc này, khoảng cách Lê Vũ côn doanh địa gần nhất một chỗ cứ điểm, cũng đang ở gặp ma tộc vây công. Thần vệ đại nhân, ma tộc số lượng càng ngày càng nhiều, chúng ta đỉnh không được. Một vị thống lĩnh đầy mặt là huyết mà quỳ rạp xuống đất, run giọng nói. Đầy mặt râu sồn băng xà tộc thần vệ, trên mặt tràn đầy dữ tợn thần sắc. Ai cho các ngươi lui ra tới? Cho dù chết, cũng muốn đem doanh địa bảo vệ cho. Đều cho ta trên đỉnh đi. Thống lĩnh nắm chặt trong tay trường kiếm, run rẩy nói, thần vệ đại nhân, thuộc hạ bộ hạ tiểu đội, đại bộ phận binh lính đều đã hy sinh, còn dư lại như vậy một ít người, còn ở thủ vững, chính là bọn họ ngã xuống, cũng chỉ là thời gian sớm muộn gì vấn đề, doanh địa. Thật sự thủ không được. Dâu xồm thần vệ một quyền nặng nghề mà nện ở trên tường, lại tác động ngực thương thế, mày bởi vì đau đớn mà ninh ở cùng nhau. Đáng chết. Ma tộc vì cái gì đột nhiên toát ra nhiều như vậy cao thủ. Hơn nữa vẫn là đột nhiên tập kích. Hiện tại chúng ta liền cầu cứu tin tức đều truyền không ra đi, nếu là làm cho bọn họ đánh tới Hưu An dưới thành, hậu quả không dám tưởng tượng a. Sở hữu võ giả đều trầm mặc xuống dưới. Đạo lý mọi người đều minh bạch, chính là, hiện tại, đã không có bất luận cái gì sức mạnh lớn lao. Đúng lúc này, doanh địa cửa bỗng nhiên truyền đến một trận xôn xao. Mấy cái binh lính nghiêng ngả lảo đảo mà vọt vào chủ trướng. Thần vệ đại nhân. Làm sao vậy? Dâu xồm thần vệ như bị sét đánh, lập tức nhảy dựng lên, có phải hay không ma tộc đã công vào được? Mọi người trên mặt đều lộ ra tuyệt vọng thần sắc. Cứ việc bọn họ đã dùng hết chính mình toàn lực, nhưng là... doanh địa cuối cùng vẫn là không có bảo vệ cho. Bọn lính liều mạng lắc đầu, không. Không phải. Mà là... chúng ta được cứu trợ. Cái gì? Dâu xồm thần vệ sửng sốt một chút, ngay sau đó vọt tới mấy người trước mặt, có ý tứ gì? Cái gì được cứu trợ? Mau! Nói nhanh lên rõ ràng. Binh lính thở hổn hển nói, vừa rồi, có. Có hai vị công tử mang theo thuộc hạ, chạy tới chúng ta doanh địa, những người đó thực lực quá cường, không tốn nhiều ít công phu, liền đánh chết ma tộc chỉ huy, ma tộc quân đội hiện tại đã lui lại. Chương 3082 thâm nhập tiền tuyến Lê Mạc Ảnh, 2. Cái gì? Sao có thể? Dâu xồm thần vệ vẻ mặt không thể tưởng tượng, ngươi cũng không nên lừa gạt bản thân vệ. Đúng vậy, rốt cuộc đã xảy ra cái gì, nói nhanh lên rõ ràng. Ma tộc đều đã đánh vào doanh địa, ngươi cũng không nên yêu ngôn hoặc chúng, nhiễu loạn quân tâm. Nếu là có một chữ lời nói dối, kia chính là nói dối quân tình tử tội. Chủ trong lều vài vị thống lĩnh, cũng đều sôi nổi mở miệng, không ai tin tưởng này mấy cái binh lính lời nói. Bởi vì, những lời này thật sự là quá thái quá. Nếu là ma tộc tốt như vậy đối phó nói, chính bọn họ cũng đã đánh lùi ma tộc tiến công, sao có thể đến bây giờ tình trạng này? Lại nói, ngay cả bọn họ phái đi cầu viện binh lính, cũng chưa có thể chạy ra doanh địa đã bị giết chết, kia còn có cái gì người sẽ đến cứu bọn họ đâu. Cho dù có người trải qua, lại sao có thể là ma tộc quân đội đối thủ? Dâu xồm thần vệ bình tĩnh một chút lúc sau, suy sụp ngồi trở về, phất phất tay. Tính, chuyện tới hiện giờ, bản thần vệ liền tính trị các ngươi tử tội cũng vô dụng. Doanh địa thủ không được, các ngươi muốn chạy trốn nói, liền cứ việc trốn đi, có thể thủ vững đến bây giờ, cũng coi như các ngươi trung tâm. Dâu xồm thần vệ nản lòng thoái chí, cũng không tính toán truy cứu này đó binh lính trách nhiệm. Chính là, những cái đó binh lính lại cũng không chịu đi, ngược lại mỗi người đều là vẻ mặt vội vàng bộ dáng. Thần vệ đại nhân, các vị thống lĩnh, chúng ta thật sự không có nói dối quân tình A. Là thật sự có người tới cứu chúng ta. Hơn nữa, bọn họ thật sự đánh lui ma tộc quân đội. Đúng vậy, thần vệ đại nhân, chúng ta tuyệt đối không dám nói dối. Mấy cái binh lính mồm năm miệng 10, nhưng là, tương đồng một chút là, đều một mực chắc chắn, thật sự có viện quân đã đến. Nói được nhiều lúc sau, dâu xồm thần vệ cũng nổi lên lòng nghi ngờ. Cứ việc biết rõ loại sự tình này không có khả năng phát sinh, nhưng là, ở như thế tuyệt vọng thời điểm, người trong lòng vẫn là thực dễ dàng liền sinh ra một tia hy vọng xa vời. Chẳng lẽ, thật là bọn họ mệnh không nên tuyệt, thật sự có người. Đi, chúng ta đi ra ngoài nhìn xem. Dâu xồm thần vệ ra lệnh một tiếng, mấy cái thống lĩnh đều gấp không chờ nổi mà theo đi lên. Liên ở bọn họ chuẩn bị đi ra doanh trướng thời điểm, nên diện đi tới đoàn người. Nhìn thấy người tới, vừa rồi báo tin binh lính đều cao hứng mà nhảy dựng lên, thần vệ đại nhân, chính là bọn họ. Vừa rồi, chính là hai vị này công tử cùng bọn họ thủ hạ cứu đại gia. Dâu xồm thần vệ ngạc nhiên ngẩng đầu, liền nhìn đến hai cái dung mạo tuấn mỹ thần tộc võ giả cùng nhau đi đến. Này hai người thoạt nhìn tuổi đều thực nhẹ, cũng liền 20 xuất đầu bộ dáng, chính là... Trên người lại đều có một loại lâu cư thượng vị người mới có cường đại khí chàng, lệnh doanh trướng chung mỗi người đều ở như vậy khí thế giới, nhịn không được túi đầu. Ngay cả thân là thần vệ dâu xồm, cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Hai vị công tử, chính là các ngươi đánh lui ma tộc quân đội. Tại hạ là cái này doanh địa chỉ huy, mạnh đại quân, băng xà tộc nhân sĩ, cái này. Ta thế doanh địa sở hữu binh lính, cảm tạ hai vị. Mạnh đại quân thanh âm càng ngày càng thấp, trên trán thậm chí còn chảy xuống vài giọt mồ hôi lạnh. Liên chính hắn đều lộng không rõ, hắn rõ ràng là một doanh chi chủ, quân hàm đã tới rồi thần vệ cấp bậc, ở bình thường võ giả trong mắt, tuyệt đối coi như là có quyền thế, thân phận cao quý cao cấp quan quân, cũng không biết vì cái gì, tại đây hai cái tuổi trẻ thần tộc võ giả trước mặt, lại trực giác chính mình kém một bậc, liền nói chuyện đều trở nên nơm nớp lo sợ. Chương 3083 thâm nhập tiền tuyến Lê Mặc Ảnh, 3. Hai người trẻ tuổi nhìn nhau liếc mắt một cái, trong đó một người mở miệng nói, mạnh thân vệ, không cần khách khí, chúng ta nếu gặp được ma tộc, tự nhiên muốn ra tay đánh chết, thuộc bổn phận việc mà thôi. Đối phương nói được như thế nhẹ nhàng bâng quơ, lại làm mạnh đại quân trong lòng càng thêm hoảng sợ. Bởi vì, này liền thuyết minh, đánh lui những cái đó ma tộc quân đội, đối trước mắt này hai cái quý công tử tới nói. Chỉ sợ thật sự không xem như cái gì việc khó. Đối bọn họ như vậy một chi quân chính quy tới nói, đều rất khó đối phó ma tộc quân đội, ở người khác trong mắt, bất quá là chuyện nhỏ không tốn sức gì liền có thể thuận tiện đánh chết đối tượng. Thật không biết đối phương rốt cuộc là cái gì địa vị a. Mạnh đại quân ở trong lòng xoay vài cái ý niệm, vẫn là không thể xác nhận bọn họ thân phận. Hắn thật cẩn thận mà thử nói, mặc kệ nói như thế nào. Hai vị công tử đều là chúng ta doanh địa ân nhân. Ta nhất định sẽ đem hết toàn lực cảm tạ hai vị, không biết, hai vị công tử như thế nào xưng hô. Hai người đang chuẩn bị nói chuyện, đồng nhiên, mạnh đại quân phía sau một vị thống lĩnh, phát ra một tiếng kinh hô. A, này không phải. Không đúng, không đúng, vị kia công tử sao có thể đến loại địa phương này tới? Mạnh đại quân đột nhiên quay đầu lại, ngươi nhận thức hai vị này công tử. Bị điểm danh thống lĩnh bốn dĩ cảm thấy chính mình nói lỡ, đã bưng kín miệng, tưởng làm bộ không mở miệng qua. Nhưng là, thần vệ đại nhân đều đã hỏi, hắn cũng không thể không trả lời. Người này thật cẩn thận mà nhìn doanh địa cửa mặt vô biểu tình hai người liếc mắt một cái, mới cẩn thận mà mở miệng nói, này, thần vệ đại nhân, kỳ thật ta chỉ nhận thức trong đó một vị, nếu thuộc hạ không có nhận sai người nói. Bên phải vị này chính là chân long tộc tộc trưởng con một, quân tư Hàn quân công tử. Cái gì? Quân tư Hàn? Quân công tử thân phận tôn quý, sao có thể đột nhiên xuất hiện ở tiền tuyến đâu? Ngươi không phải là nhận sai nhận đi. Quân tư Hàn ba chữ, tựa như một đạo sấm sét bổ vào mọi người trên đỉnh đầu. Thượng cổ thần tộc gia tộc bên trong, mỗi người thân phận địa vị cũng là không giống nhau, có thể nói cấp bậc nghiêm ngặt. Giống quân tư Hàn như vậy, thân là tộc trưởng người thừa kế, lại là thần giới số một số hai tuyệt thế thiên tài, thanh danh tự nhiên là vô cùng vang dội, là bình thường thần tộc con cháu mong muốn mà không thể thành nhân vật. Mạnh đại quân không dám tin tưởng mà nhìn về phía quân tư Hàn, xin hỏi, ngài thật là. Quân tư Hàn gật gật đầu, ôm quyền hành lễ, thái độ tương đương khách khí. Mạnh thần vệ, vài vị thống lĩnh, ta xác thật là quân tư Hàn. Ta bên người vị này, là vân lân tộc người thừa kế Lê Mặc Ảnh. Chúng ta lần này chỉ là vừa khéo đi ngang qua nơi này, đánh lui ma tộc cũng chỉ là thuận tiện, các ngươi thật sự không cần quá mức để ý. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, nhìn trước mắt này hai cái cực kỳ xuất sắc người trẻ tuổi. Quân tư Hàn tên, ở thần giới uy danh hiển hách. Lê Mặc Ảnh nhưng không ai nghe nói qua. Bởi vì hắn là hơn một năm trước mới vừa tới thần giới, qua đi vân lân tộc lại vì bảo đảm hắn an toàn, cố ý ẩn tàng rồi hắn tin tức. Bởi vậy, thân phận của hắn còn không có thể truyền tới tiền tuyến như vậy tin tức bế tắc địa phương tới. Bất quá, chỉ bằng quân tư Hàn giới thiệu, còn có hai người xưng huynh gọi đệ bộ dáng, mặc cho ai đều có thể nhìn ra được tới, Lê Mặc Ảnh thân phận, một chút đều không thể so quân tư Hàn thấp. Như vậy hai vị thần giới đỉnh cấp quý tộc thiên tài, cư nhiên đồng thời xuất hiện ở chỗ này. Ở đây võ giả cho nhau đối diện, nội tâm lại là kích động, lại là sợ hãi. Mạnh đại quân vội vàng nói, quân công tử, Lê công tử, đa tạ hai vị viện thủ. Hai vị mời vào doanh trướng ngồi đi. Chương 3084 thâm nhập tiền tuyến Lê Mặc Ảnh, 4. Lê Mặc Ảnh cùng quân tư Hàn giúp bọn họ lớn như vậy vội, lại là thân phận như vậy cao quý công tử. Mạnh đại quân tự nhiên là muốn hảo hảo cảm ơn bọn họ, thuận tiện làm tốt quan hệ. Nhưng ai biết, Lê Mặc Ảnh lập tức lắc lắc đầu, cự tuyệt hắn mời. Mạnh thần vệ, đa tạ hảo ý của ngươi, bất quá chúng ta còn có việc gấp, vô pháp ở chỗ này dừng lại. Mạnh đại quân sửng sốt, cái gì? Các ngươi này liền phải đi. Vì cái gì như vậy cấp đâu? Ta còn không có tới kịp cảm tạ nhị vị. Mặc kệ có cái gì việc gấp, vẫn là trước lưu lại ăn một bữa cơm đi. Nhưng mà, quân tư Hàn cũng đi theo nói, mạnh thần vệ, thật sự không cần phiền toái. Chúng ta lập tức muốn đi. Hai người cự tuyệt thái độ cư nhiên như vậy kiên quyết, nhưng thật ra ra ngoài mạnh đại quân cùng ở đây sở hữu võ giả đoán trước. Ai cũng tưởng không rõ, hai vị này quý công tử rốt cuộc là có cái gì việc gấp, cư nhiên cấp đến liền ăn một bữa cơm soảng thời gian đều không có. Hơn nữa, ở tiền tuyến loại địa phương này, chung quanh đều là như hổ rình mồi ma tộc quân đội, nhưng không có một chỗ là an toàn. Bọn họ hai người đến loại địa phương này tới, có thể làm sự tình gì đâu. Chẳng lẽ nói là liên quân giao cho bọn họ nhiệm vụ. Nhưng là, nếu là cái dạng này lời nói, hai người lại vì sao không nói thẳng đâu. Chẳng lẽ là liên lụy tới cái gì cơ mật. Mạnh đại quân suy tư một phen, tự giác đã minh bạch vài phần, vì thế nói, nếu hai vị có việc gấp, ta đây cũng không cường lưu hai vị. Chỉ là, không biết các ngươi có cái gì việc gấp chờ làm. Có hay không cái gì tại hạ có thể trợ giúp các ngươi địa phương? Thỉnh hai vị cứ việc mở miệng. Lê Mặc Ảnh lập tức nói, vừa lúc có một việc, muốn thỉnh giáo các hạ. Gần nhất hơn 10 ngày, doanh địa phụ cận có hay không xuất hiện quá hai cái tuổi trẻ nhân tộc nam tử? Tuổi trẻ nhân tộc nam tử. Mạnh đại quân sửng sốt. Lê Mặc Ảnh bổ sung nói, không tồi, hai người ước chừng đều là 30 tuổi trên dưới, tu vi ý huyền cảnh giai đoạn trước đến trung kỳ. Trong đó một cái dáng người cao gầy thiên gầy, lớn lên phi thường tuấn mỹ, là nữ hải tử vừa thấy liền thích loại hình, mà một cái khác liền tương đối bình thường, là cái loại này bỏ vào đám người liền tìm không ra diện mạo. Lê Mặc Ảnh vừa nói, một bên âm thầm buồn bực. Nhà hắn tiểu Ly Nhi dịch dung phong cách, vẫn luôn là chú trọng muốn nhược hóa chính mình tồn tại cảm. Mỗi lần nàng dịch dung xong, người khác chẳng sợ tận mắt nhìn thấy đến quá nàng, quá mấy ngày đều sẽ nhận không ra, thật sự là quá bình thường. Nay ở ngày thường, nhưng thật ra thuyết minh nàng dịch dung trình độ rất cao. Chính là, đương Lê Mặc Ảnh muốn tìm người thời điểm, liền phát hiện Hoàng Nguyệt Ly loại này thói quen, quá làm người buồn bực. Làm hắn tưởng hình dung nàng diện mạo, cũng không biết nên nói như thế nào. May mắn, quân tư Hàn vị hôn thê siêu gái trang điểm, liền dịch dung thời điểm cũng không chịu giả xấu. Đây chính là cho bọn hắn tìm người, cung cấp rất lớn tiện lợi. Mạnh đại quân nghe được Lê Mặc Ảnh hình dung, nhịn không được nhìn nhiều bọn họ hai mắt. Phi thường tuấn Mỹ, nữ hải tử vừa thấy liền thích loại hình. Kia chẳng lẽ không phải nói bọn họ hai cái sao? Bất quá, Mạnh đại quân tự nhiên biết, Lê Mặc Ảnh nói không phải là chính mình, hắn hồi tưởng một chút, cuối cùng lắc lắc đầu. Không có, ta thật sự không có gặp qua. Chúng ta doanh địa gần nhất một tháng, vẫn luôn đều bị ma tộc quân đội vây khốn, trừ bỏ quân doanh binh lính ở ngoài, ta đều không có nhìn thấy quá bất luận cái gì một cái ngoại lai nhân tộc. Ta khẳng định không có gặp qua các ngươi nói này hai cái nam tử. Nghe vậy, Lê Mặc Ảnh cùng quân tư Hàn liếc nhau, đều từ đối phương đấy mắt thấy được thất vọng cùng sầu lo chi sắc. Chương 3085 thâm nhập tiền tuyến Lê Mặc Ảnh, Nam. Mạnh đại quân tự nhiên là không có khả năng lừa bọn họ, vậy thuyết minh, Hoàng Nguyệt Ly cùng Hạ Vân Khê thật sự không có đã tới nơi này. Hoặc là nói, là các nàng đã tới nơi này, chỉ là còn không có nhìn thấy Mạnh đại quân, đã bị ma tộc cấp bắt đi. Hai cái nam nhân nghĩ đến đây, đều theo bản năng mà nhíu mày, muốn đem cái này ý niệm từ trong đầu thanh đi ra ngoài. Kia hai cái tiểu nha đầu, cái nào đều không phải đèn cạn dầu, hiện tại lại ở bên nhau. Chẳng sợ thật sự gặp được ma tộc quân đội, cũng nhất định có biện pháp thoát thân. Đi. Điểm này, Lê Mặc Ảnh cùng quân tư Hàn vốn là phi thường xác định, nhưng là, trải qua mười mấy ngày nay lúc sau, liền tính là bọn họ, trong lòng cũng không khỏi dâng lên một tia không ổn dự cảm. Mấy ngày này, bọn họ đã lục tục thăm viếng tiền tuyến 12 cái doanh địa chung 10 cái, mạnh đại quân trưởng quản này một cái, đã là đệ thập nhất cái. Tìm nhiều như vậy doanh địa, lại vẫn là không có thể tìm được có quan hệ Hoàng Nguyệt Ly cùng Hạ Vân Khê bất luận cái gì manh mối, cái này làm cho hai cái từ trước đến nay bình tĩnh trầm ổn nam nhân, cũng trở nên nôn nóng lên. Quân tư Hàn nghĩ nghĩ, vẫn là không cam lòng, vì thế nói, mạnh thân vệ, có thuận tiện hay không làm chúng ta xem xét một chút doanh địa. Chúng ta muốn tìm hai người kia, phi thường am hiểu dịch dung ngụy trang, có lẽ là tránh ở doanh địa chỗ nào đó. Mạnh đại quân ngoài ý muốn nói, này, trong doanh địa binh lính, mỗi ngày đều phải từng cái điểm danh, theo lý thuyết, là sẽ không có người lai lịch không rõ trà trộn vào tới. Bất quá, hai vị nếu là không yên tâm, có thể cứ việc nơi nơi đi xem. Quân tư Hàn cũng không khách khí, nói thanh tạ, liền cùng Lê Mặc Ảnh cùng nhau đi ra ngoài. Hai cái nam nhân ở trong doanh địa dạo qua một vòng, đem còn sống mỗi một sĩ binh đều nhìn một lần, không có nhìn đến bất luận cái gì tương tự thân ảnh. Thậm chí còn, bọn họ liền trên mặt đất thi thể đều lật qua tới xem qua, vẫn là không có một cái giống kia hai cái tiểu nữ nhân. Trong lúc nhất thời, hai người cũng không biết là nên thất vọng, hay là nên may mắn. Ít nhất, các nàng hai cái vẫn là thực cơ linh, cũng không ở này đó xui xẻo binh lính bên trong quân tư Hàn cho mày, trong miệng nhỏ giọng mà nói, như là đang tìm cầu một loại tâm lý an ủi. Lê Mặc Ảnh thở dài, xem ra các nàng thật sự không có đã tới nơi này. Chúng ta vẫn là chạy nhanh đi tiếp theo cái doanh địa đi. Quân tư thất vọng buồn lòng sự nặng nề mà nói, chúng ta là từ nhất bên ngoài doanh địa bắt đầu tìm khởi, càng đi trước, chúng ta khoảng cách ma tộc khống chế khu liền càng gần, cũng đã nói lên. Kia hai cái tiểu nha đầu tình cảnh càng nguy hiểm. Ta thật sự càng ngày càng lo lắng. Lê Mặc Ảnh khẽ lắc đầu, ta lại làm sao không lo lắng. Bất quá, hiện tại nói cái gì đều không có dùng, nắm chặt thời gian. Ta có loại dự cảm, chúng ta nếu là lại tìm không thấy người, chỉ sợ cũng thật sự có đại phiền toái. Hai người không dám lại kéo dài đi xuống, trở lại chủ trướng cùng Mạnh đại quân đánh một tiếng tiếp đón, liền tính toán rời đi. Mạnh đại quân có chút lo lắng, hỏi nhiều một câu, hai vị công tử, các ngươi bước tiếp theo chuẩn bị đi nơi nào? Lê Mặc Ảnh thuận miệng đáp, chúng ta chuẩn bị tiếp tục thâm nhập, đến chính phương Bắc tiếp theo cái doanh địa đi. Mạnh đại quân nghe vậy, nhịn không được nhíu mày, kia nhị vị nhưng nhất định phải cẩn thận. Ngài có điều không biết, mặt Bắc cái kia doanh địa, tình cảnh chỉ sợ so với chúng ta nơi này còn muốn càng nguy hiểm. Sớm tại một tháng phía trước, chúng ta liền thu được Lê Thần Vệ cầu viện tin, nói bọn họ doanh địa đã bị ma tộc vây quanh. Lê Mặc Ảnh cả người chấn động, cái gì? Kia hiện tại đâu? Hiện tại tình huống như thế nào? Chương 3086 thâm nhập tiền tuyến Lê Mặc Ảnh, 6. Mạnh đại quân lắc lắc đầu, thở dài nói, ta đây cũng không biết. Chúng ta vừa mới chuẩn bị phái người đi viện trợ bọn họ, liền gặp ma tộc tập kích, kế tiếp, ngay cả chúng ta cũng bị vây khốn ở, suýt nữa bị ma tộc toàn tiêm, căn bản không có năng lực lại đi cứu bọn họ. Lê Mặc Ảnh cùng quân tư Hàn sắc mặt đều trở nên ngưng trọng lên. Phía trước 11 cái trong doanh địa, đều không có Hoàng Nguyệt Ly cùng Hạ Vân Khê thân ảnh. Đổi cái góc độ tới nói, chính là các nàng hai cái ở cuối cùng một cái trong doanh địa khả năng tính, phi thường cao. Mà cái kia doanh địa sớm tại một tháng phía trước, cũng đã bị ma tộc vây quanh, cùng ngoại giới mất đi liên hệ. Kia chẳng phải là thuyết minh, kia hai cái tiểu nha đầu cũng bị vây ở bên trong ra không được sao. Nếu là cái kia liên quân doanh địa cũng bị ma tộc tiêu diệt, hai thiếu nữ lưu lạc bên ngoài, thật không biết sẽ gặp được cái dạng gì nguy hiểm. Quân tư Hàn nói như thế tới, cái kia doanh địa có rất lớn khả năng, đã rơi vào ma tộc lòng bàn tay. Mạnh đại quân thấy bọn họ sắc mặt khó coi, hậu chi hậu giác mà nói, ách, cái này, như thế không nhất định. Phụ trách phương Bắc doanh địa thần vệ, là đến từ Vân Lân tộc Lê Vũ Côn, hắn ở chúng ta trong quân, này đây am hiểu chỉ huy cùng tinh thông trận pháp xương. Đối mặt ma tộc vây công, hắn khẳng định có thể kiên trì rất dài một đoạn thời gian. Hai vị lần này tiến đến nói không chừng vừa lúc có thể trợ giúp bọn họ thoát vây. Lê Vũ Côn. Quân tư Hàn như suy tư gì mà niệm ra tên này. Lê Mặc Ảnh ánh mắt, lập tức rơi xuống hắn trên người, như thế nào? Ngươi biết người này. Quân tư Hàn gật đầu nói, không tồi, người này xác thật là trong quân chứ danh chỉ huy. Tuy rằng tự thân thực lực bình thường, nhưng ở chỉ huy đoàn đội chiến đấu phương diện, tuyệt đối là một phen hảo thủ. Có hắn ở nói, phương Bắc doanh địa còn ở thủ vững khả năng tính rất cao. Lê Mặc Ảnh hơi yên tâm một chút, nhưng vẫn là sấm rền gió cuốn mà nói, chúng ta này liền đi thôi. Hảo! Mạnh thân vệ, chúng ta đây như vậy đừng qua. Quân tư Hàn đáp ứng một tiếng, hai người liền vội vã mà dẫn dắt bọn thị vệ rời đi. Nhìn hai người phong trần mệt mỏi bóng dáng, mạnh đại quân thở dài một tiếng. Này thật đúng là hậu sinh khả úy a. Cứ việc tuổi còn trẻ lại thân phận cao quý, nhưng nói chuyện hành sự như thế quả quyết lại không mất phong độ. Thật không hổ là đại gia tộc người thừa kế. Vân Lân tộc cùng Chân Long tộc, tương lai ngàn năm đều không cần sầu. So sánh với dưới, chúng ta Băng Xà tộc tuy rằng cũng là 12 lớn hơn cổ thần tộc chi nhất, nhưng là... Cái gì? Ngươi nói cái gì? Thần vệ đại nhân? Rốt cuộc thế nào? Hoàng Nguyệt Ly một đường chạy như điên, lập tức vọt vào Lê Vũ Côn liều trại. Lúc này, Lê Vũ Côn trước giường đã vây đầy người. Trong doanh địa thống lĩnh nhóm, tất cả đều đã đến đông đủ. Trong quân đội quân y liền ngồi ở mép giường, cấp Lê Vũ Côn bắt mạch, đem thật dài thời gian, mới thở dài, lắc lắc đầu. Kêu ý tứ đã tương đương rõ ràng. Không cứu. Mọi người trong lòng đều là lộn bột một chút. Ma tộc quân đội hôm nay tuy rằng tạm thời lui đi, nhưng là, cái kia thiên ma thủy tuyển kỳ thật cũng không có đã chịu chí mạng trọng thương, chỉ cần tu dưỡng một thời gian, lại sẽ một lần nữa xuất hiện. Mà bọn họ nơi này, thực lực mạnh nhất, lại có thể chỉ huy tác chiến người tâm phúc, lại muốn ngã xuống. Ở cái này mấu chốt thượng, Lê Vũ Côn nếu là đã chết, dư lại người, lại sao có thể ngăn cản được ma tộc lại lần nữa tiến công đâu. Đại gia trước không cần cấp, thần vệ đại nhân nói không chừng còn có thể cứu chữa. Chương 3087 sinh mệnh đe dọa, 1. Mọi người ở đây hết đường xoay sở thời điểm, đồng nhiên có cái thanh âm từ cửa truyền đến. Hoàng Nguyệt Ly quay đầu nhìn lại, liền nhìn đến Hạ Vân Khê vội vàng đi đến. Nàng đều không kịp cùng Hoàng Nguyệt Ly chào hỏi, liền trực tiếp đi tới Lê Vũ Côn trước giường bệnh. Làm ta nhìn xem thần vệ đại nhân tình huống. Hạ Vân Khê mở miệng, trực tiếp mà mệnh lệnh nói. Quân y liền bị người như vậy nghi ngờ. Vốn là có điểm không cao hứng, nhưng là, đương hắn đối thượng Hạ Vân Khê cặp kia sắc bén mắt đen là lúc, không biết như thế nào, liền cảm thấy chính mình tự tin không đủ, theo bản năng mà thuận theo đối phương mệnh lệnh, yên lặng thối lui đến một bên. Hạ Vân Khê ngồi vào mép giường, lập tức nắm lên Lê Vũ Côn thủ đoạn, bắt đầu bắt mạch. Ở đây thống lĩnh nhóm, ngay từ đầu đều bị nàng thình lình xẻ ra bộ dáng cấp dọa tới rồi, chưa kịp phản ứng, cho tới bây giờ, mới có người cảm thấy không thích hợp. Từ từ, ngươi tưởng đối thần vệ đại nhân làm cái gì? Nhanh lên tránh ra. Quân y gì đang ở cấp thần vệ đại nhân xem bệnh, ngươi đột nhiên toát ra tới quấy rối, là muốn làm cái gì? Nếu là thần vệ đại nhân ra chuyện gì, ngươi gánh nổi cái này trách nhiệm sao? Mấy người liên thanh thúc giục, muốn làm Hạ Vân Khê rời đi. Hạ Vân Khê lại căn bản không để ý tới người khác hô to gọi nhỏ, trước sau vẫn không nhúc nhích, thậm chí còn hơi hơi khép lại đôi mắt, liền xem đều không xem người khác liếc mắt một cái. Uy, Tịch Vân Hạ, ngươi không nghe được các vị thống lĩnh nói chuyện sao? Bạch hổ tộc cảnh trí hải nhịn không được nhảy ra tới, muốn trực tiếp đem nàng cấp kéo ra. Chính là, không đợi hắn đụng chạm đến Hạ Vân Khê, hắn vươn tay phải, liền cảm giác được một trận đến xương đau đớn. Một cổ lực lượng cường đại va chạm ở cánh tay hắn thượng, đem hắn cách tới rồi một bên. Cảnh trí hải lui ra phía sau vài bước đứng vững, sắc mặt lập tức liền âm trầm xuống dưới. Hắn tập trung nhìn vào, phát hiện Hoàng Nguyệt Ly không biết khi nào đứng ở Hạ Vân Khê trước người, đôi tay ôm cánh tay, lạnh lùng mà nhìn quét trước giường mọi người. Tịch đội trưởng đang ở cấp thần vệ đại nhân xem bệnh, các ngươi ai dám đi lên quấy rầy? Chẳng lẽ là cố ý không nghĩ làm thần vệ đại nhân hảo lên sao? Cảnh trí hải hung tợn mà nhìn chằm chằm nàng, nổi giận đùng đùng mà mở miệng nói, ta cố ý không cho thần vệ đại nhân hảo lên. Ngươi cũng thật dám nói. Ta xem các ngươi hai cái mới là bụng dạ khó lường, không cho chúng ta tới gần thần vệ đại nhân, còn đem quân y cấp đuổi tới bên cạnh đi, chẳng lẽ là tưởng âm thầm làm cái gì tay chân? Hoàng Nguyệt Ly nghe vậy, cười lạnh một tiếng. Vô tri. Tịch đội trưởng chính là thần giới chư danh linh dược sư. Luận y y thuật, bình thường quân y căn bản so ra kém nàng một ngón tay đầu. Các ngươi thật là có mặt nói. Cảnh trí hải cười lạnh, ai sẽ tin tưởng các ngươi như vậy chuyện ma quỷ. Chúng ta doanh địa quân y gì, chính là trải qua linh dược sư công sẽ chứng thực trung cấp linh dược sư, còn có bao nhiêu năm làm nghề y gì kinh nghiệm, sẽ so ra kém cái kia Hoàng Mao Tiểu Nhi. Hoàng Nguyệt Ly không cho là đúng mà nói, so không thể so được với, hẳn là dùng sự thật tới nói chuyện đi. Dù sao quân y gì cũng đối thần vệ đại nhân thương thế bó tay không biện pháp, khiến cho tịch đội trưởng xem một chút, lại có quan hệ gì. Nàng lời này nói được quá có đạo lý, cảnh trí hải cư nhiên tìm không ra phản bác lời nói tới. Trong lúc nhất thời, chủ trong lều lại khôi phục can tĩnh. Hạ Vân Khê trước sau vẫn không nhúc nhích mà phân rõ Lê Vũ Côn mạch tướng, mặc kệ ngoại giới Hoàng Nguyệt Ly cùng cảnh trí hải ồn ào đến cỡ nào kịch liệt, nàng đều như là không có nghe được giống nhau. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm nàng, chờ đợi nàng bắt mạch kết quả. Nhưng mà, vẫn luôn qua thời gian rất lâu, Hạ Vân Khê đều không có mở miệng nói chuyện. Cảnh trí hải đều chờ không kịp. Chương 3088 sinh mệnh đe dọa, 2. Đều thời gian dài như vậy đi qua, rốt cuộc hảo không có. Khám cái mạch vì cái gì muốn lâu như vậy? Hắn nhịn không được mở miệng thúc giục nói. Hoàng Nguyệt Ly nhướng mày, đang muốn lại một lần đứng ra giữ gìn bạn tốt. Đúng lúc này, Hạ Vân Khê bỗng nhiên nói chuyện, thần vệ đại nhân thương thế xác thật rất nghiêm trọng, thiên ma thủy tuyển ma khí tựa hồ có chứa một loại tê mỏi đặc biệt hiệu quả, không chỉ có ăn mòn thần vệ đại nhân kinh mạch cùng phế phủ, lại còn có đôi hắn não bộ cũng tạo thành nghiêm trọng tổn hại. Ở một bên nhìn quân ý gì nghe được lời này, lập tức đứng dậy. Ta vừa rồi chẩn trị kết quả cũng là như thế này. Thần vệ đại nhân bị thương thật sự quá nghiêm trọng, đặc biệt là ma khí đã tiến vào trong đầu. Này thật sự là... Ai? Quân y phát ra một tiếng thở dài. Ở đây võ giả nhóm nghe xong, tâm tình đều trở nên dị thường trầm trọng. Hai người chẩn trị kết quả nếu giống nhau, hẳn là liền không khả năng có cái gì khám sai tình huống xuất hiện. Liền tính là không có gì y thuật người thường, nhiều ít cũng biết, ma khí xâm nhập não bộ là nghiêm trọng nhất thương tổn, chín thành có thể là võ giả ở hôn mê trung tử vong. Dư lại một thành, tuy rằng có khả năng tỉnh lại, nhưng là, lại sẽ biến thành kẻ điên hoặc là thiểu năng trí tuệ, kia chính là so đã chết còn muốn cho người khó chịu. Đến nỗi hoàn toàn khang phục khả năng tính. Nếu là ở thần giới thành phố lớn, vừa lúc có y thuật cao siêu ngự dược sư kịp thời chẩn trị, nói không chừng còn có thể có một chút vãn hồi cơ hội. Nhưng hiện tại, bọn họ chính là ở tiền tuyến. Đừng nói ngự dược sư, liền tính là cao cấp linh dược sư cũng không thấy được nửa cái. Lê Vũ Côn xem ra là khó thoát kiếp nạn này. Ở đây thống lĩnh nhóm nghe thấy cái này tin dữ, tâm tình đều thập phần đau kịch liệt, sắc mặt cũng đều trở nên phi thường khó coi. Ai đều không có chú ý tới, Cảnh Chí Hải tuy rằng cũng cùng đại gia giống nhau cúi đầu, nhìn như là ở khó chịu, trên thực tế, trong mắt hắn lại hiện lên một đạo hưng phấn quang mang. Hắn xoay người lại, dương giọng nói, chư vị đồng liêu, thần vệ đại nhân bị như vậy nghiêm trọng thương, chỉ sợ thật sự không dư thừa mấy ngày rồi. Ta biết mọi người đều thực bi thống, nhưng là, việc đã đến nước này, chúng ta cũng không thể ngồi chờ chết, doanh địa còn cần bình thường vận chuyển. Cho nên, ta tưởng, chúng ta hẳn là. Cảnh Chí Hải nói còn chưa nói xong, đột nhiên bị người từ giữa đánh gãy. Ai nói thần vệ đại nhân không dư thừa mấy ngày rồi? Lạnh băng thanh âm từ hắn sau lưng truyền đến. Cảnh Chí Hải sửng sốt, tức khắc chỉ có thể đem câu nói kế tiếp nghẹn trở về. Hắn chạy nhanh quay đầu lại, liền nhìn đến Hạ Vân Khê lạnh lùng mà quét hắn liếc mắt một cái, mở miệng nói, ta chỉ nói thần vệ đại nhân thương thế thực trọng, nhưng là, khi nào nói qua vô pháp trị. Nghe được lời này, thống lĩnh nhóm đều là sửng sốt, ngay sau đó hưng phấn lên. Cái gì? Tịch đội trưởng, ngươi ý tứ, chẳng lẽ là nói, ngươi có biện pháp cứu sống thần vệ đại nhân? Đúng vậy, đây là thật vậy chăng? Ngươi cũng không thể lấy loại chuyện này nói dơn a. Chúng ta đều sẽ thật sự. Chúng ta doanh địa toàn dựa thần vệ đại nhân chống đỡ, nếu là hắn thật sự ngã xuống, chúng ta cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Mọi người đều dùng mong đợi ánh mắt nhìn Hạ Vân Khê. Chỉ có Cảnh Chí Hải, trên mặt cơ bắp đều nhịn không được vặn mẹo. Hắn vốn định thừa dịp Lê Vũ Côn trọng thương cơ hội, bắt được doanh địa quyền chỉ huy, nào biết, như vậy tốt cơ hội, hắn còn không có tới kịp đem nói cho hết lời, đã bị cái này tiểu tử thúi cấp đánh gãy. Bất quá, Cảnh Chí Hải cũng không phải ngốc tử, phí hảo một phen công phu, rốt cuộc nhịn xuống chửi má nó xúc động. Chương 3089 sinh mệnh đe dọa, 3. Cảnh Chí Hải cười lạnh một tiếng, nhìn về phía Hạ Vân Khê. Loại chuyện này vu khống. Tịch Vân Hạ, ngươi nếu nói ngươi có thể cứu thần vệ đại nhân, kia chính là muốn xuất ra thật bản lĩnh tới. Thần vệ đại nhân sinh tử, sự tình quan chúng ta toàn bộ doanh địa tiền đồ, ngươi nếu là khoe khoang đại khí, chính là yếu hại chúng ta mọi người. Đến lúc đó, ngươi nghĩ như thế nào đại gia công đạo? Hạ Vân Khê nghe vậy, tựa hồ cũng thấy sát tới rồi cái gì, ánh mắt trở nên thâm trầm lên. Cảnh thống lĩnh, ngươi cứ việc yên tâm, ta hôm nay là có thể đem thần vệ đại nhân cứu tỉnh. Nga! Phải không? Nghe được Hạ Vân Khê nói, Cảnh Chí Hải trong lòng lộn bột một chút. Nhưng mặt khác vài vị thống lĩnh đều thập phần hưng phấn, hắn lại không thể không cưỡng bách chính mình bài trừ một nụ cười tới. Tịch đội trưởng nói đều nói đến này phân thượng, ta cũng không thể nói gì hơn. Liên thỉnh quân y hiệp trợ tịch đội trưởng chữa bệnh đi. Ta đảo muốn nhìn, ngươi rốt cuộc có cái gì năng lực. Hạ Vân Khê lạnh lùng câu môi, ngươi muốn tại đây xem. Đáng tiếc, ta chữa bệnh thời điểm, chưa bao giờ làm người xem. Vài vị thống lĩnh, thỉnh các ngươi đi doanh trướng bên ngoài chờ xem. Cái gì? Cảnh Chí Hải không nghĩ tới, chính mình châm chọc niệm ai, không những không có làm Hạ Vân Khê có bất luận cái gì một chút nhút nhát. Tương phản, chính hắn nhưng thật ra phải bị Hạ Vân Khê cấp đuổi ra khỏi nhà. Hắn tự nhận là thần vệ đại nhân trọng thương lúc sau, trong doanh địa thân phận tối cao người, không nghĩ tới, còn sẽ có người như vậy không đem hắn để vào mắt. Nghĩ vậy một chút, hắn liền tức giận khó bình. Tiểu tử thúi, ngươi biết ngươi ở với ai nói chuyện sao? Hạ Vân Khê thanh âm vững vàng, vậy ngươi biết ngươi ở với ai nói chuyện sao? Thân vệ đại nhân thương thế, kéo đến càng lâu, chưa khỏi tỷ lệ liền càng thấp. Ngươi lại không ra đi, vạn nhất chị không hết nói. Thật là trách ngươi vẫn là trách ta. Ngươi! Cảnh Chí Hải bị đổ đến nói không ra lời. Mặt khác thống lĩnh thấy thế, vội vàng khuyên đủ, cảnh thống lĩnh, tính tính, nghe nói thần y đều sẽ có các loại cổ quái, chúng ta vẫn là đi bên ngoài chờ xem. Dù sao liền tính tại đây nhìn, chúng ta cũng giúp không được vội a. Đúng vậy, liền đi bên ngoài chờ là được. Cảnh Chí Hải không tiếp thu được chính mình cư nhiên đấu không lại một người tuổi trẻ người sự thật, còn ở mạnh miệng, ta đây là vì thần vệ đại nhân tánh mạng an toàn. Cái kia Tịch Vân Hạ vừa đến doanh địa không mấy ngày, cũng trước nay chưa nói quá nàng sẽ y y thuật, các ngươi như thế nào có thể tin hắn. Dù sao người khác ở doanh địa, lại chạy không được, nếu là hắn trị không hết, chúng ta lại đem hắn bắt lại cũng không muộn a. Thống lĩnh nhóm một bên khuyên một bên kéo, rốt cuộc đem Cảnh Chí Hải cấp lôi đi. Hạ Vân Khê thật không có yêu cầu Hoàng Nguyệt Ly đi ra ngoài. Nhưng là, Hoàng Nguyệt Ly vẫn là thực tự giác mà đi theo mấy cái thống lĩnh phía sau, lui đi ra ngoài. Nàng nhưng thật ra chút nào không nghi ngờ, Hạ Vân Khê có thể chữa khỏi Lê Vũ Côn. Hạ Vân Khê luyện dược trình độ phi thường cao, hơn nữa, nàng bản thân vẫn là thiên tuyển giả. Hoàng Nguyệt Ly nhớ rõ nàng đã từng nói qua, thiên tuyển giả lớn nhất thiên phú, không chỉ là tiên đoán, còn có một loại năng lực chính là chữa khỏi. Nàng cố nhiên có thể dùng đan dược, ngân châm như vậy bình thường thủ pháp chữa bệnh, mà gặp được càng khó khăn, bình thường y lìa giả bó tay không biện pháp chứng bệnh khi, nàng cũng có thể lợi dụng vu lực tới cứu người. Dựa theo Hạ Vân Khê cách nói, nàng trong cơ thể vu lực là một loại có cường đại tinh lọc thuộc tính đặc thù huyền lực, đối trị liệu các loại độc dược hoặc là ma khí tạo thành tổn thương, có thường nhân khó có thể tưởng tượng kỳ hiệu. Cảnh Chí Hải rời đi chủ trướng lúc sau, liền ở cửa đứng yên, sắc mặt còn là phi thường khó coi. Chương 3090 sinh mệnh đe dọa, 4. Mặt khác thống lĩnh ở bên cạnh khuyên hắn nửa ngày, đều không có quá tốt hiệu quả. Mọi người vẫn luôn ở chủ trướng cửa đứng ba cái nhiều canh giờ. Đến sau lại, không ít người đều có chút không kiên nhẫn, ở cửa đi tới đi lui, nhưng lại sợ ra tiếng thúc giục sẽ ảnh hưởng Hạ Vân Khê trần trị. Cảnh Chí Hải thiếu kiên nhẫn, đi đến cạnh cửa kêu lên, Tịch Vân Hạ, người rốt cuộc có thể hay không y y thuật. Lâu như vậy cũng chưa động tĩnh, không phải là vừa rồi khoe khoang đại khí, hiện tại biết trị không hết, cũng không dám ra tới đi. Vừa dứt lời, chủ trướng rèm cửa đã bị một phen xốc lên. Hạ Vân Khê từ bên trong đi ra, ánh mắt lạnh băng mà nhìn tê ở cửa mọi người. Thế nào? Thân vệ đại nhân hắn thế nào? Mọi người vây quanh đi lên. Hạ Vân Khê nói, thân vệ đại nhân đã tỉnh, cũng không có sinh mệnh nguy hiểm. Bất quá, hắn lần này thân thể bị nghiêm trọng tổn thương, gần nhất trong khoảng thời gian này, đều tuyệt đối không thể mệt nhọc, cần thiết hảo hảo tinh dưỡng. Nghe được lời này, ở đây võ giả nhóm trên mặt đều lộ ra kinh hỉ vạn phần thần sắc. Thật vậy chăng? Thân vệ đại nhân. Hắn thật sự tỉnh. Thiên A, thật tốt quá, thật tốt quá, thật là ông trời phù hộ A. Chúng ta doanh địa cái này được cứu rồi. Mấy cái thống lĩnh phía sau tiếp chức mà chen vào doanh trướng, Hạ Vân Khê đảo cũng không có ngăn trở, chủ động thối lui đến bên cạnh, nhường ra nhập khẩu. Mắt thấy Lê Vũ Côn trước giường đã vây đầy người, Hoàng Nguyệt Ly dưới chân một đốn, không có vội vã đi vào. Nếu Hạ Vân Khê nói không có sinh mệnh nguy hiểm, kia sự tình liền nhất định sẽ giống nàng nói như vậy, chính mình cũng liền không cần thiết sốt ruột. Hoàng Nguyệt Ly nghĩ nghĩ, đi đến Hạ Vân Khê bên người, nhỏ giọng hỏi, thần vệ đại nhân hiện tại, thật sự không thành vấn đề sao? Hắn hút vào ma khí cũng không phải là một chút ta có điểm lo lắng, sẽ lưu lại cái gì gì chứng tới. Hạ Vân Khê tiểu tâm mà nhìn xem bốn phía, xác nhận không có người xem các nàng bên này, nàng mới thấp thấp mà thở dài một hơi. Ta cùng ngươi không cần phải nói lời nói dối, kỳ thật, thần vệ đại nhân tình huống vẫn là rất nguy hiểm. Cứ việc ta đã đem hắn kinh mạch cùng phế phủ chung ma khí rửa sạch hơn phân nửa, nhưng là, xâm nhập hắn trong đầu ma khí lại rất khó tiêu trừ, ta hết lớn nhất nỗ lực, khá vậy chỉ rửa sạch ra tới Nam Thành. Nam Thành Hoàng Nguyệt Ly trầm ngâm nói, kia thần vệ đại nhân sẽ thế nào? Hạ Vân Khê nói, thần vệ đại nhân hiện tại mỗi ngày có thể ngắn ngủi mà thanh tỉnh một đoạn thời gian, nhưng đại đa số thời gian vẫn cứ sẽ là hôn mê trạng thái. Ta mỗi ngày tới cấp hắn trị liệu một lần, chậm rãi đem hắn trong đầu còn thừa ma khí bài trừ đi ra ngoài. Nhưng là, cái này quá trình thực dài lâu, khả năng tiêu tốn nửa năm cũng không nhất định có thể hoàn thành. Hoàng Nguyệt Ly nghe vậy, gắt gao nhíu mày. Dựa theo Hạ Vân Khê nói như vậy nói, Lê Vũ Côn trên thực tế đã vô pháp chỉ huy doanh địa binh lính tác chiến. Cứ như vậy, tuy rằng hắn thanh tỉnh, nhưng doanh địa gặp phải khốn cảnh vẫn là giống nhau. Tối cao sức chiến đấu đã không có, đồng thời, đối doanh địa nhất hiểu biết cũng nhất có lực khống chế chỉ huy cũng đã không có. Tuy rằng nói, này chưa chắc liền đại biểu bọn họ hoàn toàn không có thoát vây cơ hội. Nhưng là, Hoàng Nguyệt Ly nghĩ đến, vừa rồi nàng ở doanh trướng thời điểm, đã từng nhìn đến Cảnh Chí Hải nhãn chung cái loại này quá mức kích động thần sắc. Sự tình khả năng thật sự có điểm không ổn. Liên ở hai người mặt ủ mày trao thời điểm, đồng nhiên, Hồ Thống Linh quay đầu, tiếp đón các nàng. Lý Căng Hoàng, Tịch Vân Hạ, các ngươi ngẩn người làm gì? Không nghe được sao? Thần vệ đại nhân cho các ngươi lại đây. Chương 3091 Tân Doanh Địa Chỉ Huy, 1. Hoàng Nguyệt Ly cùng Hạ Vân Khê trao đổi một ánh mắt, đáp ứng rồi một tiếng, bước nhanh đi tới Lê Vũ Côn trước giường bệnh. Lê Vũ Côn tuy rằng đã tỉnh lại, nhưng là, sắc mặt của hắn thoạt nhìn vẫn như cũ phi thường kém, nguyên bản trắng nõn màu da, lúc này thoạt nhìn như là bịt kín một tầng hắc màu xám tử khí. Hắn dùng sức mở to hai mắt nhìn, chính là đáy mắt lại có chút tan rã, thực hiển nhiên cũng không thể tinh tường nhìn đến trước mắt hết thảy. Lý, Càng Hoàng, Tịch, Vân, Hạ. Lê Vũ Côn một mở miệng, thanh âm cũng là một hồi nghẹn ngào, cơ hồ làm người nghe không rõ ràng lắm. Nghe được hắn kêu tên của mình, Hoàng Nguyệt Ly cùng Hạ Vân Khê vội vàng thấu đi lên. Thân vệ đại nhân, ngài có chuyện gì? Cứ việc phân phó. Lê Vũ Côn tay phải run rẩy một chút, hướng về phía trước nâng nâng, chính là, cuối cùng vẫn là bởi vì sức lực không đủ, chỉ có thể suy sụp thả xuống dưới. Hắn thấp giọng nói, ta, hiện giờ thân bị trọng thương, đã vô pháp tự mình chỉ huy quân đội. Vì doanh địa, mọi người an toàn, ta cần thiết chỉ định một cái, thay thế ta người được chọn. Vừa nghe lời này, Cảnh Chí Hải đôi mắt lập tức liền sáng lên. Hôm nay trận chiến đấu này lúc sau, Lê Vũ Côn trọng thương, Cảnh Chí Hải cũng đã bắt đầu mơ ước thần vệ vị trí. Làm bạch hổ tộc thiên tài võ giả chí nhất, hắn kiến thức so mặt khác thống lĩnh vẫn là cao hơn không ít. Hắn trong lòng rất rõ ràng, cứ việc hiện tại Lê Vũ Côn trọng thương, thoạt nhìn doanh địa tình huống phi thường nguy cấp, nhưng là, nếu đổi một cái góc độ xem nói, này không chỉ có riêng là gian nan hiểm trở, tương phản, còn có thể là trời cho cơ hội tốt. Ma tộc bên kia, bọn họ người chỉ huy thiên ma thủy tuyển kỳ thật cũng ở vừa rồi trong chiến đấu bị trọng thương. Tuy rằng thoạt nhìn khả năng không có Lê Vũ Côn nghiêm trọng, nhưng là, ma tộc y lý thuật vốn dĩ liền so ra kém nhân tộc, cho nên, hắn chỉ sợ ít nhất có một tháng cũng vô pháp cùng người động thủ. Ma tộc quân đội, càng là ở vừa rồi nhân tộc võ giả sấn thắng truy kích trong quá trình, bị tiêu diệt hơn phân nửa. Dưới tình huống như vậy, ma tộc doanh địa tình thế, kỳ thật so nhân tộc bên này càng thêm nguy hiểm. Cảnh Chí Hải cảm thấy, nếu hắn có thể ở ngay lúc này trở thành doanh địa chỉ huy, hắn có rất lớn xác suất có thể chiến thắng ma tộc. Đến lúc đó, không rõ nội tình người, khẳng định sẽ đem cái này thiên đại công lao tất cả đều tính ở hắn một người trên đầu. Cảnh Chí Hải đánh như vậy bản tính như ý, kỳ thật đều hận không thể làm Lê Vũ Côn vẫn luôn hôn mê bất tỉnh. Bởi vậy, đương Hạ Vân Khê đứng ra, nói có thể chưa khỏi Lê Vũ Côn thời điểm, hắn cái kia khi a, quả thực cũng đừng để ra. Nấu chín vịt, mắt thấy liền phải như vậy bay. Bất quá may mắn ông trời phù hộ, cứ việc Hạ Vân Khê là cứu tỉnh Lê Vũ Côn, nhưng Lê Vũ Côn vẫn là vô pháp chỉ huy quân đội tác chiến, vẫn là muốn nhâm mệnh một người thay mặt. Hắn nếu có thể trở thành người đại lý, kia cũng là giống nhau. Cảnh Chí Hải phi thường có tự tin, thân là cái này quân doanh tu vi tối cao, quân công cũng nhiều nhất thống lĩnh, từ hắn tới hành xử thần vệ quyền lực, đó là theo lý thường hẳn là. Ta, nhân mệnh, Cảnh Chí Hải theo bản năng mà đĩnh đĩnh ngực, chuẩn bị kế tiếp liền nghe được tên của mình. Đệ tam tiểu đội đội trưởng, Lý Càng Hoàng, đệ tứ tiểu đội đội trưởng, Tịch Vân Hạ, tức khắc tăng lên vì thống lĩnh. Nghe đến đó, Cảnh Chí Hải cảm thấy có điểm không cao hứng, nhíu nhíu mày. Vốn dĩ, lần này chiến dịch chung có hai vị thống lĩnh qua đời, xác thật là hẳn là nhâm mệnh hai vị tân thống lĩnh. Chính là, hắn ghét nhất chính là Lý Cảng Hoàng cùng Tịch Vân Hạ này hai tên gia hỏa. Chương 3092 Tân Doanh Địa Chỉ Huy, 2. Bọn họ không chỉ có 5 lần 7 lượt hỏng rồi hắn chuyện tốt, còn đánh hắn mặt. Lê Vũ Côn đảo cố tình tăng lên này hai tên gia hỏa, nay quả thực làm Cảnh Chí Hải giống ăn cái ruồi bọ giống nhau khó chịu. Bất quá, nếu hắn biết kế tiếp Lê Vũ Côn sẽ làm cái gì quyết định nói, hắn đã có thể không chỉ là có điểm khó chịu đơn giản như vậy. Đồng thời, Lý Càng Hoàng, Lý Thống Lĩnh, thay thế ta chỉ huy doanh địa, sở hữu quân đội, thỉnh các vị thống lĩnh, phục tùng nàng chỉ huy, đoàn kết ở bên nhau, nghiêm túc tác chiến. Lê Vũ Côn bởi vì ma khí tác dụng, đến nay còn cảm thấy hôn hôn trầm trầm. Hắn nói chuyện, cũng là đứt quãng, một câu, phân rất nhiều lần mới nói hoàn chỉnh. Nhưng mà, không đợi hắn nói xong, Cảnh Chí Hải liền nhịn không được nhảy ra tới, lớn tiếng kêu lên, thần vệ đại nhân. Ngươi, ngươi có phải hay không đầu óc hồ đồ? Vẫn là bị bọn họ tẩy não. Ngươi như thế nào có thể nhân mệnh người kia tộc tiện dân làm doanh địa chỉ huy đâu? Ta. Khu khu. Ngươi. Khu khu khu. Nghe được lời này, Lê Vũ Côn theo bản năng mà liền phải phản bác. Chính là, hắn thân thể vốn dĩ liền suy yếu, hiện tại lại là bị khí tới rồi, một hơi thiếu chút nữa không để đi lên, liên tiếp ho khan, liền lời nói đều cũng không nói ra được. Hạ Vân Khê vội vàng vọt tới Lê Vũ Côn bên người, lấy ra một viên đan dược nhét vào trong miệng hắn, bóp cánh tay hắn thượng huyệt vị. Đồng thời, dùng khiển trách ánh mắt nhìn về phía Cảnh Chí Hải. Cảnh Chí Hải hoàn toàn không có cảm thấy chính mình có cái gì sai, không chút khách khí mà trừng mắt nhìn trở về. Nhìn cái gì mà nhìn? Chính là ngươi cái này tiểu quỷ, cấp thần vệ đại nhân không biết rót cái gì mê dược, thần vệ đại nhân mới có thể làm ra như vậy không lý trí quyết định. Ngươi đương chỉ huy quân đội là ở chơi. Kia họ Lý chỉ là lần đầu tiên thượng chiến trường, hắn sao có thể biết như thế nào chỉ huy quân đội. Nói nữa, hắn bất quá chính là cá nhân tộc liền làm thống lĩnh đều ngại thân phận không đủ, lại có cái gì tư cách có thể thay thế thần vệ đại nhân chỉ huy toàn bộ doanh địa binh lính. Hắn cười lạnh nhìn về phía Hoàng Nguyệt Ly, mắt lộ ra hung quang. Nghe vậy, ở đây mặt khác thống lĩnh, sắc mặt cũng trở nên có chút khó coi, bắt đầu ra tiếng phản đối. Đúng vậy, thần vệ đại nhân, cảnh thống lĩnh nói được có lý, còn thỉnh ngài tam tư a. Thần vệ đại nhân, làm nhân tộc võ giả đảm nhiệm doanh địa chỉ huy, loại chuyện này. Toàn bộ thần giới đều không nhiều lắm thấy đi. Không tồi, nhân tộc ý chí lực, thần thức cường độ, đều so ra kém ma tộc, căn bản vô pháp đảm nhiệm chỉ huy chức vụ. Trong lúc nhất thời, rất nhiều thống lĩnh đều đứng ở cùng trận tuyến thượng. Ở Hoàng Nguyệt Ly cùng Hạ Vân Khê bị tăng lên phía trước, cái này doanh địa 8 vị thống lĩnh chung, chỉ có hồ thống lĩnh một người là nhân tộc xuất thân, mặt khác 7 vị đều là thần tộc. Thần tộc cơ hồ lũng đoạn liên quân trong quân đội sở hữu quan trọng chức vị, này giống như đã là một loại ước định mà thành quy củ. Hiện tại, đột nhiên có người tộc xông ra, không chỉ có muốn trở thành thống lĩnh, hơn nữa muốn bỏ đến bọn họ trên đầu, trở thành toàn bộ doanh địa chỉ huy. Cái này làm cho thần tộc thống lĩnh nhóm như thế nào có thể cam tâm đâu. Lê Vũ Côn lúc này đã đình chỉ ho khan, giật giật môi, muốn mở miệng nói chuyện. Hoàng Nguyệt Ly lại trước một bước về phía trước, ngăn ở hắn trước người, đối mặt lấy uy hiếp tư thái tế tiến lên đây thần tộc thống lĩnh nhóm. Các ngươi nói ta không có tư cách đảm nhiệm doanh địa chỉ huy, dựa vào cái gì nói như vậy? Liên bởi vì ta là nhân tộc. Liên quân nhân tộc thần vệ số lượng cũng không ít đi. Thì như, Lục Tây Hà Lục thần vệ, hắn cũng không có tư cách đảm nhiệm doanh địa chỉ huy. Chương 3093 Tân doanh địa chỉ huy, 3. Thần tộc thống lĩnh nhóm vốn dĩ đều là một bộ đúng lý hợp tình bộ dáng. Nhưng là, ở nghe được Hoàng Nguyệt Ly nhắc tới Lục Tây Hà tên lúc sau, trong lúc nhất thời, đều nhắm lại miệng, nghĩ không gian nên như thế nào phản bác. Lục Tây Hà cũng là thần giới chứ danh thiên cấp thiên tài, hơn nữa là duy nhất xuất thân từ nhân tộc thiên cấp thiên tài. Bởi vậy, hắn thanh danh ở thần giới, có thể nói so Cảnh Thiệu Nguyên những người này chỉ có hơn chứ không kém. Đặc biệt là ở nhân tộc võ giả trung gian, Lục Tây Hà càng là bọn họ thần tượng cùng tấm gương, uy tín cao đến kinh người. Đương nhiên, bình thường thần tộc võ giả nghe thấy cái này tên, cũng là không thể không phục. Càng không dám lấy ở trước mặt hắn nói ra đề tiện nhân tộc linh tinh bất kính lời nói. Rốt cuộc, so huyết thống càng có thể phục chúng, là một người thực lực. Ở Lục Tây Hà cường đại thực lực trước mặt, đại đa số thần tộc võ giả, liền cái MP cũng không dám loạn phóng, càng đừng nói trực tiếp khiêu khích. Hoàng Nguyệt Ly nói đến Lục Tây Hà, thần tộc thống lĩnh nhóm cũng liền vô pháp dùng huyết thống tới nói sự. Tổng không thể nói, Lục Tây Hà làm doanh địa chỉ huy cũng không đủ tư cách đi. Lời này nếu là truyền ra đi, bọn họ liền thành tất cả nhân tộc võ giả công địch, có thể bị Lục Tây Hà người sùng bái nhóm sống sờ sờ đánh chết. Cảnh Chí Hải thấy thế, trong lòng thầm mắng này đó đồng liêu không biết cố gắng. Hắn đứng ra nói, hảo, liền tính ngươi nói không sai. Nhân tộc võ giả chỉ cần thực lực cũng đủ, cũng có thể đảm nhiệm thống lĩnh, nhưng là, kia cũng là muốn bằng thực lực nói chuyện. Thực lực của ngươi, ở chúng ta doanh địa đều bài không thượng hảo, ngươi dựa vào cái gì trở thành thần vệ người đại lý? Hoàng Nguyệt Ly nghe vậy, nhàn nhạt mà mở miệng nói, này cũng nói được có lý. Ở thần giới, vô luận làm cái gì, đều phải dùng thực lực nói chuyện, mới nhất công bằng. Cảnh Chí Hải nghe nàng nói như vậy, cho rằng nàng chịu thua, không khỏi hừ lạnh một tiếng. Ngươi biết liền hảo. Một khi đã như vậy, ngươi vẫn là chủ động làm hiền đi, cái này chỉ huy. Còn phải từ thực lực càng cao người tới làm. Hoàng Nguyệt Ly nhướng mày, hỏi, ngươi nói. Thực lực càng cao người, chẳng lẽ chính là chính ngươi sao? Nàng hỏi đến như vậy trực tiếp, Cảnh Chí Hải nhưng thật ra một chút đều không có cảm thấy xấu hổ hoặc là hổ thẹn. Hắn đĩnh đĩnh ngực, lớn tiếng nói, trong doanh địa thực lực mạnh nhất thống lĩnh, rốt cuộc là ai, tất cả mọi người là rõ như ban ngày. Ngay cả thần vệ đại nhân, cũng rõ ràng thật sự. Nói, hắn lại lần nữa chuyển hướng Lê Vũ Côn. Thần vệ đại nhân, Lý Càng Hoàng chính mình cũng thừa nhận không có đảm nhiệm doanh địa chỉ huy thực lực, thì ngài mặt khác chỉ định càng chọn người thích hợp đi. Lê Vũ Côn lúc này đã bình phục không ít, ở Hạ Vân Khê cho hắn ăn xong đan dược dưới tác dụng, tinh thần tựa hồ cũng so vừa rồi tốt hơn một chút. Hắn vươn một bàn tay, ngón tay chỉ vào Cảnh Chí Hải. Ngươi! Ngươi! Cảnh Chí Hải trong lòng vui vẻ, trên mặt không khỏi lộ ra tươi cười, thần vệ đại nhân, ngài là đã quyết định, từ ta tới đảm nhiệm doanh địa chỉ huy sao? Ngươi! Ngươi! Cho ta! Đi xuống! Lý! Càng Hoàng! Mới là tân chỉ huy! Mọi người đem Lê Vũ Côn nói nghe xong, tất cả đều lộ ra kinh ngạc thần sắc. Ai cũng không nghĩ tới, Lê Vũ Côn cư nhiên sẽ như thế kiên trì, nhất định phải làm Hoàng Nguyệt Ly tới đảm nhiệm chỉ huy. Cảnh Chí Hải trên mặt biểu tình, càng là khó coi tới rồi cực điểm. Hắn vừa rồi còn như vậy thỏa thuê mãn nguyện, cho rằng Lê Vũ Côn là bởi vì bị thương nhất thời hồ đồ, một lần nữa tự hỏi lúc sau, liền sẽ đứng ở hắn bên này đâu. Nào nghĩ đến, Lê Vũ Côn lại lần nữa mở miệng, ngược lại là lại một lần đánh hắn mặt. Tại sao lại như vậy đâu? Người kia tộc tiểu quỷ rốt cuộc có cái gì hảo? Chương 3094 Tân Doanh Địa Chỉ Huy, 4. Cảnh Chí Hải càng nghĩ càng cảm thấy tức giận khó bình, cũng không rảnh lo mặt khác. Hắn một cái bước xa vọt tới Lê Vũ Côn trước giường bệnh, vạn phần không cam lòng mà hô, thần vệ đại nhân, ngài cần phải nghĩ kỹ. Chỉ có ta mới là nhất hiểu biết doanh địa tình huống, cũng có thể chấn được sở hữu quân đội. Hơn nữa, ta đã nghĩ kỹ rồi kế hoạch, có 8 phần 5 chắc có thể tiêu diệt ma tộc quân đội, chuyển bại thành thắng. Thần vệ đại nhân, ngài nếu là không nhâm mệnh ta làm chỉ huy, kia chính là sẽ hại trong doanh địa sở hữu binh lính A. Cảnh Chí Hải lời vừa nói ra, thống lĩnh nhóm một mảnh ồ lên. Ở những người khác xem ra, lần này chiến đấu bại cục đã định, đặc biệt là Lê Vũ Côn trọng thương lúc sau, phá vây đều thành không có khả năng sự tình, có thể bảo vệ cho doanh địa sống lâu mấy ngày, đều xem như nhặt được. Không nghĩ tới, Cảnh Chí Hải cư nhiên nói, hắn có thể tiêu diệt ma tộc, chuyển bại thành thắng. Này quả thực là quá không thể tưởng tượng. Kỳ thật, Cảnh Chí Hải nói ra nói như vậy tới, cũng là thực không tình nguyện. Hắn sợ mặt khác thống lĩnh tới cùng hắn tranh đoạt cái này chỉ huy vị trí, cho nên mới vẫn luôn cất giấu. Hơn nữa, không nói ra tới, cũng sẽ làm người cảm thấy, hắn là nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, ngăn cơn sóng dữ, do đó đem hắn trở thành anh hùng giống nhau sùng bái. Như bây giờ, hiệu quả liền phải kém rất nhiều. Bất quá, vì thuyết phục Lê Vũ Côn, hắn hiện tại cũng không màng thượng mặt khác. Nghe được Cảnh Chí Hải lời nói, Lê Vũ Côn lược hiện vẫn đục đáy mắt, hiện lên một tia tinh quang. Kỳ thật, Cảnh Chí Hải vẫn luôn đem hết toàn lực tranh thủ chỉ huy vị trí, này đã cũng đủ làm Lê Vũ Côn đoán được hắn ý tưởng. Bất quá, Lê Vũ Côn liền tính đã biết này hết thảy, lại vẫn là không có thay đổi làm Hoàng Nguyệt Ly tới đảm nhiệm chỉ huy quyết tâm. Tuy rằng Cảnh Chí Hải có thể nhìn thấu trước mắt thế cục, tựa hồ so mặt khác thống lĩnh tầm mắt đều phải càng cao, chính là, ngẫu nhiên nhìn thấu thế cục dễ dàng, thật sự muốn lấy được thắng lợi, vậy muốn khó hơn nhiều. Cảnh Chí Hải chỉ huy trình độ, Lê Vũ Côn vẫn là không tin được. So sánh với mà nói, Hoàng Nguyệt Ly mới đến doanh địa không bao lâu, là có thể nắm giữ chung quanh phức tạp địa hình, không chỉ có thể sử dụng trong quân truyền lưu trận hình biến hóa tới đánh chết ma tộc, lại còn có sáng tạo ra không ít chính mình độc đáo chiến thuật. Như vậy võ giả, mới là chân chính chỉ huy thiên tài. Hoàng Nguyệt Ly trực giác, phản ứng, tầm mắt, đều không phải Cảnh Chí Hải có thể so sánh. Lê Vũ Côn làm kinh nghiệm phi thường phong phú quan chỉ huy, tự nhận xem người ánh mắt còn là phi thường chuẩn. Bởi vậy, ở Cảnh Chí Hải vô cùng chờ đợi ánh mắt nhìn chăm chú dưới, Lê Vũ Côn vẫn là kiên định mà lắc lắc đầu, lại một lần lặp lại nói, doanh địa chỉ huy là Lý Càng Hoàng. Không cần tranh cãi nữa. Cảnh Chí Hải lần thứ ba bị vả mặt. Sắc mặt của hắn hồng đến như là có thể tích xuất huyết tới, quanh thân khí thế đều có điểm áp lực không được. Mắt thấy Cảnh Chí Hải đều ở bùng nổ bên cạnh, mặt khác thống lĩnh nhóm cũng vô pháp khoanh tay đứng nhìn, đành phải đi lên khuyên can. Cảnh thống lĩnh, nếu thần vệ đại nhân đều nói như vậy, ngươi cũng đừng cùng hắn đối nghịch. Đúng vậy, dù sao cũng là thần vệ đại nhân mệnh lệnh A. Doanh địa chỉ huy, bất quá là cái danh hiệu mà thôi, chân chính có thể khống chế quân đội người, nhưng chưa chắc là cái gọi là chỉ huy A. Cùng Cảnh Chí Hải giao tình tốt hơn mấy cái thống lĩnh, sôi nổi tiến đến hắn bên người, nhỏ giọng mà khuyên bảo. Nghe đến mấy cái này lời nói, Cảnh Chí Hải sắc mặt mới tính đẹp một chút. Kỳ thật, những người này lời nói, hắn cũng không phải không hiểu. Nhưng là, làm cho nhiều như vậy thống lĩnh, đội trưởng mặt, bị vài lần vả mặt, hắn thật sự là nuốt không dưới khẩu khí này. Chương 3095 dùng thực lực nói chuyện, 1. Cảnh Chí Hải hít sâu vài khẩu khí, cuối cùng bình tĩnh một ít. Hắn lý trí trở về, tự nhiên không dám lại uy hiếp Lê Vũ Côn. Cảnh Chí Hải lui ra phía sau vài bước, chuyển hướng về phía Hoàng Nguyệt Ly, ánh mắt âm trầm mà trừng mắt nàng. Lý Căng Hoàng, ta làm cái này doanh địa lão nhân, cho ngươi đưa ra một chút lời khuyên, có nghe hay không ở ngươi? Một người có bao nhiêu đại năng lực, liền làm bao lớn sự tình, nếu là thực lực không đủ, liền tính bỏ đến địa vị cao, cũng sẽ không có người nghe theo mệnh lệnh của hắn, ngược lại biến thành một cái trò cười. Ngươi nói, có phải như vậy hay không? Hắn mắt lộ ra hung quang, nhìn về phía Hoàng Nguyệt Ly trong tầm mắt, tràn đầy đều là uy hiếp ý vị. Cảnh Chí Hải là tâm huyền cảnh trung kỳ võ giả, luận thực lực, so Hoàng Nguyệt Ly muốn cao hơn suốt một cái đại cảnh giới. Cho nên, Cảnh Chí Hải mãn cho rằng, Hoàng Nguyệt Ly ở hắn có thể phóng xuất ra tới huyền lực uy áp dưới, khẳng định không hề sức phản kháng, lập tức liền sẽ làm cho hề, thậm chí quỳ xuống đất xin tha. Nhưng mà, sự thật lại ra ngoài hắn dự kiến. Hoàng Nguyệt Ly eo thẳng thắn, vững vàng mà đứng ở hắn trước mặt, không chỉ có không có chút nào dao động, ngược lại còn gợi lên một tia cười lạnh, tựa hồ ở cười nhạo hắn giống nhau. Cảnh Chí Hải tức giận lại một lần bạo phát. Lý Căng Hoàng, ngươi nói chuyện A. Ngươi rốt cuộc là có ý tứ gì? Ngươi một nhân tộc ý huyền cảnh võ giả, ngồi ở chỉ huy vị trí thượng, thật cho rằng chính mình có thể ngồi ổn sao? Có bản lĩnh, ngươi lấy thực lực tới nói chuyện, ngươi thực lực đủ cường, chúng ta nghe ngươi cũng không sao. Nếu là thực lực không đủ, vậy nhân lúc còn sớm làm hiền, không cần liên lụy đại gia. Hoàng Nguyệt Ly ở hắn như hổ rình mồi ánh mắt nhìn chăm chú dưới, suy tư trong chốc lát, cuối cùng mở miệng nói, ngươi muốn ta dùng thực lực nói chuyện. Cũng không phải không được, chúng ta đây liền tới tỉ thí một phen. Hoàng Nguyệt Ly cuối cùng lựa chọn nhà ra, cùng Cảnh Chí Hải công khai đánh giá, đảo không phải bởi vì sợ hắn. Nếu sự tình chỉ là cùng nàng cá nhân có quan hệ, Cảnh Chí Hải loại người này, nàng căn bản liền cảnh đều lười đi để ý. Nhưng là, một khi nàng đảm nhiệm cái này doanh địa chỉ huy, như vậy, có rất nhiều sự tình, đều không phải dựa nàng một người là có thể hoàn thành. Nàng mệnh lệnh, vẫn là yêu cầu Cảnh Chí Hải những người này tới chấp hành. Nếu nàng không lộ mấy tay cấp những người này nhìn xem, thành lập khởi chính mình uy tín, như vậy, cuối cùng khả năng thật giống Cảnh Chí Hải nói như vậy, nàng sẽ ngồi không xong chỉ huy vị trí. Hơn nữa, nàng uy tín cần thiết hoàn toàn dựa vào chính mình tới thành lập, tuyệt không phải Lê Vũ Côn nói mấy câu nhâm mệnh liền khả năng làm được. Cũng nguyên nhân chính là vì như vậy, Lê Vũ Côn hiện tại tuy rằng có thể nói lời nói, nhưng vẫn duy trì trầm mặc, làm Hoàng Nguyệt Ly chính mình tới giải quyết này đó phiền toái. Nghe được Hoàng Nguyệt Ly nhả ra, Cảnh Chí Hải tức khắc hưng phấn lên. Hảo, đây chính là ngươi nói. Chúng ta đây cũng không cần nhiều lời, hiện tại liền tới tỉ thí một chút, thắng người, là có thể trở thành doanh địa chỉ huy. Người thua phải quỳ xuống tới, cấp thắng người khái 10 cái văng đầu, còn muốn ở doanh địa ở giữa, tất cả mọi người có thể nhìn đến địa phương. Hoàng Nguyệt Ly gật gật đầu, có thể. Nàng vừa dứt lời, Cảnh Chí Hải liền nhịn không được ngửa mặt lên trời cười ha hả. Ta xem ngươi quả thực là điên rồi. Chỉ bằng ngươi một cái ý huyền cảnh võ giả, muốn cùng ta luận võ, ngươi là thua định rồi. Được rồi, nhanh lên ra tới, làm bổn thống lĩnh đem ngươi tấu một đốn. Ngươi lại chạy nhanh khái 10 cái đầu, đừng lãng phí thời gian. Chờ một chút bổn thống lĩnh còn muốn đi kiểm kê bị thương binh lính đâu. Cảnh Chí Hải là hoàn toàn không có đem Hoàng Nguyệt Ly để vào mắt. Hắn cảm thấy chính mình tuyệt đối thắng định rồi, đã đem chính mình trở thành cái này doanh địa chỉ huy. Chương 3096 dùng thực lực nói chuyện, 2. Cảnh Chí Hải lập tức liền chạy ra chủ trướng, đứng ở doanh địa trung ương đất chống thượng, hướng Hoàng Nguyệt Ly khiêu khích. Lý Càng Hoàng, mau ra đây. Chúng ta nói tốt tỉ thí một hồi, tới xác định quyền chỉ huy thuộc sở hữu, ngươi sẽ không đổi ý đi. Hắn cố ý kêu đến phi thường lớn tiếng, vốn là hồn hậu thanh tuyến, nương sức gió cùng huyền lực truyền bá đi ra ngoài, nháy mắt liền truyền vào trong doanh địa mỗi một sĩ binh trong hai. Nghe được lời như vậy ngữ, cái nào binh lính sẽ không cảm thấy khiếp sợ. Chỉ cần không bị thương nặng võ giả, tất cả đều chạy ra tới, đem doanh địa trung ương đất chống bao quanh vây quanh. Đồng thời, tất cả mọi người ở nhỏ giọng mà nghị luận. Sao lại thế này? Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Cảnh thống lĩnh cùng Lý đội trưởng. Bọn họ hai cái như thế nào sẽ đánh lên tới? Nghe nói thần vệ đại nhân bị trọng thương, chỉ định Lý đội trưởng làm doanh địa chỉ huy, cảnh thống lĩnh không phục, hướng hắn đưa ra khiêu chiến, Lý đội trưởng tiếp nhận rồi. Không đúng à, Lý đội trưởng tư lịch như vậy thiện, như thế nào có thể làm doanh địa chỉ huy đâu? Ai nói Lý đội trưởng không thể làm chỉ huy? Ngươi không thấy được hắn mang theo đệ tam tiểu đội, trong khoảng thời gian này được nhiều ít quân công sao? Đệ tam tiểu đội đám tôn tử kia, hiện tại cái đuôi đều phải kiểu trời cao. Nếu là ta, ta cũng tưởng bị Lý đội trưởng chỉ huy a. Lại nói, hôm nay phòng ngự cơ quan cùng trận pháp, đều là hắn tu hảo, hắn chính là đã cứu chúng ta mọi người tánh mạng. Ngươi nói, đảo cũng rất đối. Chính là, Lý đội trưởng chỉ là ý huyền cảnh tu vi đi. Hắn sao có thể là cảnh thống lĩnh đối thủ a? Hắn tuyệt đối thua định rồi a. Không chỉ có thua định rồi, làm không hảo còn sẽ mất đi tính mạng. Hắn đây là tội gì a? Dứt khoát đem quyền chỉ huy nhường ra đi tính, hà tất đáp thượng một cái tánh mạng đâu. Từ Hoàng Nguyệt Ly mang theo đệ tam tiểu đội kiếm lấy đại lượng quân công lúc sau, mặt khác tiểu đội võ giả tất cả đều cực kỳ hâm mộ không thôi. Trong khoảng thời gian này, thậm chí còn có rất nhiều người chủ động yêu cầu điều đến đệ tam tiểu đội. Cho nên, Hoàng Nguyệt Ly chỉ huy, binh lính bình thường thật không có nhiều ít ý kiến, thậm chí còn có không ít người đứng ở nàng bên này. Nhưng là, đối với nàng cùng cảnh Chí Hải tỉ thí, mọi người đảo tất cả đều nghiêng về một bên mà cảm thấy, cảnh Chí Hải sẽ lấy được thắng lợi. Ý huyền cảnh trung kỳ, đối tâm huyền cảnh trung kỳ. Chỉ cần có điểm đầu góc người đều biết, thắng rốt cuộc sẽ là ai. Không ít người đều cảm thấy Hoàng Nguyệt Ly thật là điên rồi. Còn có người cảm thấy, nàng ở kiếm lấy nhiều như vậy công nghiệp quân sự lúc sau, tự mình bành trướng đến lợi hại, cho nên mới sẽ bị cảnh Chí Hải tính kế, giam ba câu đã bị chọc giận, đáp ứng rồi đánh cuộc đấu. Mọi người còn ở nghị luận thời điểm, Hoàng Nguyệt Ly đã từ chủ trướng đi ra. Nàng ở doanh địa trung ương đứng yên, tư thái phi thường thong dong. Nàng nhìn cảnh Chí Hải liếc mắt một cái, không nhanh không chậm mà nói, cảnh thống lĩnh, ta người này nói là làm, tự nhiên sẽ không đổi ý, bất quá, này tỉ thí biện pháp. Cần thiết ta tới định. Cảnh Chí Hải khinh thường mà cười lạnh một tiếng, làm ngươi định khiến cho ngươi định. Ngươi bất quá chính là điểm này tu vi, tùy tiện ngươi so cái gì, đều đừng nghĩ thắng qua bổn thống lĩnh. Cảnh Chí Hải tự nhận thực lực viễn siêu Hoàng Nguyệt Ly, căn bản là không như thế nào đem nàng để vào mắt. Hắn lo lắng nhất là Hoàng Nguyệt Ly một mực chắc chắn đây là Lê Vũ Khôn nhân mệnh, chết sống không đồng ý cùng hắn tỉ thí tới quyết định quyền chỉ huy. Hiện tại, Hoàng Nguyệt Ly nếu đã đáp ứng rồi tỉ thí, hắn liền cho rằng, sở hữu chướng ngại đều đã hoàn toàn quét dọn, doanh địa quyền chỉ huy đã là hắn vật trong bàn tay. Hoàng Nguyệt Ly gật gật đầu, kia hảo, chúng ta đây cứ như vậy. Chương 3097 dùng thực lực nói chuyện, 3. Chúng ta hai người, mỗi người đều từ chính mình thủ hạ lấy ra 10 cái người, tạo thành một chi tiểu đội, sau đó chỉ huy bọn họ cho nhau tác chiến, chúng ta hai cái đều không thể ra tay, chỉ có thể từ bên chỉ huy. Nào một chi tiểu đội thắng, liền đại biểu chỉ huy người kia thắng, ngươi xem như thế nào? Hoàng Nguyệt Ly thanh âm vững vàng mà nói ra chính mình yêu cầu. Vừa nghe đến lời này, cảnh Chí Hải sắc mặt liền thay đổi. Ngươi nói cái gì? Ngươi là thành tâm chơi ta đâu đi? Đây là chúng ta hai người chi gian đánh cuộc đấu. Chính ngươi không giới tràng, cư nhiên tìm người khác tới thế ngươi đánh. Ngươi cho ta là ngốc tử sao? Ta xem. Ngươi rõ ràng chính là sợ. Vậy ngươi sớm nói sao, trực tiếp nhận thua là được, hà tất làm này đó bảng môn tà đạo. Cảnh Chí Hải nhịn không được cười lạnh, khinh thường mà nhìn Hoàng Nguyệt Ly. Hoàng Nguyệt Ly trên mặt biểu tình vẫn như cũ thập phần bình tĩnh, bàng môn tà đạo. Ta xem sợ người là ngươi đi. Chúng ta tiền đặt cược là doanh địa quyền chỉ huy, chúng ta đây trực tiếp tỉ thí, tự nhiên cũng nên so chỉ huy trình độ. Cảnh Chí Hải sắc mặt trở nên dữ tợn lên, chỉ huy trình độ. Ai muốn cùng ngươi so chỉ huy trình độ? Trong quân đội chính là bằng thực lực nói chuyện. Ai quyền đầu cứng, ai là có thể đương lão đại. Cảnh thống lĩnh, ngươi đường đường một vị thống lĩnh, nói chuyện như thế nào có thể cùng đề ra lưu manh giống nhau. Chỉ huy trình độ không quan trọng. Vậy ngươi thực lực đủ cường, vừa rồi thiên ma thủy tuyển tập kích doanh địa thời điểm, như thế nào không thấy ngươi lao tới, một người đem hắn cấp đánh chạy. Như vậy nhiều ma tộc binh lính, ngươi một người có thể giết được mấy cái. Cảnh Chí Hải mặt trướng đến đỏ bừng, trong lúc nhất thời đều nói không ra lời. Ngươi hiểu cái pê. Lao tử không cần ngươi tới giáo huấn. Nghe hắn nói đến như vậy khó nghe, Hoàng Nguyệt Ly sắc mặt cũng trầm xuống dưới, làm doanh địa chỉ huy, không phải ngươi như vậy đầu góc nóng lên là được, đây là đoàn đội tác chiến. Có thể làm cho cả doanh địa phát huy ra lớn nhất sức chiến đấu, đây mới là một cái chỉ huy chân chính tác dụng nơi. Muốn so, liền so chỉ huy trình độ.